Tinh tử, nơi đó có người đang độ kiếp, không chừng liền là hoang cầu thoát đi qua. Bác thần tinh còn tại nhìn hiện trường tình huống, đúng nghe vậy, lập tức nhìn sang, mà chỗ đó thình lình liền là Sở Dương cùng vẹn vị trí phương vị. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 607, bị chó cắn, thượng. Hoang cầu ở trong đó độ kiếp. Bác thần tinh con mắt khẽ híp một cái, có lẽ có khả năng này. Lập tức, hắn bốn phía hư không liền là tối sầm lại, biến thành đen kịt bầu trời đêm đồng dạng, người thì như tinh thần bên trong sáng nhất viên kia tinh, quanh thân nở rộ ra chói mắt tinh thần quang mang, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo tinh quang. Lập tức cái kia phương hướng, tất cả đều rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch, vô tận lôi quang bên trong, lôi điện bao vây lấy một cái thon dài thân ảnh, vai trên đầu có một cái cả người cháy đen chim nhỏ, giờ phút này nhìn xem không bị ngăn chặn tức lôi đỉnh, đang tại mắt trợn trắng. Tại bác thần tinh nhìn về phía cái kia thân ảnh sát na, vô tận lôi quang bên trong, cái kia thon dài thân ảnh tựa hồ lập tức liền phát giác. Hắn chợt xoay người lại, hướng về bác thần tinh nhìn sang. Ầm ầm. Lôi quang bên trong, thân ảnh kia giống như một tôn lôi thần, hai mắt nhìn qua đến, lập tức bác thần tinh nhưng cảm giác ý thức bên trong lôi đỉnh mãnh liệt, cái kia nhìn qua đến hai đạo lôi quang, càng là giống như hai đạo lôi phạt. Tùy ý thăm dò thiên chi dung nhan, thương thiên tức giận, hạ xuống dưới lôi phạt. Như thế cảm giác đơn giản hỏng bét đấu. Nhất là bác thần tinh ở cái kia một đạo thân ảnh phía trên, cảm nhận được đông hoang khí tức, càng là như thế. Đáng chết hoang cẩu, cũng dám so với ta cao quý, lấy cao cao tại thượng tư thái, như thế nhìn xuống với ta. Bác thần tinh trắng non trên khuôn mặt, lập tức xông lên một mạt chiều hồng, cả người thậm chí tức giận đến răng vang lên kèn kẹt, một cỗ bạo ngược khí tức, từ trên người hắn buộc phát ra. Hắn có như quân vương nổi giận đồng dạng, tức khắc nhật nguyệt vô quang, bên người thế mà xuất hiện quần tinh rơi xuống cảnh tượng. Vô cùng dọa người. Như thế khí tức, nhường người bên cạnh không khỏi tất cả đều run lẩy bẩy. Hoang cẩu, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá liền vừa đối mắt, bác thần tinh liền đã điên cuồng giống to lên, anh Tuấn khuôn mặt cũng hoàn toàn bơm méo. Hạng gì sỉ nhục lại có thể dạng này? Sở Dương thần giác nhạy cảm, tất cả toàn bộ thấy rõ, mặt đen như đáy nổi. Hắn tại lôi phạt bên trong càng thêm có uy áp, đó là thiên kinh địa nghĩa, theo lý thường đương nhiên ta. Bắc thần tinh thế mà bởi vậy điên cuồng giống to lên. Đông hoang toàn bộ là chó, toàn bộ là cất chó. Những cái này cái nhìn Sở Dương cũng không thèm để ý, nhưng nơi này kỳ thị không cách nào phẫn nộ. Lý Sinh Tam, là ngươi đi giết cái này chỉ hoang cẩu, hay là ta đi giết một cái này hoang cẩu? Bắc thần tinh nhìn xem Lý Sinh Tam, giống như dã thú gặp được nguy hiểm phát ra trầm thấp gào thét đồng dạng, trầm giọng nói, ta muốn giết một cái này hoang cẩu, ngươi sẽ không cần cùng ta đoạt ta. Hắn thật đúng là lo lắng Lý Sinh Tam cùng hắn đoạt một phần này công lao. Giết hoang cẩu lại cực kỳ dễ dàng, nhưng giết cái này một cái hoang cẩu, lấy được hồi báo có thể không thấp. Chẳng những có thể chứng minh, thần bia bên trên bài danh không làm được số, vì Đông Châu đám người mở miệng ác khí, còn có thể đại đại dương danh. Bác thần tinh, ngươi thế mà cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đoạt, quả nhiên là buồn cười. Lý Sinh Tam trào phúng lên, nhưng bác thần tinh ánh mắt không khỏi liền là ngưng tụ, lạnh giọng nói, Lý Sinh Tam, ngươi ý tứ gì? Nghĩ trước cùng ta đọ sức một phen sao? Cắt. Lý Sinh Tam càng thêm xem thường, bác thần tinh ngươi nói ta sẽ e ngại với ngươi sao? Bất quá, vì không cho hoang cẩu nhìn cười nhạo, ta không ngại nhắc nhở ngươi một cái, đó là cái gì? Lý Sinh Tam chỉ hướng Sở Dương giết kim tàm lao ma lập xuống thạch bi, trên đó có mấy cái long phi phượng vũ chữ chói mắt, chí ít tại bác thần tinh tới nói là như thế. Chết bởi vô tri. Lý Sinh Tam là nói hắn bác thần tinh vô tri. Lý Sinh Tam, ngươi muốn chết có đúng không? Lập tức Bắc Thần Tinh liền buộc phát ra bản thân khí tức, tinh thần quang mang vô cùng lập lòe, không khí giống như thủy triều phun trào, mắt lạnh leo bên trong hàn quang lấp lóe, sát cơ bừng bừng. Bắc Thần Tinh, ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn. Lý Sinh Tam cũng không sợ, chỉ kim tàm lão ma thi thể, khoe miệng móc ra một tia trào phúng độ cung, biết rõ đây là ai không? Kim tàm lão ma. Kim tàm lão ma ba. Bắc Thần Tinh con ngươi liền là co rụt lại. Kim tàm lão ma. Hắn tại không có tới ở giữa liền đã nghe nói Kim Tàm lão ma bị chém giết, đương nhiên hắn cũng hoàn toàn biết rõ Kim Tàm lão ma lợi hại. Vừa mới bởi vì Sở Dương hắn nổi giận, tạm thời quên đi một người như vậy, giờ phút này nhớ tới, hắn trong lòng không khỏi liền là giật mình, cái này Kim Tàm lão ma không giống bình thường, hoang cẩu có thể mượn nhờ lôi phạt đem hắn giết chết, chỉ sợ không phải đơn giản. Bất quá, Lý Sinh Tam thế mà kiêng kỵ một cái hoang cẩu. Bác thần tinh trong lòng toát ra ý nghĩ này, không khỏi liền cười trào phúng, Lý Sinh Tam ngươi có phải hay không quá buồn cười, bất quá một cái hoang cẩu mà thôi, ngươi thế mà cũng kiên kỵ. Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất đi Đông Châu mặt mũi. Cái này có bao nhiêu xem thường Sở Dương. Lý Sinh Tam thần sắc cũng dùng, khinh bị nói, bác thần tinh, ngươi là người vẫn là chó? Lý Sinh Tam, ngươi lại dám nói ta là chó? Bác Thần Tinh giận dữ lại giận, cái kia một đôi giống như tinh không đôi mắt bên trong, ánh mắt liền là ngưng tụ, phảng phất trong đó thất tinh liên châu đồng dạng, sát cơ hừng hực vô cùng. Ngươi không phải chó, tại sao phải đi cắn cái gì chó? Lý Sinh Tam rễu cợt càng sâu, chó cắn chó một miệng lông, hướng dễ nghe nói, cái này có thể gọi là đấu chó, khả năng rất có ý tứ. Nhưng người cắn chó liền ly kỳ, hơn nữa khẳng định cũng có ý tứ nhiều. Người cắn chó ba. Bác Thần Tinh chợt trên mặt liền là một trận nóng hổi, mặt càng là không nhịn được, ở trước mặt đối thủ của hắn, hắn vừa mới biểu hiện không khỏi cũng quá không chịu nổi. Nếu là chuyến đi, chẳng phải là muốn trở thành cười nhạo, nói hắn không bằng Lý Sinh Tam. Mặt mũi này còn để nơi nào a? Cũng may, Bác Thần Tinh lập tức liền tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng, phản kích trở về, ta đây là đang giết chó, không phải cắn chó, Lý Sinh Tam ngươi cho ta chú ý. Hừ, cần ngươi giết chó, vậy muốn đổ cầu lệnh làm gì? Lý Sinh Tam ngươi như thế nói, vậy ngươi xuất hiện ở nơi này làm gì? Ha ha. Lý Sinh Tam trào phúng vô cùng khẽ nở nụ cười, tại Bác Thần Tinh càng thêm khinh thường, nhìn đến, ta nói là bởi vì Kim Tầm lão ma mà đến, ngươi khẳng định không tin. Bất quá, ta khẳng định sẽ không giống ngươi vừa mới như thế, giống như một chỉ phong cẩu, chó điên, bắt lấy người liền cắn, ném Đông Châu người xuất hiện Đông Châu mắt. Nói xong, Lý Sinh Tam liền đối lấy nơi xa Sở Dương mở miệng nói, hoang cẩu, Bác Tinh Thần vừa mới thật buồn cười, nhưng mời không nên hiểu lầm, Đông Châu cao quý người bên trong, người như vậy kỳ thật không nhiều. Hắn biết rõ Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được nơi này tất cả. Sở Dương sắc mặt lúc đầu liền đã rất khó nhìn, giờ phút này nghe vậy, thật sự cảm giác tốt toàn bộ thiên hạ hố phân, lập tức toàn bộ hướng về phía hắn chút xuống, thối không thể nghe thấy không nói, còn bị ác tâm nói cơ hồ muốn nôn. Giận, giận dữ, nổi giận. Lý Sinh Tam so Bác Thần Tinh còn muốn càng thêm kỳ thị Đông Hoang, khinh thị hắn. Như thế một loại tư thái, như thế một loại sắc mặt, nhường Sở Dương hận không thể lập tức tới ngay, đem Lý Sinh Tam đập nát. Hai cước dòi bỏ, có thể không hướng ta đây phun phân à, ta ác tâm bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Vẹt cũng không thể nhịn, trực tiếp mắng lên, chó kéo đi ra cước, cùng ngươi một cái hình dạng. Lý Sinh Tam vân đạm phong khinh, không có bất luận cái gì một tia phẫn nộ, cười nhạt nói, hoang cẩu, các ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì các ngươi chó sủa mà phẫn nộ sao? Thực sự là khôi hài, giết các ngươi. Ta đều ngại ố hế tay ta, lại há có thể cùng các ngươi những cái này xuất sinh trí khí. Sở Dương nổi giận, xa xa nhìn xem Lý Sinh Tam, giống như là nhìn xem một cái người chết, tại hắn tử vong trên danh sách, Lý Sinh Tam liền là kế tiếp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 608, bị chó cắn, hạ. Hoang cẩu, ngươi phẫn nộ, muốn cắn chết người. Lý Sinh Tam lắc lắc đầu không thôi, chỉ là một cái hoang cẩu, bị người khinh miệt theo lý thường đương nhiên. Ta là thật tìm không thấy ngươi sinh khí lý do. Dừng lại, hắn nói tiếp, ta cho ngươi một cái lời khuyên, làm một con chó, chính là lại bị người đánh chửi, cũng phải lắp đáng thương trang trung thành, lay động ngươi chó cái đuôi cầu xin thương xót, dạng này ngươi mới có thể vượt qua chó hoàn chỉnh một đời. Lý Sinh Tam loại người này không có thuốc chữa, Sở Dương như thế nào sẽ lại cùng hắn chi khí. Đối với người như vậy, hắn chỉ có một chữ, giết. Giết sạch giết hết giết sạch. Lý Sinh Tam đối với Sở Dương sát ý chỉ là cười bỏ qua, sau đó hướng về phía Bắc Thần Tinh nói, Bắc Thần Tinh nhìn thấy không, hoang cẩu ứng đối so với ngươi vừa vặn nhiều, vì hoang cẩu dãy mặt. Trái lại ngươi, hảo hảo người không làm, đi làm một con chó, quả nhiên là đem chúng ta Đông Châu mất hết mặt mũi. Lý Sinh Tam. Bắc Thần Tinh bạo hống lên tiếng, trên mặt gân xanh hiện hiện mà ra, căn căn nhảy lên không thôi, sát ý bao phủ, liền muốn động thủ giết người. Lý Sinh Tam lại là ung dung cười một tiếng, Bắc Thần Tinh. Ngươi nếu là nghĩ giao thủ với ta, ta tùy thời phục bồi, nhưng bởi vì một con chó, hai người liền không thương tiếc sinh mệnh, ngươi chết ta sống, ngươi không cảm thấy đây là một cái thiên đại chê cười sao? Sát ý vào biển, mãnh liệt như thủy triều. Chỉ là, Bác Thần Tinh cũng không có động thủ, hắn cảm thấy Lý Sinh Tam nói là đúng, hai người bởi vì một con chó, ngươi chết ta sống, cái này quá buồn cười, hắn cũng ném không nổi người này. Bác Thần Tinh, bởi vì ngươi thuộc về Đông Châu duyên cớ, ta lại cho ngươi để tỉnh một câu. Lý Sinh Tam lần nữa mở miệng nói, nhớ kỹ, ngươi là người, nếu là bởi vì giết một con chó, mà bị chó cắn một ngụm, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Ta nói đến thế thôi. Đồng. Lý Sinh Tam lời nói vừa dứt, phía sau một đôi chu tức chi dực triển khai, liệt diễm hừng hực, hai cánh mở ra, lập tức đi xa, đi theo người khác, cũng lập tức đi không còn một mảnh. Bác Thần Tinh nhìn xem Lý Sinh Tam rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm có thể tích thủy. Hắn không phải người ngu, Lý Sinh Tam lời. Làm sao có thể không minh bạch. Sở Dương đang độ kiếp, lôi kiếp liền là Sở Dương cậy vào, hắn nếu là cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ hạ xuống hạ tương ứng với hắn lôi kiếp. Mặc dù hắn có tự tin, có thể vượt qua lôi kiếp, nhưng làm sao có thể bảo đảm bình yên vô sự, tất nhiên có chỗ tổn thương, đây không phải là tương đương với bị chó cắn một cái sao. Thấp hèn sự tình, hẳn là từ dưới tiện nhân đi làm. Bác thần tinh cảm thấy về sau, bản thân được chú ý một cái bản thân thân phận đến, lại không thể giống hôm nay một dạng náo ra lớn như vậy cười nhạo. Hoang cẩu, ngươi thấp hèn cứu được ngươi một mạng. Bác thần tinh chú ý bản thân thân phận, lần nữa đối Sở Dương mở miệng thời điểm, đều cực lực che giấu bản thân phẫn nộ, sau đó cũng đi theo rời đi. Đáng chết. Sở Dương cắn răng không thôi. Hắn bị triệt để xem thường. Ngươi thấp hèn cứu được ngươi, bác thần tinh cùng Lý Sinh Tam, bọn họ cho dù cảm thấy có cơ hội giết hắn, nhưng lại hết thể đều từ bỏ. Bởi vì hai người đều đem hắn coi là chó, người cùng chó chí khí ngu xuẩn, bị chó cắn một ngụm càng là không đáng. Lục đại viện đồ cầu lệnh, hiện tại hắn minh bạch được càng thêm thấu triệt, lục đại viện vốn có thể tự mình tiến tới truy sát hắn, nhưng lại ban bố đồ cầu lệnh dạng này một cái nhiệm vụ, bọn họ cùng Lý Sinh Tam, bác thần tinh một dạng. Ngươi ra ra, ta hôm nay quả nhiên là đạp cất chó, lại bị một con chó điên hung hăng cắn một cái. Bác thần tinh là cất chó, Lý Sinh Tam là phong cầu, chó điên, gặp được dạng này hai cái đồ chơi, Sở Dương tâm tình quá không được mỹ lệ. Các ngươi cho ta chờ lấy, tiểu gia không giết các ngươi hai đầu này chó. Ra kêu Dương Sở. Vụ. Sở Dương mang theo vẹn rời đi, hắn hiện tại thủ nếu là vượt qua lôi kiếp. Bác thần tinh cùng Lý Sinh Tam bọn họ sợ bị chó cắn, nhưng Sở Dương ở Đồng Châu những người khác trong mắt, liền chỉ là thơm ngào ngạt thịt chó, dù sao niết bàn đan cùng sinh tử đan dụ hoặc thực sự quá lớn. Sở Dương khẽ động, thì có rất nhiều người suýt ở phía sau. Sở Dương giống như một cái để trần thân thể tuyệt thế giai nhân đồng dạng, điên cuồng chạy trốn, một mực di động, nhưng dù là như thế. Đằng sau cũng không biết theo bao nhiêu người, nhưng kiêng kỵ với hắn tốc độ, không dám áp sát quá gần. Chờ đến lôi kiếp cuối cùng kết thúc, hắn thi triển thông thiên chi lộ thần thông, mới hiểm mà hiểm thoát đi, sau đó lập tức che lại đông hoàng khí tức, cũng cấp tốc cải biến dung mạo. Ken két. Khớp xương kéo duỗi, Sở Dương thân cao cất cao đến 2 mét, biến thành một cái lưng hùn vai gấu thiếu niên, khuôn mặt thô cùng, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, râu quai nón, một bộ quá trưởng thành sớm bộ dáng. Tiểu tiện, biến hóa thành hình người. Không cần tiếp tục bảo trì điều hình thái. Cái gì gọi là tiếp tục bảo trì điều hình thái, bản thân điều vốn là trạng thái này. Chủ tử, ta kháng nghị. Vẹn cực kỳ kháng cự biến thành hình người, nói năng có khí phách nói, người có người quyền, chim có chim quyền, cho nên ta nội tâm là kháng cự, là cự tuyệt, là không tình nguyện. Sở Dương cái kia một đôi tinh mang bắn ra bốn phía con mắt, chợt liền phát ra một loại nào đó dị dạng quang mang đến, cười đối vẹn nói, tiểu tiện, ta có thiêu nướng vẹn quyền lợi. Vẹn khó chịu. Liền không thể nói rõ ràng điều thoại sao. Không phải liền là một người một chim đặc thù quá rõ ràng, muốn bị làm a, bản thân điều còn không hiểu. Chủ tử, tiểu tiện có thỏa hiệp quyền lợi. Sau đó, nó xoay xoay lại xoa bóp, cuối cùng rốt cục biến hóa thành hình người. Trong một chớp mắt, một cái đầu chọc liền xuất hiện, ánh sáng lượng, mặt tròn vo, thì thu cục, một đôi như tên trộm con mắt, cảnh giác phi thường nghiễm nhiên liền là một cái đang tại đánh lén thức ăn mặn tiểu hòa thượng. Đây là một cái đáng yêu lại giảo hoạt phi thường nhỏ hòa thượng. Đây là vẹn. Sở Dương liền là sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vẹn bây giờ dĩ nhiên còn vị thành niên, hiện tại cơ bản là 11-12 tuổi tiểu hài. Lại một liên tưởng vẹn ngày thường cử động cùng diễn xuất, ông cụ non, vô liêm sỉ, mặt dày tâm đen, hư vinh phi thường, thật sâu hiểu được nam chim cùng nữ chim ở giữa độ sâu giao lưu, lại miệng sắc bén phi thường, mắng người tam tử kinh ít có người có thể cùng, đương nhiên không khỏi liền cười vang lên tiếng. Ha ha. Sở Dương ôm bụng cười. Cười bụng đều muốn đau. Hắn cũng rốt cục biết rõ, vẹt vừa mới vì cái gì muốn nhăn nhăn nhó nhó, lần này vẹt nội tình trực tiếp bị vạch trần. Bất quá, vẹt cái này tiểu hài trang đại nhân, thật đúng là giống. Ha ha, tiểu tiện, Sở Dương triệt để cười điên. Chủ tử, ngươi tuyệt đối là tại ước ao ghen tị ta tuổi nhỏ. Vẹt một bộ chấn định thong dong bộ dáng, cao ngạo ngẩng lên đầu lâu. Ha ha, Sở Dương cười đến càng thêm lớn tiếng, tiểu tiện, ngươi nói ngươi rõ ràng là một cái thằng nhóc rách dưới. Nhưng lại bỏ qua vị thành niên đãi ngộ, rõ ràng là có đáng yêu có thể lợi dụng, lại hết lần này tới lần khác lại muốn phạm tiện, ha ha. Sở Dương cười đến nước mắt đều muốn lưu đi ra, vẹn nguyên lai là dạng này vẹn, tiểu tiện cư nhiên là dạng này tiểu tiện. Chủ tử ngươi không hiểu. Vẹn một đôi béo mập mu bàn tay ở phía sau, đỉnh lấy một cái ánh sáng lượng đầu, như tên trộm ánh mắt biến thâm thúy lên, ông cụ non nói, tiện chỉ là ta mặt ngoài, đáng yêu mới là ta nội hàm. Ta là một cái có nội hàm vẹn. Mọi người có thể sẽ bởi vì ta tiện mà chán ghét ta, nhưng khi bọn họ phát hiện ta nội tại đáng yêu, bọn họ sẽ lộn xộn. Mặt khác, chủ tử ngươi phải chú ý, vẹt không hỏng, giống cái không yêu. Giống được mặt đối lập, nếu là tại ta xấu bên trong, lại phát hiện ta đáng yêu, tuyệt đối khó có thể tự kiềm chế, trầm luân trong đó, vì ta khóc vì ta cười, vì ta sinh vì ta chết, mà sống một đống tiểu tiểu điểu. Ha ha! Sở Dương lần nữa phá lên cười, tiểu tiện, lấy vị thành niên chim bảo hộ pháp làm căn cứ, ta hiện tại tuyên bố, nắm giữ ngươi quyền giám hộ, giáo dục quyền, ẩu đả quyền, cùng thiêu nướng quyền quyền lợi, nhìn ngươi hảo hảo làm chim, mỗi ngày phạm tiện, nâng cao một bước, muốn nghèo ngàn giảm mục đích. Vẹn một cái này không tốt chưa thành chim, ở trên oai môn tà đạo đã trở về quá xa, chúng độc quá sâu, đồng dạng giáo dục biện pháp căn bản không được, bởi vậy Sở Dương không cần cố kỵ bản thân ngôn ngữ. Ai? Vẹn cái kia ủ dụ a, đối với như thế không có thiên lý không có biện pháp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 609, Đông Châu 2, Trung. Tiểu tiện, hôm nay trước cho lên bài học, cái gì gọi là bản thân phê bình. Sở Dương cùng Vẹn đều biến hóa hoàn thành, vù một cái, Sở Dương liền mang theo Vẹn về tới chỗ cũ, chém giết Kim Tằm Lao Ma chi địa. Sở Dương nhường Vẹn chú ý ẩn nấp kỹ bản thân, sau đó chợt thi triển ra đại kinh thần kiếm thuật, một đạo cho người kinh diễm kiếm pháp, hoành không dương đến, kinh ngạc tựa hồ thần minh đều hiện ra, đem ở đây tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới sau đó, hắn mới lóe sáng đăng tràng. Hắn vận dụng hư không thích khách võ hồn, vốn là ẩn tàng ở trong hư không, lần này lộ ra đến, càng là cho người giật mình. Trong tay trường kiếm dương lên, Sở Dương liền ầm ĩ lên, ta là Đông Châu 002, Đông Hoang 002 ngươi nhưng có lá gan đánh với ta một trận. Đông Châu 002, ngươi thật là biết đặt tên. Đây không phải một cái phong tử, tên điên, a. Lập tức, ở đây mọi người trong lòng cũng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Giờ phút này, ở đây nhân số tuyệt nhiên không ít, có rất nhiều người tại dò xét Sở Dương là như thế nào đem Kim Tằm Lão Ma, cùng Đông Châu rất nhiều người chém giết, đồng thời phán đoán Sở Dương lôi phạt. Đến tột cùng kinh khủng đến loại trình độ nào. Như thế, đem những cái này thấy rõ sau đó, đối phó Sở Dương liền sẽ còn có nắm chắc. Đông Hoang 002, ngươi đi ra cho ta, ngươi không phải có thể sao? Sở Dương tiếp tục kêu gào, ta nghe nói ngươi cũng bất quá là thần phách cảnh nhất trọng, ta cũng là thần phách cảnh nhất trọng, cùng cảnh giới đối chiến, ngươi có dám một trận chiến. Đây chính là truyền thuyết bên trong bản thân phê bình giáo dục. Vậy không hiểu ra sao, cái này bản thân phê bình giáo dục. Không khỏi quá thần kỳ một chút ta nó là không có tìm hiểu được Sở Dương ý đồ. Đông Hoang 002, ta biết rõ ngươi tất nhiên ở nơi này phụ cận. Dù sao đến nơi này tiến hành dò xét, đều là muốn đối với ngươi bất lợi người, ngươi khẳng định muốn đem bọn họ chém giết, bằng không thì ngươi nội tình phát tiết lộ ra, ngươi làm sao có thể an tâm. Cái này khiến ở đây người, không khỏi đều là giật mình, lập tức cảm thấy cái này quá có khả năng. Đồng thời, bên trong rất nhiều người lập tức liền là mừng thầm. Nếu là Đông Hoang 002 đầu này hoang cẩu, ở nơi này phụ cận, không thể nói trước bọn họ có thể mèo mù đụng tới chết háo tử. Hoang cẩu, ngươi không lên tiếng, ta liền coi ngươi là sợ ta, không có can đảm ta một trận chiến, ngươi có ý kiến gì không? Sở Dương cười khẩy nói, Đông Hoang 002, nghe nói ngươi tự cho là rất không nổi, nhìn đến cũng bất quá như thế mà thôi. Toàn trường lập tức liền là yên tĩnh, có người gây hấn Đông Hoang 002 đầu này hoang cẩu, rất nhiều người vui với nhìn thấy. Đương nhiên, tự nhiên không có bất luận kẻ nào đáp lại. Hoang cẩu, ngươi thật sự là bảo trì bình thản a. Sở Dương nở nụ cười, lại mở miệng khiêu khích nói, không biết ta đem ngươi tổ tông 18 đời mắng một lần, ngươi có hay không có chút phẫn nộ, có chút nhớ giết người đây. Lập tức, hắn liền mở miệng bản thân mắng to bản thân, Đông Hoang 002, ngươi một cái ba. Tam tự kinh thần thông, hoàn toàn mở ra. Vẹt nhìn xem cảm giác tương đối thần kỳ, âm thầm thầm nói, bản thân mắng bản thân chẳng lẽ chơi rất vui. Cái này thất đức đầu sẽ không hư rất ta. Tuyệt đối không phải. Vẹn lập tức phủ định, sau đó suy nghĩ khổ nhớ tới, thất đức, cho tới bây giờ đều là đào hố hố người, các nơi đánh lén, tất cả thất đức sự tình đều hận không thể làm một lần, hắn cái này nhất định là đang đào hầm. Chỉ là trong nháy mắt, vẹn liền lập tức hiểu rõ tới, phản trang trung, đây là phải đánh vào địch nhân nội bộ đi a nếu để cho cái này thất đức lấy Đông Châu 002 thân phận, cầm đến Bắc Thần Tình cùng Lý Sinh Tam hai cái kia đồ chơi bên người. Tại hai cái đồ chơi hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới, ổn thỏa có thể đánh lén, đem bọn họ bắt lại lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Âm hiểm, cực đoan âm hiểm. Cái này thất đức quả nhiên không phải thứ gì, về phần thấp như vậy kém chiêu số, bản thân điều ta phải hảo hảo học. Sở Dương lại mắng một trận, liền không được nghiêm chỉnh lại, Đông Hoang 002, ta là Đồng Châu 002, nghe được xin trả lời. Ở đây người, bị Sở Dương cho lôi đến, ngươi vừa mới đem người mắng mắng chửi xối xả. Cái này lại khách khí, còn cái gì nghe được xin trả lời. Thật là có bệnh. Muốn tìm Đông Hoang 002 đầu này hoang cẩu, làm sao dừng lại là ngươi một người, nếu dạng này đều có thể đem hoang cẩu tìm ra đến, ngươi mới ra quỷ. Đông Hoang 002, ngươi thật sự là một cái thứ hèn nhát, vùng ta coi là Đông Hoang gia hảo hắn đây. Sở Dương xem thường lên tiếng, hiện tại nhìn đến, ngươi cũng bất quá là đồ hèn nhát, bị chửi thành dạng này, vậy mà còn có thể giấu được, ta thực sự là bội phục ngươi sự nhẫn nại, ngươi thật sự là nị dạ rùa. Nị dạ rùa, ha ha, chửi giỏi lắm. Sở Dương cái này đang chửi ầm lên, lúc này thì có ba người phá không mà đến, trong đó người cầm đầu, là một 24-25 tuổi tả hữu nam tử, vừa mới xuất hiện, liền cười to không thôi. Xem xét, ba người này mặc quần áo bên trên có bức tranh các vì sao, cùng trước Sở Dương nhìn thấy tinh đấu viện học sinh một dạng, lúc này liền biết rõ bọn họ lai lịch. Hắn liền là liền ôm quyền, mở miệng nói, ba vị sư huynh, thế nhưng là tinh đấu viện. Sở Dương cười, hắn đánh chú ý, chính như vẻ suy nghĩ. 007A, cái kia tự nhiên liền muốn là đặc công. Đặc công A, đương nhiên muốn chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, mà vì nhiệm vụ, đương nhiên cũng cần đặc biệt thủ đoạn. Quân không gặp, đặc công đều là làm như thế, thuận tiện còn có thể vung mội. Dù sao, Sở Dương lại như thế an ủi bản thân. Bản thân mắng bản thân, hắn không phải trời xét đánh chém lần đầu tiên, nhưng mắng được cái này sao hung ác, tuyệt đối là lần đầu tiên. Hắn trong lòng là không thoải mái, không được mỹ lệ. Đông Châu 002. Tại hạ là tinh đấu viện Vương Tam Sông. Cái này thanh niên cũng là hướng về phía Sở Dương liền ôm quyền, lúc này đã, tới gần Sở Dương, lần nữa mở miệng nói, tinh tử nghe nói, Đông Châu 002 ngươi muốn giết chó, cảm thấy ngươi là chúng ta bên trong điển hình, cố ý phái ta tới đưa cho ngươi ban thưởng. Ban thưởng. Sở Dương sững sờ, sau đó trong lòng liền mắng mở, Vương bắt đảng cái này có bao nhiêu hận hắn, có bao nhiêu nhằm vào hắn, lại có thể như thế à. Đây là sao băng từng quyền phổ. Lập tức, Vương Tam Sông liền đem một bản cổ tịch đưa cho Sở Dương. Vừa mới nhìn, thình lình liền thấy thiên ngoại vẫn thạch quan tường đồ, đằng sau liền là sao băng quyền linh khí hành tẩu bản đồ. Mặc dù chỉ có một chiêu thức, quyền như thiên ngoại vẫn thạch, nhưng cái này sao băng quyền, tuyệt nhiên cực kỳ tốt, so với rất nhiều võ kỹ, muốn cường đại nhiều lắm. Thiên ngoại vẫn thạch, dạng này ý cảnh rất là kinh người. Từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới, uy lực lại biết bao to lớn. Bác thần tinh cái này đồ chơi, dĩ nhiên đem dạng này quyền phổ đưa cho hắn. Sở Dương thầm giận sau khi, sau đó liền là cười thầm, không biết, Bắc thần tinh biết rõ bản thân đem dạng này quyền phổ, đưa cho cái gọi là hoang cẩu, lại là vẻ mặt gì đây? Đương nhiên cái này có ngàn vàng mua xương ý tứ, cổ vũ Đông Châu đám người vây quét Sở Dương. Hắn thô sơ giản lược xem hết thiên thạch quyền, lập tức liền lưu lộ ra thần sắc kích động, người kích động đến độ run rẩy lên, dùng thanh âm rung động nói, thay ta hướng tinh tử vân an, cũng thay ta hướng tinh tử biểu đạt cảm ơn, ta tất nhiên không còn tinh tử kỳ vọng. Đem hoang cẩu chém giết, đem hắn đầu lâu hiến cho tinh tử. Vương Tam Sông trong mắt lộ ra xem thường thần sắc, nhưng lại trong lời nói lại nhiệt tình vô cùng. Đông Châu 002, ta tất nhiên thay ngươi chuyển đạt, ta còn có chuyện quan trọng. Đông Châu 002 xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Vương Tam Sông khinh thị, Sở Dương căn bản liền không được nhìn ở trong mắt. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đang âm thầm chấn kinh, Bắc thần tinh cái này đồ chơi, có thể đem như thế kinh người quyền phổ đưa ra, chỉ sợ không phải đơn giản a. Ta phải cẩn thận một chút mới được. Này cũng được, còn có hay không thiên lý. Vẹn toàn sững sờ, bản thân mắng bản thân, thế mà còn có dạng này hiệu quả kinh người, địch thủ bản thân đưa đạn dược tới. Vâng, không giống với vẹn, đám người sau khi nghe nói, lập tức liền là một mảnh xôn xao, bọn họ nhìn về phía Sở Dương trong tay sao băng từng quyền phổ, vô cùng nóng mắt, trong mắt toàn bộ đều có vẻ tham lam, nếu không phải cố kỵ Bắc thần tinh, không chừng liền vừa muốn xông lên đến cướp. Tình huống lo lắng. Sở Dương trong lòng một mảnh âm u, thầm nói, dạng này không được, Đông Châu nếu là nhiều người như vậy, đều giống như chó săn đồng dạng tìm kiếm ta, ta sợ rằng phải không chỗ che thân, được hung hăng giết một nhóm, nhường bọn họ tỉnh táo một chút. Mặt khác, chờ đến ta đột phá thần phách cảnh đỉnh phong, đối với Bắc thần tình cùng Lý Sinh Tam bọn họ xuất thủ, cũng mới có thể còn có nắm chắc. Giết hai người, tinh đấu viện cùng vạn tượng viện tất nhiên sẽ tức giận, khi đó chỉ sợ liền là nghiêng trời lệch đất, không có nhất định thực lực tuyệt đối không được. Hạ quyết tâm, Sở Dương lúc này hướng về vô thượng ma thi lực phách vị trí, bay vút mà đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 610, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, thượng. Sở Dương cũng không có cùng vẹt hiệp, nhưng hai người tại ánh mắt bên trong đều có thể nhìn thấy đối phương. Vẹt rất nhanh liền có thể phát giác, có không ít người cùng ở Sở Dương phía sau, có chút suy nghĩ sau đó, nội tâm không khỏi thầm nói Sở Dương âm hiểm, cái này thất đức, quả nhiên là đủ rồi. Hắn minh bạch còn đánh lấy những cái này ngu ngốc chú ý. Sở Dương nắm giữ thần ma nhân gian hành tẩu quyết, có thể ẩn tàng đông hoàng khí tức, có thể tùy ý biến hóa thân hình, hiện tại lần này phó trưởng thành sớm hình dạng, bị người vạch trần, lại biến một cái là được, nhưng độ lôi kiếp thời điểm sao có thể không ai giết đây. Cái này thất đức vừa mới quả nhiên là đang đào hầm, bác thần tinh là thu hoạch ngoài ý muốn, đây mới là cái này tôn tử chân chính mục đích. Vẹt dù sao là cho rằng như vậy. Ở không có độ lôi kiếp trước đó, Sở Dương thân phận không thể bại lộ, vậy liền có thể nhất định phải tìm tới một cái khác có thể kéo lại người thân phận. Hiển nhiên Sở Dương hiện tại thân phận cũng rất phù hợp, hắn mắng to bản thân, Đông Hoang 002 chỉ không được chắc chắn nhảy đi ra giết hắn. Bởi vậy, một đám ngu xuẩn tự cho là đắc kế, sâu ở sau lưng hắn. Nó cũng đang vì đám người này mặc nghiệm. Sở Dương hướng về phía trước không biết bay vút bao nhiêu xa, phía trước đột nhiên nhiệt độ mới dần dần cao lên, một cỗ sóng lửa từ chỗ sâu cuốn tới, hỏa diễm sôi trào, sóng nhiệt cũng là bao phủ tới. Không qua bao lâu, phía trước quần quận nham tương liền in vào Sở Dương trong mắt, tại hắn phía trước liền là một mảnh hỏa hải, hắn dưới nhiệt độ cao đến khó có thể tưởng tượng nham tương, quần quận hướng toát ra nguyên một đám to lớn bọc khí. Nơi đây nhiệt độ cao, quả thực là dọa người, cho dù là thần phách cảnh tu vi, Sở Dương giờ phút này cũng không thể dùng linh khí hộ thể, nếu không đoán chừng liền bị nơi này sóng nhiệt bị phỏng. Ở trong vô tận hỏa hải, hỏa diễm đủ loại cũng có chút cực kỳ kỳ lạ, còn có rất nhiều hỏa diễm hiện ra đủ loại hào quang, chất chứa vô cùng mênh mông hỏa linh lực, một mảnh tiếp lấy một mảnh, tựa như vân hải đang tiêu đốt. Rất nhiều hỏa diễm nhiệt độ cực cao, cho dù xa xa Sở Dương liền có thể cảm giác được sóng nhiệt bức người, nhưng cũng có liệt diễm hừng hực, lại quỷ dị băng lãnh, thần giác hơi hơi cảm giác, người không khỏi liền là một run rẩy. Tam muội chân hỏa, Nam Minh linh hỏa, còn có Phật gia nghiệp hỏa. Minh hỏa, yêu hỏa, ma hỏa, thần hỏa. Vẹt biến thành tiểu hòa thượng, giờ phút này cái kia một đôi như tên trộm con mắt, một cái liền thẳng, thất thanh nói, nơi này hỏa hải đơn giản liền là tụ tập chư thiên chi hỏa, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Ta A-di-đà-phật A, cái này chết vểnh lên đại lao không khỏi cũng quá kinh khủng A. Sở Dương nhìn xem hỏa hải cũng là sợ hãi thán phục không thôi, 800 dặm hỏa diễm sơn hắn không có gặp qua, nhưng nếu là cái này hỏa hải so sánh, khẳng định không đáng giá nhắc tới. Đây là vô thượng ma tôn lực phách vị trí, lực phách chủ thuộc tính là hỏa thuộc tính, còn lại thuộc tính kém hơn. Khí phách là kim thuộc tính, mộc thủy hỏa thổ, phong lôi các loại cũng tất cả đều có, tại lực phách nơi này cùng khí phách cơ bản một dạng, bất quá là lực phách chủ thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính. Lực phách trong lòng vòng bên trên, cũng đồng thời cùng hai tay tâm cùng hai chân tâm tương liền, cho nên lực phách chủ thuộc tính là hỏa thuộc tính sao? Sở Dương có chút suy nghĩ, thì có sở minh ngộ, lực phách giống như trái tim đồng dạng. Là ngọn nguồn động lực, lực phách một thành, chẳng những lực lượng đại tăng, càng là có thể đạt tứ cực bát phương, lực phách cùng tay chân tương liên, đây chính là thể hiện. Hắn vừa mới xuất hiện tại vô thượng ma tôn lực phách nơi này, lập tức trong lòng vòng vị trí bên trên, lực phách liền hiện hiện mà ra, bắt đầu thôn phệ nơi này hỏa nguyên lực. Hấp lực vừa phát ra, lập tức một đóa hỏa vân bay tới, chỉ thấy đóa này Phật gia nghiệp hỏa hình thành hỏa vân chưa tiếp cận, một quyển liền bị thôn phệ như Sở Dương vành tim vị trí. Đến nơi này, Sở Dương lực phách giống như đạo tặc vào kim khố, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt nơi này tinh khí, trong chớp mắt chung quanh hắn liền không chung mấy chục nhiều mâu chi địa. Hỏa hải bên cạnh có rất nhiều người, đang tại nỗ lực vượt qua hỏa hải, còn có không ít người ở trong này luyện khí, nhìn thấy một màn này hết thệ nghẹn họng nhìn chân chối. Những cái kia cùng ở Sở Dương người sau lưng, lúc này cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này, như thế nào cũng không nghĩ đến Sở Dương như thế kinh người. Ở nơi này kinh khủng hỏa hải bên trong như giẫm trên đất bằng. Không có nửa phần nguy hiểm không nói, thậm chí có thể điên cuồng hấp dẫn nơi này tinh khí. Hỏa hải vô biên kinh khủng, tại biên giới thần phách cảnh đều không thể không dùng linh khí hộ thể, mà sớm cũng đã chứng thực qua, không có pháp tướng cảnh tu vi, căn bản không cách nào từ hỏa hải bên trong vượt qua, nếu là tiến vào hỏa hải trung tâm, niết bàn cảnh đều muốn tiêu chết. Cái này Đồng Châu 002, quả nhiên có chút bản sự, trách không được dám gây hấn hoang cầu. Chẳng lẽ tinh đấu viện tinh tử sẽ ban cho hắn quyền phổ, quả nhiên trong đó có nguyên nhân. Đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng tinh đấu viện tinh tử là đồ đần sao. Hừ. Vương Tam Hà bọn họ tinh đấu viện ba người cũng không hề rời đi, cũng là cùng ở Sở Dương đằng sau. Bọn họ nhiệm vụ, liền là phụ trách giám sát cái này cái gọi là Đông Châu 002 kêu động tĩnh, cũng cam đoan không cho Đông Châu 002 quá mất mặt. Mặc dù là ngàn vàng mua xương, nhưng Đông Châu 002 quá mất mặt, Bắc Thần Tinh mặt mũi bên trên cũng không nhịn được. Lúc này Vương Tam Hà trong lòng cười lạnh thành tiếng, tinh tử nhân vật bậc nào. Cũng là các ngươi bực này nhân vật có thể suy đoán. Thấy Sở Dương đã yên ổn tiến vào hỏa hải bên trong, hắn không khỏi càng thêm hài lòng. Sở Dương bước vào hỏa hải chỗ sâu, hỏa linh lực tức khắc biến vô cùng cuồng bạo, hóa thành từng đạo hỏa trụ, gào thét lao nhanh, ầm ầm mà đến. Không ngoại lệ, toàn bộ chui vào Sở Dương thể nội, bị hắn lực phách hấp thu, bắt đầu sáng tạo lực phách thế giới. Hắn hiện tại sáng tạo thế giới, mặc dù là thế giới, nhưng thật ra là rất nhỏ yếu thế giới, liền Đông Hoang một phần ngàn cường độ đều không có, cũng liền có thể hấp thu hắn lôi kiếp. Nếu là chân chính va chạm, chỉ sợ pháp tướng cảnh đều có thể tùy ý đánh nổ. Sở Dương náo ra tràng diện hùng vĩ vô cùng, thấy hỏa hải ngoại vi Đông Châu đám người, tất cả đều ngây người. Hắn sao có thể ở trong hỏa hải, bình yên vô sự đây? Một người kinh ngạc nói, ta xem hắn tu vi mới bất quá là thần phách cảnh nhất trọng, theo lý tới nói đi vào tất nhiên bị thiêu chết. Chẳng lẽ mảnh này hỏa hải dĩ nhiên đại đại không bằng trước kia? Để cho ta đi thử xem. Sở Dương biểu hiện xác thực cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, đừng nói chỉ là một cái thần phách cảnh, liền xem như dung hồn cảnh cao thủ phạm là tiến vào hỏa hải bên trong, cũng phải bị đốt sống chết tươi, biến thành cho tàn. Chỉ là Sở Dương chẳng những có thể ở trong hỏa hải bình yên vô sự không nói, thậm chí còn có thể hấp thu nơi này hỏa diễm. Đúng rồi. Có người kêu lớn, nhất định là Lục Đại Viện, Vạn Ma Tông bọn họ, cướp lấy vô thượng ma thi bên trong bảo tàng, đem trong đó thần vật lấy đi, cho nên hỏa hải uy lực giảm nhiều, cái này nho nhỏ thần phách cảnh vừa rồi có thể tại trong biển lửa như thế làm cản. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta chớ có bị hù dọa. Lời vừa nói ra, lập tức thì có hơn 10 người thử nghiệm, hô một tiếng xông vào, nào biết bọn họ vừa mới xâm nhập, đồng một tiếng hỏa hải bộc phát, lập tức hỏa hải bên trong 10 cái hỏa nhân liền thê thảm không thôi, không bao lâu liền bị thiêu chết, rất nhanh đốt thành cho bụi. Lên tiếng người nhìn xem hắn một tay đạo diễn ra một màn này, vừa sờ cái cằm thầm nói, cái này hỏa hải quả nhiên không có biến hóa, dáng dấp kia quá trưởng thành sớm quả nhiên không đơn giản. Lập tức, rất nhiều người vô số giết người ánh mắt liền quét tới. Nhìn cái gì nhìn, bản thân ngu xuẩn có thể quái được người nào. Hắn hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, lập tức phẫn nộ người tạm thời thu liễm lửa giận. Thất đức, ngươi đây là muốn ăn một mình a? Hỏi qua bản thần điều sao? Nhìn xem Sở Dương càng chạy càng xa, nó khẩn trương. Chỗ tốt quá lớn, làm sao có thể bỏ lỡ. Trước đó tại vô thượng ma tôn khí phách nơi đó, nó ăn một chút nước canh, liền tăng trưởng 500 long chi lực, 7 vòng thậm chí có diễn hóa vì thế giới xu thế. Liêu mạng, tiểu gia khí phách đã biến, hẳn không có vấn đề. Vẹt có chút tâm thần bất định bước vào hỏa hải bên trong, phát giác không có việc gì, đồng thời cũng có thể thôn phệ hỏa diễm, lập tức nghiêng đầu lại, hướng về phía đám người nói, hoa ca ca, chư vị đám cặn bã, ngút trời thần võ liền là không giống. Chư vị gặp lại. Rất nhiều người lập tức hận không thể xông vào hỏa hải, đánh chết cái này nhìn xem đáng yêu tiểu hòa thượng, hắn hiện tại tiếu dung đơn giản quá đáng giận. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 611, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, hạ. Thất đức liền là thất đức, lợi hại. Vẹt lúc này hướng về phía hỏa hải bên trong, đi được càng ngày càng xa Sở Dương, hét lớn, vị kia ngút trời thần võ huynh đài, ngươi chờ ta một chút ta, chúng ta là cùng loại người. Sở Dương cam đoan đợi chút nữa cho vẹt nước canh sau đó, vẹt mới không có dựa vào tới. Ở trong hỏa hải, bọn họ trực tiếp mà vào, ước chừng hơn 10 dặm sau, nơi xa thiên không phía trên, liền thấy bay tới một mảnh hồng vân, trong đó truyền đến cạc cạc thanh âm, một mảnh nồng đậm hỏa khí bao phủ ngươi mà đến, nhiệt độ không khí kịch liệt tăng cao. Hỏa nha nhóm. Vẹt con mắt máy động, căn bản không để ý cái gì, trực tiếp liền chạy đến Sở Dương bên người. Mảnh hồng vân này, cứ nhiên là vô số chỉ hỏa hồng sắc quạ đen thành quần kết đội bay tới, đủ chừng mấy vạn con. Sở Dương nhìn xem mảnh kia hỏa nha nhóm, giờ này khắc này, rốt cục biết cái gì gọi là phô thiên cái địa, phần sơn trừ hải, đây chính là. Nhưng hắn vẫn không sợ, tự nói lên tiếng, hẳn là đến địa phương. Thanh âm chưa dứt, lập tức liền thấy một đạo vạn lý thần ma quang bay vụt mà đến, hai tôn vô thượng nhân vật lực phách. Phút chốc, hỏa nha nhóm ở trong im lặng mẫn diệt. Sở Dương trải nghiệm một lần, không còn hoang mang. Bảo vệ vẹn đồng thời, ngón tay cũng điểm tại nó trên trán, mặc cho thần ma chi quang bao phủ. Sau đó tất cả giống như lần trước đồng dạng, toàn bộ phát sinh, lực phách đồng dạng hình thành ba phách. Ầm ầm. Lôi kiếp đúng hẹn giáng lâm, quần quần tiếng sấm từ hỏa hải bên trong truyền ra, lập tức hỏa hải bên ngoài chấn động. Hoang cẩu, là hoang cẩu. Hoang cẩu ở trong đó độ kiếp. Vừa mới cái kia bình yên vô sự, tiến vào hỏa hải bên trong, vậy quá trưởng thành sớm rất có thể là hoang cẩu. Nghe vậy, Vương Tam Hà ba người đống trong lòng liền là một lộ bộ, nếu là dạng này tình tử chẳng phải là trở thành cười nhạo. Hẳn không phải là, tuyệt đối không phải. Vương Tam Hà nghĩ tiến vào nhìn đến tuột cùng, nhưng kiêng kỵ hỏa hải sau khi, càng lo lắng cuốn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong, chỉ có thể coi như thôi. Lôi kiếp xuất hiện, không bao lâu thời gian liền dẫn tới rất nhiều săn giết Sở Dương người, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, cao thủ vô số. Bọn họ đều ở vây xem, đều ở chờ đợi. Lôi kiếp lúc kết thúc, liền là săn giết hoang cầu bắt đầu. Lại qua một lát, một trận thể cháy đen tiểu hòa thượng, từ hỏa hải bên trong vọt ra, đầu đội lên lôi kiếp, đầu chọc bên trên còn tại bốc khói, kêu to không ngừng, mau trốn, hoang cẩu quá kinh khủng, căn bản không phải người, mọi người mau trốn a. Đám người lập tức liền thấy một đôi như tên trộm con mắt, lập tức liền nhận ra, là vừa mới cái kia đáng giận tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi vừa mới đi chạm giết hoang cẩu. Không phải vẹn, còn có thể là ai? Chém giết cái rắm, cái nào trời đánh cho hoang cẩu công pháp, một quyền đánh ra quần tình quần lôi rơi xuống, vương bắt đảng kém chút không có hại chết tiểu gia ta. Vẹn hùng hùng hổ hổ lao nhanh, làm cho vương tam hà ba người mặt liền là tối sầm. Tiểu hòa thượng, cái kia hoang cẩu như thế nào? Một tôn niết bàn cảnh cao thủ, ngăn cản vẹn đường đi. Vẹn xem xét người này, liền nói ngay, ta như thế ngút trời thần võ đều như vậy chứ, lao ra ra cho ngươi lời khuyên, nếu là không nghĩ sớm một chút nhập thổ vi an, tranh thủ thời gian mau chạy đi. Lục đại viện đám kia con rùa, căn bản chính là để cho chúng ta đi dò xét hoang cẩu sâu cạn. Thấy tựa hồ còn có rất nhiều người, muốn ngăn cản nó đường đi bộ dáng, nó lập tức liền lớn mắng lên, ta duy nhất một lần nói xong, người đó mẹ nó muốn chết ta mặc kệ. Nếu là tại ngăn lại tiểu gia đường đi, muốn hại chết tiểu gia, gia cùng các ngươi liều mạng. Các ngươi nghe cho kỹ, hoang cẩu kinh khủng phi thường, vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, cẩu thí lục đại viện nếu là gặp được đoán chừng cũng phải ở ra dám. Ầm ầm. Vẹn bị một đạo lôi phạt bổ đến bay tứ tung ra ngoài, cũng mặc kệ không để ý bỏ mạng chạy trốn, nhưng ở đây người thấy đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cái này tiểu hòa thượng không đơn giản, không coi chống cự, một đạo lôi phạt vỗ xuống đều vô sự. Lúc này có không ít người rời đi, đi không ít người, nhưng tuyệt đại đa số người hay là lưu lại. Hoang cẩu mà thôi, nếu là không có lôi phạt, hắn ngay cả một cái giấm đều không phải. Không sai, những người này đơn giản liền là nhát như chuột. Bọn họ đi chẳng phải là càng tốt hơn, cuối cùng ít một chút cạnh tranh. Một nhóm tạp ngư thôi, bọn họ liền là tranh lại có thể như thế nào, chỉ có thể chịu chết. Rất nhiều người xem thường phi thường, Vương Tam Hà càng là lên tiếng, mọi người chớ sợ, hoang cẩu cẩu thí không phải. Chém giết hoang cẩu liền có thể lấy được niết bàn đan cùng sinh tử đan, dạng này chuyện tốt đi nơi nào tìm. Vương Tam Hà lời không có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo, nhưng niết bàn đan cùng sinh tử đan có, rất nhiều pháp tướng cảnh cùng niết bàn cảnh cao thủ, đống nhiên nghe nói, lập tức liền kiên định xuống tới. Ầm ầm. Đột nhiên đám người phát giác quần quần tiếng sấm tựa hồ càng ngày càng gần, lập tức nghe nói, Vương Tam Hà, ngươi nói ta cẩu thí không phải. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm bên trong, đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh, tựa như tia chớp chợt thoát ra, lập tức là đến Vương Tam Hà trước mặt, một đôi lôi điện bao khỏa tay, thình lình cũng đã bóp Vương Tam Hà cổ, nâng hắn lên. Ông ngong ngong. Vương Tam Hà sau lưng pháp tướng hiện hiện mà ra, là một nộ mục kim cương, Phật gia pháp tướng, nhưng cả người có tinh thần quan mang, nhường kim cương pháp tướng nhìn xem càng thêm thần thánh. Xoát. Sở Dương lập tức buông tay, sau lưng lôi đỉnh chi dực chớp động, lập tức liền xông về đám người. Hoang cẩu. Ngươi chỉ là thần phách cảnh như thế nào cùng ta tranh. Ngươi đem ta cuốn vào lôi kiếp bên trong, là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Vương Tam Hà gào thét, liền muốn phát tác, nhưng lôi kiếp hạ xuống, hắn dùng kim cương pháp tướng ngăn cản, lập tức bị hoành nát, nhưng vẫn như cũ có không ít lôi điện chém rơi vào trên người hắn, lập tức quanh người hắn liền tử khí lợ lờ. Sinh tử cảnh đại kiếp, làm sao có thể? Vương Tam Hà triệt để kinh hoàng, nhưng ở đây người toàn bộ liền là lá gan run lên, hoang cầu lôi phạt, biến càng kinh khủng hơn. Lôi kiếp không còn là chỉ là cao hơn hắn một cái cảnh giới, mà là cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Như thế, Vương Tam Hà cuốn vào lôi kiếp bên trong, hạ xuống hạ tương ứng xét đánh, mới có thể là sinh tử cảnh. Vương Tam Hà chỉ là pháp tướng cảnh, hạ xuống xuống tới là sinh tử cảnh đại kiếp, như vậy niết bàn cảnh chẳng phải là muốn hạ xuống thánh nhân đại kiếp. Sinh tử cảnh đại kiếp, đáng chết hoang cẩu. Hoang cẩu, ta không giết ngươi thể không phải người. Thánh nhân đại kiếp, không được. Ầm ầm lôi đình bên trong. Tiêu thảm âm thanh, kinh tiếng đều, liên tiếp, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Người nào đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này biến cố. Ở đây có bao nhiêu pháp tướng cảnh cùng niết bàn cảnh A, hoang cẩu xâm nhập tiến đến, cho dù bọn họ bị cuốn vào đại kiếp bên trong, muốn chém giết Sở Dương cũng là vài phút sự tình, cho nên bọn họ cho rằng hoang cẩu cơ bản là không dám làm như vậy. Nhưng hoang cẩu đại kiếp biến càng kinh khủng hơn, trước đó chỉ là cao hơn một cái cảnh giới, hiện tại thế mà cao hơn hai cái cảnh giới. Trong chấp nhoáng này lại không giống vậy, pháp tướng cảnh như thế nào ngăn cản sinh tử cảnh đại kiếp, niết bàn cảnh như thế nào đối kháng thánh nhân cảnh đại kiếp. Không cần hoang cẩu xuất thủ, bọn họ liền hết thể muốn chết. Hừ, Sở Dương chỉ là cười lạnh, hắn lúc trước cũng dám đối kim tàm lao ma động thủ, dù cho lôi kiếp không có biến kinh khủng, hắn đồng dạng dám trùng sát đi ra, Đông Châu hai cước giỏi bỏ quá xem trọng bản thân. Lôi kiếp hạ xuống, một mảnh địa ngục cảnh tượng, không có người có thể phân ra tâm đến đối phó Sở Dương, toàn bộ đều ở ngăn cản bản thân lôi kiếp. Sở Dương cũng không cách nào phân tâm, xuất thủ đánh giết người khác. Lôi kiếp quá kinh khủng, hắn ngưng tụ thế giới còn quá nhỏ yếu, pháp tướng cảnh lôi kiếp nếu là liên tục đánh kích, lập tức liền bị đánh tan, cần hắn nhục thân chia sẻ một bộ phận áp lực. Giờ phút này, hắn bị lôi kiếp bổ đến thảm, may mắn lực phách ngưng tụ ra bản thân thế giới sau, hắn nhục thân lấy được vô cùng tăng cường, lại tăng lên 1000 long chi lực, tăng lên tới 2200 long chi lực cảnh giới, bằng không thì hắn cũng phải bàn giao ở trong lôi kiếp. Cao hơn võ giả hai cái cảnh giới lôi kiếp quá kinh khủng, chờ đến lôi kiếp kết thúc về sau, chỉ có Sở Dương một người sinh tồn, hắn thất tha thất thểu dễ rủa lấy bò lên, gian nan lập xuống thạch bi sau, mới tốn sức đào tẩu. Hiu hiu hiu. Đợi một trận, xác định lôi kiếp kết thúc về sau, lập tức có vô số tiếng xé gió truyền đến, nhưng vừa thấy hiện trường cảnh tượng, toàn bộ hoảng sợ. Nhưng tất cả mọi người chú ý, toàn bộ ở Sở Dương lập xuống trên tấm bia đá, Bắc Thần Tinh Thịnh tỉnh chậm rãi, tặng cho quyền phổ, cảm động đến rơi nước mắt, dùng cái này chư trùng mệnh, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Cố ý lưu cho Bắc Thần Tinh cảm tạ, mọi người tại đây lập tức phát giác, Bắc Thần Tinh muốn hỏng việc. Bắc Thần Tinh sợ rằng phải thành cười nhạo, mà hắn nếu là nhìn thấy cái này cảm tạ, cũng không biết hắn sẽ là phản ứng gì. Đám người cũng đã không cần đoán đo, Bắc Thần Tinh đang hướng về nơi này chạy đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 612, diễn viên hài Bắc Thần Tinh, thượng. Tránh ra. Lan, toàn bộ lan. Muốn chết phải không, còn chưa cút. Bắc Thần Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, tại tinh đấu viện một đám cao thủ cùng đi, trực tiếp bước về phía Sở Dương lập thạch bi. Bắc Thần Tinh thịnh tình chậm rãi, tặng cho quyền phổ, cảm động đến rơi nước mắt, dùng cái này chư trùng mệnh, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Ầm ầm. Thạch bi lập tức tại Bắc Thần Tinh trong lòng bàn tay vỡ nát, hắn nghĩ gào thét gầm thét, nhưng lại sợ bị mọi người thấy hắn nổi giận, hắn điên cuồng giống to, sinh sinh nhịn được. Về phần Bắc Thần Tinh tại sao như thế nhanh chóng đến, cái kia tự nhiên liền là vẹn công đức. Bắc Thần Tinh thịnh tình chậm rãi, tặng cho quyền phổ, cảm động đến rơi nước mắt, dùng cái này chư trùng mệnh, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, vẹt lao ra, ngay tại các nơi, khắp nơi lập thạch bi. Nó liền thích làm loại này sự tình, bởi vậy hiệu suất làm việc cực kỳ cao, bởi vậy Sở Dương trò chuyện tỏ lòng biết ơn, lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Bắc Thần Tinh lâm vào nổi giận bên trong, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng thân thể vẫn là lay động như run rẩy. Hắn tự nhiên có phách lối tiền vốn, bên cạnh hắn có rất nhiều tinh đấu viện cao thủ. Ở đây niết bàn cảnh cao thủ, ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản, tĩnh mịch một mảnh. Tinh tử, hoang cầu giết chúng ta Đông Châu người, vậy chúng ta liền đi giết hoang cầu, dùng mạng đền mạng. Người này, thanh âm chưa dứt, lập tức cảm giác hai đạo giống như thực chất tinh quang, liền rơi vào trên người hắn, hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Tinh tử, thứ tội. Ngươi tốt nhất đừng có lần nữa, bất quá giết một cái hoang cầu mà thôi, ta còn cần dạng này ti tiện thủ đoạn sao. Bác Thần Tinh cực kỳ gắng sức kiềm chế, đến mức không làm cho hắn khuôn mặt vặn mẹo, thanh âm ôm hận, nhưng thanh âm như cũ đang rung động. Đây là tức giận, không phải bởi vì hoảng sợ. Bác Thần Tinh đem vẫn tinh quyền đưa cho Sở Dương đã là một cái vô cùng chê cười, khi làm ra ngu ngốc sự tình, cái kia thật liền là muốn bị người chê cười chết. Lăng cái gì, hết thể cho ta đi tìm. Bác Thần Tinh chợt vừa bưng lỏng, liền bạo hống lên tiếng, nhưng hắn rất nhanh chú ý tới, nhường thanh âm bình tĩnh trở lại nói, hoang cẩu lôi kiếp cao hơn bản thân hai cái cảnh giới, tất nhiên bị trọng thương. Trốn không được bao xa, đi đem hắn cho ta tìm ra đến. Là tinh tử. Tinh đấu viện đám người nhao nhao lĩnh mệnh, trong đó một người thấy Bắc Thần Tinh ánh mắt, lập tức hiểu được, lúc này hướng về phía mọi người tại đây nói, chư vị, còn lăng lấy làm cái gì, hoang cẩu trọng thương, hiện tại liền là lấy hắn đầu chó, đổi lấy niết bàn đàn cùng sinh tử đan thời điểm. Rất nhiều người giật mình, lập tức bay vút mà đi, nhưng cũng có rất nhiều người nhất định lập ở nguyên chỗ, động cũng khẽ động ý tứ đều không có. Hừ. Lục đại viện thật coi chúng ta là ngu xuẩn à, trước đó cầm chúng ta những cái này tán tu làm vũ khí sử dụng, đi dò xét hoang cẩu nội tình, hiện tại còn muốn lập lại chiêu cũ. Buồn cười, ăn một lần thua thiệt, bọn họ còn coi là ta sẽ đang ăn lần thứ hai thua thiệt. Cái này hoang cẩu tuyệt đối kinh khủng, cái kia tiểu hòa thượng có thể chịu đựng cao hơn bản thân hai cái cảnh giới lôi kiếp, liền đủ để nói rõ hắn cực kỳ kinh người. Nó đối hoang cẩu sợ hãi như vậy, há có thể không có nguyên nhân. Niết bàn đan cùng sinh tử đan là tốt. Nếu như mệnh cầm mới được, hoang cẩu có thể ở trên thần bia lưu danh, để ép ma tôn, nhường Đông Châu nghẹn nào, há có thể là hời hợt hạng người, lại há có thể không có át chủ bài. Vẹt lại là công. Các ngươi nói cái gì? Tinh đấu viện có người nghe nói, lập tức bạo hống lên tiếng, làm cho nghị luận mọi người lập tức bình tĩnh lại. Bác Thần Tinh mặc dù nổi giận, cũng muốn giết những người đó, nhưng hắn nhất định phải có phong độ, không thể có thân thể phần, lập tức giả bộ bình tĩnh khoát tay chặn lại, được rồi, từ bọn họ đi. Ta tự mình đi truy sát hoang cẩu, cái này nên không có người hoài nghi lục đại viện. Vụ. Bác thần tinh khởi hành, cũng tự mình tìm kiếm Sở Dương. Hoang cẩu, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Tại bác thần tinh tự nhận là không có người chỗ, hắn rốt cuộc không được, giữ tận lấy gào thét lên tiếng, thanh âm rung trời. Cái kia không phải tinh đấu viện tinh tử, nhìn đến hắn bị tức giận không nhẹ a. Có thể hiểu được, người nào có thể như vậy biểu đạt cảm ơn, đoán chừng đều muốn giận quá chừng. Không sai, nếu là ta đoán chừng đều muốn nổi điên. Bác thần tinh nghe vậy, mắt tối sầm lại, kém chút từ giữa không trung rơi xuống, hắn kiệt lực duy trì hình tượng, nhưng cuối cùng lại còn là pha công, chuyến đi lại là nhất trọng cười nhạo. Hắn lập tức rời đi, điên cuồng tìm kiếm Sở Dương, trên đường đi nghe được rất nhiều nghị luận. Hắc hắc, cái này thực sự là chê cười, tinh đấu viện tinh tử nghe nói, dĩ nhiên đem một khó lường quyền phổ, đưa cho hoang cầu. Hắn là đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn lại có thể dạng này a? Hoang cầu bản thân mắng bản thân hai câu, hắn liền tin. Ngàn vàng mua xương cũng không phải cái này mua a, lần này ngàn vàng mua xương không có mua được, ngược lại là mua ra thiên cổ cười nhạo. Ầm ầm. Lần này Bắc Thần Tinh thực sự là một đầu từ giữa không trung trực tiếp đâm về mặt đất liền là chấn động rung động, bùi đất trùng thiên mà lên, nổ ra một cái hố to. Đây là ai à, làm sao hướng chim nhỏ cánh bẻ gãy đồng dạng, một đầu cắm rơi xuống, chẳng lẽ chịu trọng thương. Nhất định là, ta vừa mới thấy rõ ràng, đó là đầu mở đường, mặt trước chạm đất, nếu không phải trọng thương, không có khả năng như thế. Những người này ở đây nghị luận, đông chỉ nghe giữa không trung một đoàn người phi tốc hạ xuống, hô lớn, tinh tử. Tinh tử 3. Vừa mới nghị luận người, bọn họ biết rõ hỏng, chỉ sợ là bọn họ chế rêu đem tinh tử tức thành trọng thương, dẫn đến hắn từ giữa không trung cắm rơi xuống, lúc này chim muôn bay tán ra, trốn được không còn một mảnh. Hoang cẩu, ta không giết ngươi ta thể không phải người. Bác thần tinh mặt mày xám xịt tại trong hầm ngửa mặt lên trời thét dài, lần này hắn thật trở thành một cái đồ đần, muốn bị người cười nhạo 1.000 năm. Sau đó, bác thần tinh càng thêm điên cuồng tìm kiếm Sở Dương, nhưng Thủy Trung không có tìm tới. Tinh đấu viện có người mở miệng nói, tinh tử, nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ liền là an toàn nhất địa phương, cái kia hoang cẩu có lẽ căn bản liền không có rời đi nơi đó. Không sai. Lập tức có người tán đồng, lôi kiếp cao hơn hoang cẩu hai cái cảnh giới, hoang cẩu tất nhiên trọng thương, hắn thậm chí trọng thương đến không cách nào di động, giả dạng làm thi thể, ở trong đó điều tức. Đi, chúng ta trở về. Bác thần tinh nghe vậy, không nói hai lời, lập tức bay sông trở về. Tinh đấu viện một đoàn người tốc độ rất nhanh. Lập tức lần nữa về tới hỏa hải biên giới, cái này còn không có bắt đầu tìm kiếm, thình lình liền thấy một lão giả tại kêu gào. Hoang cẩu, ngươi đi ra cho ta. Cái này lão giả độc nhãn, một cái khác con mắt bị trùm vào, da thịt rất là quái dị, rõ ràng là ngân sắc, mặt cũng là ngân sắc, nhìn xem có chút khiếp người. Ở sau lưng hắn có năm đối ngân sắc cánh ve, giờ khắc này ở nhẹ nhàng chớp động, lơ lửng tại hỏa hải biên giới trên không. Hoang cẩu, ngươi dám giết huynh trưởng ta. Ta tất nhiên muốn để ngươi nếm hết nhân gian nỗi khổ, cuối cùng mới có thể để ngươi nếm thử lần này vạn cổ cắn xé chi hình. Bác thần tinh giờ phút này tâm tình quả nhiên là không cách nào hình dung, lúc này liền là một lảo đảo, đây là có người ở cố ý ác tâm hắn, nhục nhã hắn sao? Hay là hoang cẩu biến hóa một bộ dung mạo, lập lại chiêu cũ? Sở Dương có thể biến hóa hình dáng tướng mạo, cái này bác thần tinh bị hung hăng hố một lần, hắn như thế nào còn có thể không biết? Đi, cho ta đem người kia giết đi. Bác thần tinh không thể nhịn, dĩ nhiên ngay trước hắn mặt, dạng này nhục nhã hắn. Là tinh tử. Vâng. Tinh đấu viện lập tức liền động, lập tức đem cái kia độc nhãn lao giả cho bao bọc vây quanh. Lao đồ vật, ngươi cũng dám như vậy làm nhục tinh tử, ngươi chết có thừa cô. Chết rồi, chớ quên đến hỏi vừa hỏi Diêm Vương, ngươi là bởi vì chết như thế nào, ngươi là ngu xuẩn chết. Chúng ta tinh đấu viện, cũng là ngươi từng cái có niết bàn cảnh lão loài bò sát có thể nhục nhã. Ngươi một lời ta một câu. Vạn tiễn tề phát đồng dạng, phô thiên cái địa bắn về phía độc nhãn lao giả, độc nhãn lao giả độc mục lập tức liền hung quang lấp lóe. Hắc hắc, tinh đấu viện rất không nổi sao. Côn trùng, lại là các ngươi những cái này ngu xuẩn có thể nhục nhã sao. Ta sư tôn năm đó cho các ngươi lục đại viện giáo huấn, chỉ sợ còn chưa đủ, lại còn dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Độc nhãn lao giả liên tục lên tiếng, cuối cùng càng là âm lánh lên tiếng nói, nhiều người khi dễ người ít, ta liền e ngại cho các ngươi hay sao. Lúc này. Hắn lập tức liền làm khó dễ. Cũng không biết hắn cái gì xuất thủ, đột nhiên tại tinh đấu viện trước mặt mọi người, chợt liền đối xuất hiện một cái ngân tàm xuất hiện, tăng vọt giống như núi nhỏ, dữ tợn vô cùng, lộ ra miệng đầy nhỏ cương nha, hướng về phía bọn họ đầu lâu liền cắn. Răng rắc răng rắc. Chớp mắt thời gian, vội vàng không kịp chuẩn bị tinh đấu viện đám người, lập tức liền có người 7-8 người bị cắn rơi đầu, sau đó bị ngân tàm nuốt trọn, bên trong thậm chí có một vị niết bàn cảnh cao thủ. Tinh đấu viện còn lại niết bàn cảnh cao thủ, mặc dù tránh thoát cái này đột ngột một kích, nhưng cũng có đám người bị thương. Ngân tàm lão ma ba. Bọn họ lên tiếng kinh hô, lúc này, bọn họ như thế nào còn có thể nhận không ra đối phương. Kim tàm lão ma, ngoại trừ có một cái sư tôn, còn có một cái đệ đệ, ngân tàm lão ma. Hiển nhiên, ngân tàm lão ma vừa mới là thật tại kêu gạo, muốn vì hắn đại ca báo thủ. Tinh đấu viện đám người trước mắt liền là tối đen, cái này cỡ nào lưng lại có thể dạng này, bọn họ thế mà cùng hoang cẩu cựu nhân làm hơn. Nhất là, đối phương cực kỳ cao minh, mặc dù bọn họ có thể cầm xuống lão ma, nhưng sư trùng ma lửa giận, tinh đấu viện chỉ sợ cũng có chút tiếp nhận không được. Loại này sự tình đều có. Giờ khắc này Bắc Thần Tinh, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn tắt tiếng, hắn cảm giác mình hoàn toàn đừng lên thương từ bỏ. Ngân tàm lão ma, mới vừa rồi là một cái hiểu lầm. Tinh đấu viện một tôn niết bàn cảnh cao thủ mở miệng, sau đó giải thích. Nghe xong, ngân tàm lão ma nhìn về phía Bắc Thần Tinh liền là lạnh lẽo cười, ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị hoang cẩu cho đùa bỡn, càng buồn cười là, lại còn đem quyền phổ đưa cho hoang cẩu. Ta nếu là ngươi, hiện tại tất nhiên đập đầu chết, tránh khỏi sống sót mất mặt xấu hổ. Ngân tàm lão ma. Bác tinh thần con mắt cũng đã màu đỏ tươi lên, khuôn mặt vặn mẹo, vô cùng dữ tợn. Hừ. Ngân tàm lão ma thấy bác thần tinh triệt để điên cuồng giống to, hừ lạnh một tiếng rời đi. Nhưng rời đi về sau, hắn lại không ngừng đem sự tình truyền bá ra ngoài, lập tức rất nhiều người lại biết như thế một cái cười nhạo. Bác thần tinh sau khi nghe nói, trực tiếp hôn mê đi. Quính, quá quính. Cái này lại là hạng gì cười nhạo, hạng gì nhục nhã. Bác thần tinh phát giác chính mình nhân sinh triệt để làm hỏng, đừng nói so Lý Sinh Tam, hắn hiện tại chó đều không bằng, vẫn là một đầu người gặp người cười chó. Chỉ là, bác thần tinh đột nhiên phát giác cái này còn không phải kết thúc, hoang cầu tại cái khác chỗ, lại cho hắn lập địa. Diễn viên hài bác thần tinh, ngươi cái này một khỏa trò cười giới tinh thần rốt cục từ từ bay lên không, cũng nhất cử trở thành trò cười giới bên trong lộng lẫy nhất tinh thần, nơi này bị nhân mang theo từ đáy lòng vui sướng, hướng ngươi biểu đạt chúc mừng. Cũng hướng ngươi đưa lên rất chân thành tha thiết chúc phúc. Đông Hoang 002 dâng lên. Hoang cẩu, ta nhất định muốn giết, ta nhất định muốn giết ngươi, a. Bác thần tinh cơ hồ điên rồi, cũng triệt để điên cuồng giống to. Hắn hơi hơi bình phục nổi giận sau đó, lập tức liền quát, đi, sắp hết khả năng nhiều hoang cẩu chụp tới, ta đem hoang cẩu đồng bạn treo ngược lên, một cái giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hoang cẩu ra không ra, lại là cái gì tâm tình. Hắn trước đó cảm thấy kế sách này thấp kém, nhưng hiện tại cũng đã không cần đi bận tâm. Hắn hiện tại liền là Đông Châu to lớn nhất cười nhạo, còn cần để ý cái gì? Bác thần tinh là triệt để không từ thủ đoạn. Là, tinh tử. Lập tức, thì có tinh đấu viện một đoàn người, trực tiếp đi chấp hành bác thần tinh mệnh lệnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 613, thần ma song sinh tử thần thông, thượng. Thất luân ma vực, vô thượng ma tôn vòng thứ 6, tinh phách tinh luân chỗ. Sở Dương dựa vào thần ma võ hồn, đem lôi kiếp bên trong trọng thương thân thể chữa trị sau đó, mang theo vẹt liền đến nơi này. Tinh phách tại sinh sản vòng, đại biểu cho sinh mệnh, sinh sản, tinh phách thành sinh mệnh bản nguyên sẽ có một cái chất biến, đem biến cực kỳ hùng hồn. Sở Dương lo lắng lôi kiếp đẳng cấp còn sẽ đề cao, nếu là tinh phách trước hết nhất hoàn thành, sinh mệnh lực đề cao, lôi kiếp dù cho đề cao đến niết bàn cảnh đẳng cấp, hắn có lẽ ở dạng này lôi kiếp bên trong, còn có thể có cơ hội tiếp tục sống sót. Bởi vậy, hắn lựa chọn trước tu luyện ra tinh phách. Tinh phách luân, nơi này lấy một hệ làm chủ thuộc tính, dù sao một có thể thay biểu hiện sinh mệnh lực. Tu luyện ra tinh phách thời điểm, lôi kiếp hạ xuống, rất có thể liền tăng lên tới niết bàn cảnh, hắn cử động lần này có thể nói là mạo hiểm. Nhưng con đường tu hành cho tới bây giờ không có đường bằng phẳng, khách quan cho người khác mà nói, bởi vì võ hồn duyên cớ, tu hành bên trong long đong cùng phong hiểm, hắn không biết ít hơn bên trên bao nhiêu. Hắn đã là thiên chi sủng nhi. Mạo hiểm như vậy, có thể nói là mỗi một cái võ giả chỉ sợ đối mặt, thành thì càng tiến một bước, bại thì chết, ở trong đại thiên thế giới, có quá nhiều thiên tài như thế mất mạng. Nhưng nơi này lại không thể e ngại cùng e ngại, bình thường có đại thành liền người, cái nào không trải qua hung hiểm cùng gặp trắc trở. Này, là Sở Dương không vòng qua được hàm, thất phách như thế nào cũng phải tu luyện đi ra. Ầm ầm. Tinh phách cũng đã hiện hiện, Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ vô thượng ma tôn tinh phách bên trong tinh hoa. Tức khắc, vô thượng ma tôn tinh luân bên trong tinh khí, cuồn cuộn tràn vào hắn thân thể bên trong, hắn thân thể trong nháy mắt được thắp sáng, nhục thân bên trong từng khỏa hạt nhỏ hiện hiện mà ra, giống như một chén nhỏ thần đăng. Tinh khí mỗi một lần tràn vào, mỗi một lần cọ rửa hắn thân thể, Sở Dương đều rõ ràng cảm giác được, hắn linh khí tại cô đọng, tại kết tinh, biến thành hạt nhỏ, sau đó hạt nhỏ tràn vào bì nhục cân cốt tạng bên trong, cùng hắn nhục thân hoàn toàn dung hợp, khiến cho toàn bộ thân hình đều lần nữa phát sinh biến hóa. Liên dạng này, Sở Dương linh khí không ngừng ngưng tụ, không ngừng hình thành hạt nhỏ như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng nhiều, cùng thân thể không ngừng dung hợp, tại huyết mạch, mạch máu, kinh mạch, đan điền, thậm chí cốt tủy từng khỏa hạt nhỏ không ngừng hiện hiện, càng ngày càng nhiều. Bất quá ngắn ngủi thời gian, Sở Dương cảm giác mình toàn bộ thân hình cũng đã hoàn toàn hạt nhỏ tan, tựa hồ cũng đã không có huyết nục, quanh thân nhìn xem đều là từng khỏa hạt nhỏ xây dựng mà thành, có một loại thân thể cũng đã không tồn tại, biến thành hạt bụi nhỏ cảm giác. Trong lúc này, hắn huyết nục, cốt cách các loại cũng đều đang phát sinh cải biến, huyệt khiếu cũng bắt đầu di tinh hoán đầu, sinh ra vô cùng biến hóa, đang không ngừng thuế biến lấy, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều xuất hiện một nhân hình. Này hình người liền là hắn trước đó ngưng tụ ra khí phách, lực phách, cũng đang tại hình thành tinh phách. Như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa bên trong, hắn hồn phách cùng tự thân huyết nhục sinh ra liên hệ càng thêm chặt chẽ. Vụ. Dây dưa thần quang cùng ma quang rất nhanh giáng lâm, hai cái vô thượng nhân vật tinh phách bản nguyên chui vào Sở Dương thể nội, hình thành ba cái tinh phách. Ầm ầm. Lôi kiếp cũng đi theo giáng lâm. Có lẽ là bởi vì khí phách cùng lực phách cũng đã tu luyện ra, cũng riêng phần mình ngưng tụ ra thế giới duyên cớ, lần này tinh phách tu luyện, tiến triển được thật sự là quá nhanh chóng. Cũng quá mức mãnh liệt, thần phách cảnh tam trọng lập tức liền xông phá. Chỗ khác biệt là, đây là thần ma võ hồn phát sinh dị động, riêng phần mình bộc phát ra vô tận thần quang cùng ma quang, tựa hồ là bởi vì Sở Dương hiện tại lực lượng rốt cục đạt đến, phát động hai đại võ hồn điểm giới hạn, vô số văn tự cùng hình vẽ truyền lại tiến vào hắn ý thức bên trong. Đây là Sở Dương cảm giác mình cả người biến mất, hoặc là bị thần ma võ hồn dẫn tới vũ trụ bên trong một cái nào đó chỗ, hắn chợt thân ở tại vô cùng vô tận đen kịt vũ trụ bên trong. Ở cái kia đen kịt vô tận vũ trụ chỗ sâu, vô số quang minh nở rộ mà ra, bên trong vô cùng vô tận thế giới đang sinh ra, nơi đó tựa hồ là chư thần vị trí, chư thần quốc độ. Ở dưới quang mang mặt, thì là vô số hắc ám. Ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong lít nha lít nhít thế giới cũng sinh ra mà ra, những cái này thế giới như thương hải cắt đồng dạng nhiều, vô tận ma khi đang cuộn trào mãnh liệt, nơi đó tựa hồ chư ma vị trí, là vô tận địa ngục, tuyên cổ ma vực. Quang minh thuộc về chư thần. Hắc ám thuộc về quần ma. Quang minh cùng hắc ám ở trong vũ trụ tuyên cổ tồn tại, như âm dương giằng co. Tại vô tận thời không, tại vô số thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến đấu, đồng thời thời thời khắc khắc đều ở diễn biến. Đột nhiên, hai cố vĩ đại lực lượng, riêng phần mình từ quang minh chỗ sâu nhất, cùng hắc ám chỗ sâu nhất xung ra, tại quang minh cùng trong bóng tối, riêng phần mình biến hóa ra một tôn vô thượng thân ảnh. Mới đầu, chỉ là hai cái nhàn nhạt hình người, lờ mờ nhìn thấy một cái là quang minh. Một cái là hắc ám, phảng phất là quang minh bên trong sinh ra thần minh, hắc ám bên trong sinh ra cự ma. Sở Dương nhưng trông thấy, vô số ánh sáng cùng ảnh tại hai cái thân ảnh bên trong riêng phần mình xen lẫn, bắt đầu đắp nặn, cô động, hai cố vi đại lực lượng, không ngừng đang cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận. Ầm ầm. Phảng phất không biết trải qua bao nhiêu ước vạn năm tuế nguyệt, đột nhiên hai cái kia hình bóng, một người biến hóa làm không chỗ nào không thể ma tôn, một người biến hóa làm một tôn vĩ đại thần rõ. Riêng phần mình đột nhiên một cước đạp ra ngoài, lập tức toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hỗn độn, sau đó cảnh tượng dừng lại. Ma tôn đem vô tận quang mang giẫm ở dưới chân, chỗ cao cùng quang minh phía trên, thần minh thì đem vô số hắc ám áp chế ở phía dưới. Sau đó ma tôn cùng thần minh đại chiến. Ma không diệt, thần bất tử. Thần không vong, ma không diệt. Thiên băng địa liệt, vũ trụ triệt để hủy diệt, tất cả hết thể hủy diệt thời điểm, Sở Dương ý thức mới từ dạng này một mảnh thế giới rời khỏi, trở về đến hiện thực bên trong. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ tồn tại ở vô thượng ma tôn tinh luân bên trong, lôi kiếp như cũ ở hành minh, không ngừng hạ xuống, nhưng bên người hắn lại xuất hiện hai cái bản thân. Một người như thần, vô tận quang mang, một người như ma, hắc ám xâm nhập tứ phương. Thần ma song sinh tử thần thông, một người tồn, cả hai đều là tồn. Sở Dương ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt chấn động, từ thần ma võ hồn chuyển tới tin tức, nhường hắn lập tức liền hiểu đến đây. Đây là thần ma võ hồn càng tiến một bước sau đó. Sinh ra ra năng lực mới, thần ma song sinh tử thần thông. Thần ma song sinh tử thần thông, đánh chết trong đó một cái khác chưa chết, liền có thể phục sinh. Nếu muốn diệt, chỉ có thể đem cả hai đồng thời chém giết, hoặc là đem một người phong ấn như hắc ám bên trong, đem một người phong ấn như quang minh bên trong. Thật kinh người thần thông, tốt một cái tuyệt thế thần thông, nắm giữ như thế thần thông, cùng cảnh giới còn có mấy người có thể là ta địch thủ. Ha ha! Sở Dương không nhịn được phá lên cười. Sau đó hắn một thôi diễn, phát hiện thần ma song sinh tử thần thông, biến hóa thần cùng ma, hiện tại chỉ có hắn luân phách cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này hẳn là ta thất phách còn chưa tất cả đều tu luyện đi ra duyên cớ, chờ đến ta thất phách đều là thành, đó là hai cái này thực lực, đoán chừng ít nhất phải cao hơn ta bản thân một cái cảnh giới. Sở Dương trong lòng hoàn toàn hiểu rõ tới, thần ma song sinh cho dù cả hai tất cả đều bị phong ấn, hoặc là bị diệt, chỉ cần hắn không chết, ngưng tụ đầy đủ lực lượng sau đó, lập tức có thể lần nữa đem cả hai biến hóa đi ra. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục minh bạch lôi kiếp tại sao như vậy mãnh liệt, là bởi vì như thế thần thông, thượng thiên hạ xuống dưới trừng trị phạt, hắn chỉ có thông qua khảo nghiệm, lại có thể nắm giữ như thế thần thông. Như thế thần thông, chỉ là hạ xuống cao hai cái cảnh giới lôi phạt, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn thân ở vào vô thượng ma tôn thi thể bên trong duyên cớ, bằng không thì lôi phạt tuyệt đối sẽ càng khủng bố hơn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 614, thần ma song sinh tử thần thông, hạ. Sở Dương còn phát giác thân thể mình cũng phát sinh vô cùng biến hóa. Đầu tiên là hắn huyết dịch, trong đó biến hóa, cơ hồ hơi không thể xem xét. Huyết dịch kết cấu phát sinh bản chất biến hóa, hấp thu thiên địa tinh khí thời điểm, ở tại chỗ sâu nhất, bất cứ thời khắc nào phát sinh thần diệu, không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mỗi một nhỏ máu dịch bên trong tựa hồ cũng hàm chứa vô số tiểu sinh mệnh, những cái này sinh mệnh, hoặc như người như ma như thần, hoặc như tiên dường như Phật như quỷ, dường như đế dường như hoàng. Phảng phất thế giới bên trong tất cả càng vĩ đại cùng cao nhất quý khí tức. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, đang không ngừng sắp xếp tổ hợp, tại lấy một loại càng hoàn mỹ phương thức tại thân thể bên trong lưu chuyển. Ong ong ong. Bị nhục cân cốt tạng cũng đang chấn động, tại sắp xếp, tổ hợp, hiện ra đến một loại vô cùng vô tận ý cảnh. Hắn thân thể không còn là thần ma thân thể, tựa hồ là đạo chi thể, đại đạo chi thể. Thần ma như âm dương, là hai cái cực điểm. Cả hai dây dưa biến hóa dẫn đến thân thể phát sinh biến hóa. Liền giống như âm dương hóa thái cực về vô cực, ta hiện tại lần này cỗ thân thể có thể gọi là vô cực thân thể, vô cực chi thể. Vô cực nói ngay, là so thái cực càng thêm nguyên thủy càng thêm trung cực trạng thái, lời nói trung cực, chính là thần ma chạy không thoát ra trong đó. Sở Dương một bên hấp thu lôi đỉnh chi lực, một bên thôi diễn. Dễ có thái cực, là sống lưỡng nghi. Thái cực vì vô cực sở sinh, thiên thiên một đời. Lao tử có nhất khí hóa tam thanh, hy hoàng một bản tán vạn khác biệt, vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam mới, tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh sáu di sinh thất túc sinh bát quái sinh cửu cung đến mười tròn. Mười lại sinh ra dương, âm tức hợp, âm dương hợp thành 12 chu thiên. Bởi vậy thái cực hóa cùng vạn vật, sinh sinh tức tức vòng đi vòng lại. Nương theo lấy dạng này thôi diễn, thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, mười tròn. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, từng cái diễn biến mà ra, lấy 10 cái trận pháp hiện mà ra, hắn cả người tựa hồ liền là vô cực, tất cả điểm xuất phát cùng nguyên điểm, trung cực điểm. Ông Sở Dương kết thúc thôi diễn, chợt mở mắt, con ngươi bên trong ánh mắt phảng phất như một cái thế giới, thâm thúy, rộng lớn, ẩn chứa vô tận tinh không, không gian tựa hồ đều đang mắt hắn cầu bên trong sinh diệt. Giờ khắc này hắn, tựa hồ nói tồn tại, liền tuyên cổ không diệt, nói biến mất, liền lưu tinh vẫn lạc. Hắn tựa hồ nắm giữ thế gian, sáng lập ra vũ trụ. Nhưng tất cả những thứ này tự nhiên không có khả năng như thế, trừ phi hắn hiện tại liền có thể thân hóa vì vô cực, mà nếu muốn đi đến thôi diễn tất cả, cũng không biết muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Bất quá, hắn tại nhục thân tu luyện, cuối cùng có minh sát phương hướng. Sở Dương tại như thế biến hóa hài lòng đến cực hạn, hơi hơi một cảm thụ bản thân mới thuế biến xuất thân thể, liền cười ra tiếng, hiện tại thân thể này, có thể nói hoàn mỹ, cường đại vô cùng. Đơn giản không có kẽ hở. Ở trong lôi kiếp, Sở Dương dựa theo bản thân tư tưởng, không ngừng cường hóa bản thân nhục thân. Cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian, lôi kiếp cuối cùng kết thúc, hắn cũng đem bản thân vô cực thân thể cơ sở kiên cố vô cùng đặt xuống nền tảng. Tại về sau tu luyện bên trong, hắn chỉ cần dựa theo dạng này phương hướng, không ngừng cường hóa thân thể, nhục thân tuyệt đối sẽ biến vô cùng kinh khủng, thậm chí hắn về sau bằng vào thân thể, không sử dụng bất luận cái gì võ kỹ cùng linh khí, đều có thể tay không xé rách đại sơn. Trích tinh cầm nguyệt, nghiêng trời lệch đất. Vô cực thân thể, nếu là thật sự có thể biến thành hiện thực, sẽ so với lên bất luận cái gì mà thần thân thể đều muốn cường đại, chính là thế gian cường đại nhất thể chất, cường hãn nhất nhục thân. Lần trước lôi kiếp, Sở Dương mượn nhờ lôi phạt hố chết một nhóm người, lần này Đông Châu đám người đã có kinh nghiệm, lôi kiếp còn chưa có kết thúc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới gần. Chỉ là kể từ đó, hắn đào tẩu liền càng thêm phong dòng, hư không thích khách võ hồn, phối hợp thêm thông thiên chi lộ. Có mấy người có thể bắt được, nhưng mà Đông Hoang 002, tinh đấu viện sẽ ở đệ Tam Luân, công khai xử quyết hoang cẩu, mời đến lúc đó nhất định muốn đến xem náo nhiệt. Chớ có quên, cái này cùng chợ bán thức ăn xử quyết phạm nhân có thể không giống. Nghe nói, một lớn một nhỏ hai đầu hoang cẩu, đều rất hiểu rõ đại nghĩa, là các ngươi đông hoang bên trong chó ngoan. Ở Sở Dương thành công thoát đi sau đó, những cái kia đến săn giết người khác vô hụt, liền dốc hết toàn lực truyền bá dạng này tin tức, rất sợ hắn không biết. Đông Hoang 002, tinh đấu viện sẽ ở Đệ Tam Luân, công khai xử quyết hoang cẩu, mời đến lúc đó nhất định muốn đến xem náo nhiệt. Chớ có quên, cái này cùng chợ bán thức ăn xử quyết phạm nhân có thể không giống. Nghe nói, một lớn một nhỏ hai đầu hoang cẩu, đều rất hiểu rõ đại nghĩa, là các ngươi Đông Hoang bên trong chó ngoan. Thanh thanh nhập nhĩ, Sở Dương lại há có thể không có nghe thấy, lại có thể xem như không có nghe thấy. Chủ tử, vấn đề này chỉ sợ 10 phần 10 là thật, hai cước giòi bỏ liên tiếp bắt cũng không đến phiên ngươi, bắt đầu không chỗ nào không cần cực kỳ. Vậy không có ngày xưa không đứng đắn, cái kia một đôi như tên trộm hai mắt, ở thời khắc này cũng vô cùng ngưng trọng, phẫn nộ giống như hỏa sơn đồng dạng, lúc nào cũng có thể muốn buộc phát ra. Bác thần tinh quá không nói cứu, lại muốn dùng dạng này thủ đoạn, đem Sở Dương bước đi ra, để nó xem thường, chờ chẽn. Trước đi xem một chút đi. Ta không giết bà nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Nếu là phát sinh như thế sự tình, bởi vì hắn mà nhường Đông Hoang những người khác nhận liên lụy, hắn nội tâm sẽ bất an, sẽ hổ thẹn. Phẫn nộ, cái này đã không cần vô dụng nói. Sở Dương biến hóa thân hình cùng dung mạo sau, cùng vẹn trước sau đạt tới vô thượng ma tôn khí phách vị trí khí luân, đây chính là đệ tam luân. Nói chung, thất phách ngưng tụ là từ trên xuống dưới, trước từ thiên trùng phách, sau đó linh tuệ phách, lần nữa khí phách, lực phách, trung su phách, cùng tinh phách cùng ánh phách. Bởi vậy, khí phách bị xưng là đệ tam phách, hình thành luân phách bị xưng là đệ tam luân. Rộn rộn ràng ràng, đầu người toàn động, cho dù là ở thất luân ma vực, sinh sinh dĩ nhiên cho người có một loại, đi chợ bán thức ăn nhìn chặt đầu cảm giác. Trước tiên, Sở Dương tâm tình liền xấu thấu. Hắn từ đám người nhìn về phía giữa sân tiêu điểm, rất nhanh liền thấy Bắc Thần Tinh. Giờ phút này, Bắc Thần Tinh liền vểnh lên chân bắt chéo ngồi, bên cạnh thậm chí còn có mấy cái thị nữ tại bưng trà đưa nước, phục dịch. Ở bên tay trái hắn, trên mặt đất quỳ một lớn một nhỏ hai người, đều là đầu bù loạn phát. Đại nhân anh Tuấn, có dày đặc dáng vẻ thư sinh, bị người sinh sinh ấn xuống quỳ trên mặt đất, nhưng liền là quỳ, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, giống như một cán trường thương đâm thẳng thương khung. Chỉ có thần phách cảnh tam trọng tu vi. Tiểu hài có một trương đỏ bừng mặt, con mắt tinh khiết, lộ ra linh động lại linh tuệ, chợt nhìn sang, liền biết là một cái nhạy bén tiểu hài. Giờ khắc này, trong mắt hắn có hàm chứa nước mắt, nhưng quật cường như thế nào cũng không có nhường rơi lệ ra. Ở bọn hắn sau lưng, đều có chợ bán thức ăn đồng dạng đao phủ, người để trần, trong tay cầm một nắm chặt nhức đầu đao, tướng mạo hung ác phi thường. Đáng chết. Sở Dương trong ánh mắt cơ hồ có thể phun lửa, thậm chí ngay cả tiểu hài cũng không buông tha. Còn là người sao? Bác thần tinh, ta nếu là không giết ngươi, ta Sở Dương vọng làm người. Hắn lập tức đem bốn phía đánh giá một lần, bởi vì là trận pháp sư duyên cớ, hắn cảm giác nhạy cảm, lập tức phát hiện nơi này bố trí tam tứ trọng đại trận, lại âm thầm tứ phía bát phương đều mai phục có người. Dù cho không được coi là những cái này, ở đây rất nhiều pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh võ giả, giờ phút này tất cả đều tỉnh táo vô cùng, tại mỗi giờ mỗi khắc tại đám người bên trong Sở Dương. Tại bọn hắn tới nói, đây cũng là chém giết Sở Dương, đổi lấy niết bàn đan hoặc là sinh tử đan tuyệt hảo cơ hội tốt. Ta nếu là xuất thủ cứu người, chỉ sợ không những người cứu không được, bản thân cũng phải ngã vào đi. Sở Dương tâm liền là trầm xuống, hắn không có bất cứ cơ hội nào cứu người. Lôi kiếp. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến liền là lôi kiếp, nếu là hắn đột phá thần phách cảnh kế tiếp cảnh giới, đỉnh lấy lôi kiếp đến đây cứu người, có lẽ có khả năng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 615, dẫn không thể thành, chung. Lập tức, hắn lập tức liền muốn khởi hành, tiến về vô thượng ma tôn trung su phách, chỉ là cái này thời điểm Bắc Thần Tinh cầm chén lĩnh rượu, đứng lên, hướng về phía toàn trường nói, hoang cẩu, không biết ngươi để ý không thèm để ý hai đầu này cho tính mệnh, ta thực sự có chút hiếu kỳ. Nói xong, Bắc Thần Tinh khỏe miệng móc ra một tia hí ngược độ cùng, cười, cười đến có chút tố chất thần kinh. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, hoang cẩu ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua. Ngươi không đến ta nửa điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Bác thần tinh nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, cũng không khán giả người, tự mình nói, bất quá, ta sẽ một mực giết xuống dưới, giết hết lần này đại nhất nhỏ hai đầu hoang cẩu, sẽ có nhiều hơn hoang cẩu bị đưa như tiền đến, để cho ta một cái giết. Dừng lại, hắn vừa cười, không không hai hoang cẩu, dạng này ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi nói đông hoang những cái kia hoang cẩu, có thể hay không bởi vậy chớ chú ngươi, có thể hay không mắng ngươi mù khoe khoang đây? Có ý tứ. Quá có ý tứ, ha ha. Tiếng cười to vang vọng toàn trường, mỗi người đều rõ ràng có thể nghe, thậm chí có thể rõ ràng nghe ra Bắc Thần Tinh lời nói bên trong khoái ý, cùng từng kia điên cuồng. Bắc Thần Tinh. Sở Dương cắn răng không thôi, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này biệt khuất sự tình, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, lại có người dạng này bức hiếp hắn. Ha ha. Tại Bắc Thần Tinh tiếng cười to bên trong, chợt một cái cười to xông vào, rõ ràng là bị ấn xuống quỳ trên mặt đất cái kia có dáng vẻ thư sinh Đông Hoang người. Hoang cẩu. Hắn cười to không thôi nói, ngươi có cái gì tư cách gọi chúng ta hoang cẩu, cử động như vậy, ngươi liền là một cái xuất sinh, cho người chơ chẽn. Bác thần tinh ngay vậy, sắc mặt liền là lạnh lẽo, nhường cái này hoang cẩu thêm chút giáo huấn. Là, tinh tử. Đùng đùng. Lập tức, Đông Hoang người này trực tiếp bị tắt đến răng toàn bộ bay đi ra. Ta nhổ vào. Hắn gắt một cái, đem trong miệng huyết phun ra, sau đó vẫn là cười to không thôi, đây chính là cái gọi là tinh đấu viện, đơn giản cho người chơ chẽn. Không phải ta Đông Hoang nhân kiệt đối thủ, không có biện pháp, dĩ nhiên chỉ có thể dùng bậc này thấp hèn thủ đoạn. Ta Vương Hưng Hoang, xem như kiến thức, cũng coi là lĩnh giáo, ngươi có thể giết ta nhục ta, nhưng ngươi không diệt được ta ngạo khí, không động được ta ngông nên, ta Đông Hoang sống lưng ai cũng đánh không được cong, ai cũng đánh không gãy. Đùng đùng. Lại là một trận điên cuồng phiến, Bác Thần Tinh sắc mặt cũng càng thêm khó coi, ngay cả một cái này bị hắn ấn trên mặt đất, sẽ phải bị chặt đầu hoang cẩu. Thế mà cũng dám không ngừng hướng về phía hắn kêu gào cùng sủa inh ỏi, cái này khiến hắn uy nghiêm giảm bớt đi nhiều. Ha ha! Vương Hưng Hoang như cũ ở cười to, ta Đông Hoang nhân kiệt, đè ép Ma Tôn, đè ép Đông Châu không người hiện tại các ngươi sợ có đúng không? Liên tối thiểu nhất mặt mũi cùng tiêu ngạo đều không để ý tới, các ngươi như giặc cùng đường mặt lộ, hiện tại còn có cái gì mặt ở trước mặt ta cản rỡ? Đông Châu đám người nghe nói sau, ở đây dưới nghị luận ầm ĩ, xôn xao không thôi, lập tức liền có người lên tiếng. Tinh đấu viện tinh tử, ngươi đây là đang dự định ném chúng ta Đông Châu người, hiện chúng ta Đông Châu mắt sao? Thế mà nhường hoang cẩu như thế khinh bỉ, ta chưa bao giờ từng nghe nói. Đông Châu đã từng nghèo túng đến dạng này cấp độ, lại muốn dựa vào như thế ti tiện thủ đoạn, nhường hoang cẩu thần phục. Chúng ta Đông Châu thật sự không người nào a, hay là tinh đấu viện tự cam thấp hèn? Có ít người thậm chí xúc động phẫn nộ đến, trực tiếp công kích tinh đấu viện. Bác thần tinh, ngươi thật sự có thể ném chúng ta Đông Châu người? Một cái thanh âm xa xa truyền đến. Làm cho Bắc Thần Tinh lập tức giận dữ, cái kia bọn chuột nhắt, tại nơi hẻo lánh ném loạn cái giám. Hưu. Nương theo lấy một tiếng tiếng xe gió, một thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, thân thể bên trong chợt phóng xuất ra yêu kiều bảo quang, cả người trong suốt, thình lình ở hắn thể nội có vạn vật vạn tượng đang hiện hiện. Lý Sinh Tam. Hắn nhìn xem Bắc Thần Tinh giễu cợt không thôi, trước đó, ngươi không làm người làm chó, khứ cầu rào cầu, hiện tại ngươi thật sự là ngày một thậm tệ hơn, trực tiếp biến thành một con chó điên. Ngươi muốn mất mặt ném đến lúc nào? Lý Sinh Tam, ngươi trang cái gì trang? Bác thần tinh nghĩa mai đi qua, hoang cẩu kinh người phi thường, đè ép Ma Tôn, đè ép Đông Châu, lôi kiếp có thể cao hơn hắn tự thân cảnh giới hai cái đẳng cấp, như thế hoang cẩu nếu là chưa trừ diệt, trưởng thành, sẽ cắn chết bao nhiêu người? Ta bác thần tinh không để ý mặt mũi, không để ý bị người phỉ nhổ, cũng phải giết hoang cẩu, mà ngươi đây, còn tại tự cho là thanh cao, lấy cái gì hoang cẩu không đáng ngươi xuất thủ làm lý do? Khoanh tay đứng nhìn lại không nói, ta Bắc Thần Tinh bỏ qua tất cả tên âm thanh, cũng phải đem tất cả bóp chết tại mới phát sinh bên trong, miệng đi Đông Châu hỏa hoạn, ngươi trả lại châm chọc khiêu khích. Bắc Thần Tinh chợt một chỉ Lý Sinh Tam, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi là hoang cẩu gian tế hay sao? Như thế mấy câu nói, Bắc Thần Tinh là ở tự cứu, hắn phát giác bản thân làm như vậy, xác thực ngu xuẩn cực kỳ, nhưng đã không có đường rút lui, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, thậm chí đem hắn khinh thường hoang cẩu. Đều cất nhắc được cao cao. Mặc dù vô cùng khuất nhục, nhưng cái này lại rất có tác dụng, dưới trận nghị luận lại nổi lên, huyên náo không thôi. Bác thần tinh nói cũng không có sai, Đông Hoang 002 dạng này hoàng cẩu liền như thế kinh người, Đông Hoang 007 đây, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Bọn họ nếu là trưởng thành, thật sự liền là một cái vô cùng tai họa. Đông Hoang 001, Đông Hoang 003, Đông Hoang 004, ở trên thần bia cùng Đông Hoang 002 nổi danh. Ba người này chỉ sợ cũng tuyệt nhiên không thua kém Đông Hoang 002. Bác thần tinh thần bia bài dành không bằng hoang cẩu, xem như tự biết mình, như thế phương pháp mặc dù bị ổi, nhưng là không mất làm một cái biện pháp. Trái lại Lý Sinh Tam cũng có chút cho người chơ chẽn, nếu là cảm thấy bản thân hơn xa tại hoang cẩu, vậy đi lấy hoang cẩu đầu lâu trở về, nhường mọi người nhìn một chút ta. Nói phải, không bằng người còn không thừa nhận, làm bộ thanh cao. Không xuất thủ thì thôi, còn lừa dối chúng ta, đây không phải đang gieo họa chúng ta Đông Châu sao. Lý Sinh Tam một cái liền không nói ra được lời, mà nhìn xem Lý Sinh Tam ăn quả đáng bộ dáng, Bắc Thần Tinh chuyển về một thành, trong lòng vô cùng khoái ý, hắn cái này gọi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, Kể từ đó, hắn thanh danh liền có thể khôi phục lại. Dưới trận Sở Dương, nguyên bản còn chờ mong Lý Sinh Tam ngươi cao ngạo, có thể cứu trên sân hai người, nhưng hiện tại xem ra là không có trông cậy vào. Bác thần tinh, ta sẽ đi đem hoang cầu đầu người lấy trở về. Lý Sinh Tam cười lạnh nói, tới lúc kia, ngươi tốt nhất đừng hối hận, đem chỉ là hoang cầu bưng lấy cái kia cao. Lý Sinh Tam, ta có ngăn cản ý ngươi sao? Bác thần tinh dễ cận, ngươi có thể giết hoang cầu tốt nhất, ta bác thần tinh chính là bị nói thành thấp kém, cũng tuyệt không câu hoán hận nào. Bất quá, ta cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn quá xem thường hoang cầu, tránh khỏi ngươi không có cắt lấy hoang cầu đầu lâu, ngược lại bị hoang cầu cắt lấy đầu lấy ra khoe khoang, đem chúng ta Đông Châu chỉ có mặt mũi cũng mất hết. Hừ, bác thần tinh, ngươi đều có thể rửa mắt mà đợi. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Lý Sinh Tam lúc này tức giận rời đi. Bác thần tinh nhìn xem Lý Sinh Tam bối cảnh, hai mắt liền là phát lạnh, lần nữa vì bản thân giải thích, ta bác thần tinh đây không phải buồn lo vô cớ, càng không phải thấp hèn, bởi vì nếu là có nguy hiểm chưa trừ diệt, cái kia mới là chân chính ngu xuẩn. Nói xong, hắn nhanh chân đi qua, đem đao phủ quỷ nhức đầu đao chiếm tới, một đao chẳng xuống, Vương Hưng Hoang đầu người rơi xuống đất, quần quận mà động, lan ra ngoài một trận, mới dừng lại, từ cái cổ bên trong, máu tươi bạo sông mà lên, nhiễm đỏ trường không, nhiễm đỏ mặt đất. Sở Dương lập tức cả người cơ hồ đều muốn nổ tung, móng tay lâm vào lòng bàn tay, cắn nát bờ môi, khóe mắt cơ hồ muốn trừng vỡ ra, một màn này, liền tựa như từng đao khắc ấn tại hắn trong óc. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn này. Ba ba. Trẻ con khóc nỉ non, càng là từng tiếng moi tim, Sở Dương thình lình cảm giác vậy còn đang phun trào chảy máu, toàn bộ phun tung tóe ở trên mặt hắn, hắn cả người máu me đầm địa. Hoang cẩu nhìn thấy không, hôm nay ta giết một chó, hôm nay ta giết 10 chó. Ngày mai ta giết 100 chó ngàn chó vạn chó. Bác thần tinh hướng về phía toàn trường gầm thét, sau đó mãnh liệt liền níu lấy tiểu hài tóc, đem hắn bắt lại, quỷ nhức đầu đao rơi vào tiểu hài trên cổ, cười gần nói, hoang cẩu, ngày mai lúc này, ngươi nếu là không tới nữa, cái này đáng yêu tiểu hài, đầu cùng hắn phụ thân một dạng, liền muốn rơi xuống đất. Ta làm. Sở Dương không biết bản thân lựa chọn đúng hay không, nếu là lý tính tới nói, hắn tựa hồ không có sai. Nhưng hắn thật không có sai a, hắn không biết. Hắn cũng từ nghĩ tới, dạng này sự tình, tại hắn cả đời này bên trong sẽ gặp được, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới căn bản không kịp ứng đối. Lao Thiên cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, mà sự tình liền dạng này phát sinh, không thể vãn hồi, không cách nào vãn hồi. Ngày mai có đúng không? Sở Dương rời đi, hắn không có nửa điểm thời gian có thể xa xỉ lãng phí, thống hận bản thân vô năng, như thế cảm giác lần nữa xông lên trong lòng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 616, ta không có đồ đao sao, thượng. Bác thần tinh giết Vương Hưng Hoang sau đó vui vẻ, đem tiểu hài sâu lên, nhìn xem Vương Hưng Hoang đầu người. Mặc dù đầu người dữ tợn, chết không nhắm mắt, đấm máu, thậm chí hai mắt bên trong còn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng dạng này một cái đầu người, hắn lại không hiểu yêu thích. Bởi vì, hắn nguyên bản so với Lý Sinh Tam đã là cẩu thí không bằng, hoàn toàn bị Lý Sinh Tam gắt gao dẫm ở dưới lòng bàn chân, uy danh mất hết. Chỉ là thượng thiên với hắn rõ ràng sủng ái. Hôm nay tới như thế vừa ra, hắn phản vòng vo tới, chẳng những nhường Lý Sinh Tam ăn quả đáng không nói, càng sẽ Lý Sinh Tam dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bác thần tinh không bằng Lý Sinh Tam, loại này thuyết pháp có thể im bặt mà dừng, có thể hưu a. Bởi vậy, hắn làm sao có thể không sung sướng? Nếu là tất cả thuận lợi, hắn đem còn có thể thu hoạch được mỹ danh, bởi vậy cho dù là cất nhắc hoang cầu hắn rất khó chịu, hắn hiện tại cũng không để ý. Bác thần tinh càng nghĩ càng cao hứng, nhịn cười không được, một mực cười không ngừng. Tựa hồ cũng đã không có so với cái này lại chuyện tốt tình. Hoang cẩu, vừa mới tất nhiên thấy được một màn kia, nghĩ đến tất nhiên phẫn nộ, tất nhiên muốn tăng tốc tăng lên thực lực, kể từ đó hắn sẽ rất nhanh độ kiếp. Nói xong, bác thần tinh xuất ra một khỏa hạt châu. Khỏa này hạt châu tựa hồ một khỏa nhỏ bé đến cực điểm tinh thần, nở rộ chói mắt tinh thần quan mang, ở trong đó có bố trí có một cái trận pháp, khi thiên trận. Khi thiên trận, tác dụng rất đơn giản, lấn trời lấy tranh né lôi kiếp. Tựa như cảnh giới đến cũng đã có thể phát động lôi phạt, nhưng còn không có chuẩn bị kỹ càng, hoặc là còn không nghĩ đột phá cảnh giới, cái này khi thiên trận liền hữu dụng, có thể lừa gạt thiên cơ, ngăn cản lôi phạt giáng lâm. Vì có thể càng tốt di động, phần lớn đều sẽ khi thiên trận bố trí vào bảo khí bên trong, liền tựa như bắc thần tình trên tay hiện tại khỏa này hạt châu. Khi thiên trận còn có một cái tác dụng, quan sát người khác lúc độ kiếp, có thể tránh cho cuốn vào người khác lôi kiếp bên trong, nói đơn giản, bắc thần tình có trong tay khỏa này hạt châu. Sở Dương muốn đem hắn cuốn vào lôi kiếp bên trong kia chính là si tâm vọng tưởng. Cái kia hoang cẩu chỉ cần còn dám độ kiếp, ta liền có thể tiến vào hắn lôi kiếp bên trong. Đáng tiếc hắn lúc độ kiếp, ta vẫn như cũ không thể công kích hắn, bằng không thì còn là phải bị cuốn vào lôi kiếp bên trong. Đây là khi thiên trận không tốt địa phương, mặc dù có thể lừa gạt thiên cơ, nhưng nhất định phải ẩn tàng tự thân khí cơ, không thể xuất thủ. Trừ phi khi thiên trận đẳng cấp cực kỳ cao. Bác thần tinh cuối cùng khinh miệt nở nụ cười, cái này cũng đầy đủ, ta có thể tiến vào hoang cẩu lôi kiếp, gắt gao tiếp cận hắn, không cho hắn chạy thoát, hoang cẩu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn bỗng nhiên tiếu dung liền biến mất, hắn đánh lấy dạng này một ý kiến, đoán chừng Lý Sinh Tam đánh giá cũng lại đánh lấy dạng này một ý kiến. Nếu là bị Lý Sinh Tam vượt lên trước một bước, vậy liền phí công nhọc sức. Ta nhất định phải đoạt tại Lý Sinh Tam trước đó, đem hoang cẩu đầu lấy xuống. Bác thần tinh lông mày liền là nhữ một cái này rất phiền phức. Lập tức, hắn lập tức liền đem người phái ra ngoài, trải rộng toàn bộ thất luân ma vực, phàm là hoang cẩu có một chút chút động tĩnh, hắn tại trước tiên liền có thể phát giác được. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, quần quận tiếng sấm liền từ thất luân ma vực đệ ngũ luân, trung tâm vòng phương hướng chuyển đến. Bác thần tinh nghe được tiếng sấm, chợt sắc mặt liền là biến đổi. Đáng chết, bọn họ đều là thùng cơm a, làm sao tiếng sấm vang lên, cũng không có bất luận kẻ nào truyền tin tức trở về. Chỉ là, hắn lập tức thoải mái, hoang cẩu tất nhiên cẩn thận vô cùng, đột phá cảnh giới trước đó sao lại tùy tiện bại lộ đi ra. Tại hắn nghĩ đến, tin tức nhất định sẽ lập tức truyền trở về, nhưng hắn đã đợi không kịp, mang theo người bên cạnh, hỏa tốc tiến về đệ ngũ luân. Đệ ngũ luân bên trong, cự ly Sở Dương độ kiếp cách đó không xa, Bắc thần tinh một đoàn người mới vừa phi tốc mà đến, còn không có thấy rõ phía trước đồ vật, liền đã ngửi thấy dày đặc mùi vị huyết tinh, chờ đến bọn họ tới gần, thình lình con ngươi liền là co rụt lại. Ở bọn hắn phía trước, đầu người điệp khởi thành một cái kim tự tháp. Kinh quan. Bác thần tinh nhìn xem nguyên một đám đầu người, trong đó tuyệt đại đa số, đều là hắn phái ra đi tinh đấu viện đệ tử đầu người, hiện tại như từng khối gạch đá đồng dạng xếp lên. Bên trong có rất nhiều người, trước khi chết đều mang theo vô cùng kinh khủng, cũng không thể tin kinh hãi. Đây là Sở Dương đáp lại, cho bác thần tinh đáp lại. Hắn dùng đầu người, dùng rất đẫm máu một màn, làm ra tối cường ngạnh đáp lại. Cho bác thần tinh nhìn. Càng là bị Đông Châu tất cả mọi người nhìn. Tiếng sấm chẳng những đem Bắc Thần Tinh hấp dẫn đến, cũng đem rất nhiều muốn săn giết Sở Dương, Đông Châu rất nhiều người cũng hấp dẫn tới. Giờ phút này, bọn họ đều ở kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến. Sở Dương dành cho tin tức quá mãnh liệt, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Muốn hung ác, ta có thể so với ngươi càng ác. Muốn ti tiện, ta có thể so với ngươi càng ti tiện. Hoang cẩu, ta nhất định muốn giết ngươi. Bắc Thần Tinh trên mặt nóng bỏng, tựa như bị Sở Dương hung hăng quất một cái tát hai, hiện tại tựa hồ lỗ thai đều ở vụ vụ, não nhân đang làm đau. Tất cả mọi người nhìn thấy, hoang cẩu đơn giản liền là một cái xuất sinh, như thế một cái phong cẩu, chó điên, nếu là chưa trừ diệt, tuyệt nhiên là chúng ta Đông Châu đại họa. Bác thần tinh không quên sục sôi phân trần, nhưng đáp lại người giải rác. Chết phần lớn là tinh đấu viện người, nếu ngươi bác thần tinh không có vận dụng như thế ti tiện thủ đoạn, sự tình làm sao đến mức như thế, tới như thế cấp độ. Ầm ầm. Tiếng sấm đông nhiên tới gần, cả kinh Đông Châu kinh người chim muôn bay tán ra, bỏ mạng chạy trốn, lúc này hoang cẩu, giết người tuyệt đối sẽ không nương tay. Bọn họ điên cuồng chạy ra một trận, xa xa nhìn xem, thình lình trông thấy Sở Dương phi tốc mà đến sau đó, nhưng đột nhiên ngừng thân hình, từng bước một hướng về Bắc Thần Tinh ép tới. Đắt, đắt, đắt. Tiếng sấm mặc dù mãnh liệt, tiếng bước chân nhỏ yếu, ở trong tiếng sấm cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng ở Đông Châu mọi người trong thai lại nghe được vô cùng rõ ràng. Càng là nhìn thấy Sở Dương bước chân mỗi một bước bước phía dưới, hư không liền giống như mặt nước đồng dạng, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Bác thần tinh, biết rõ đó là cái gì? Sở Dương mở miệng, hắn không cần chỉ, đám người cũng biết rõ hắn nói là cái gì. Kinh quan. Muốn hay không ta cho ngươi giải thích một cái? Sở Dương thanh âm băng lãnh như băng, rơi vào ở đám người trong thai, đám người trong khoảnh khắc, lạnh từ đầu đến chân. Nổi giận, thật nổi giận. Hoang cầu thật bạo nộ rồi. Đông Châu mỗi người đều ý thức được điểm này. Bác thần tinh sắc mặt vô cùng khó coi, rất nhanh liền giữ tợn, cười gần nói, hoang cẩu, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ làm hậu hối hận, vì ngươi làm ra sự tình bỏ ra gấp 100 lần đại giới. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Gấp 100 lần đại giới, đây chính là ta muốn cùng ngươi cái này một cái giỏi bỏ nói. Dù cho giết những người này, Sở Dương nửa điểm cảm giác tội lỗi cũng không có, nhưng nếu như có thể lời, hắn cũng không muốn hai tay dính đầy máu tanh. Nhưng cái này không thể kìm được hắn. Ở Đông Hoang là dạng này, ở Đông Châu cũng là dạng này. Hắn lúc này, không có trái tim băng mỏng manh thái, chỉ có lửa giận tại đốt cháy nội tâm. Ở Đông Hoang hắn đã từng cảm thấy bất lực, vô năng, cảm thấy bất ức, nhưng còn lâu mới có được ở Đông Châu như vậy mãnh liệt. Không lâu trước đó, cái kia đẫm máu một màn, hiện tại hắn trong đầu càng thêm rõ ràng, mà loại kia trơ mắt nhìn xem hắn người, bởi vì bản thân thế hệ chặt đầu xuống, như thế cảm giác bất lực, hắn tuyệt đối không nghĩ lại trải qua một lần. Bây giờ, hắn tự mình đã trải qua lần này, làm như thế nào xử chi? Nhân sinh vốn có quá thật đẹp chuyện tốt tình muốn đi làm, nhưng mà, mặt đối lập những người kia, chỉ nhận nằm đấm, đau thương cùng cường quyền. Cho nên, tất nhiên, các ngươi muốn giết chóc, vậy liền ta cho các ngươi giết chóc. Các ngươi muốn tử vong, vậy liền ta cho các ngươi tử vong. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không, ta nói sai, là gấp 1000 lần hoàn lại. Sở Dương lãnh khốc vô cùng nói, bác thần tinh, ngươi để ý bọn họ sinh tử sao? Cái này có ý tứ sao? Đông Châu mọi người, có thể hay không chớ chú ngươi khoe khoang. Hắn đem trước đó bác thần tinh hí ngược, hết thảy toàn bộ trả trở về. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 617, ta không có đồ đao sao, hạ. Ngươi, bác thần tinh tức giận đến ra mặt thẳng run, cả người run rẩy. Hừ. Sở Dương nở nụ cười lạnh, rất tức giận có đúng không, ngươi cũng biết sinh khí. Trong tay ngươi có đồ đao, ngươi coi trong tay của ta không có đồ đao sao. Ngươi không làm Đông Hoang là người, ta sẽ làm Đông Châu là người sao. Ngươi giết Đông Hoang một người, ta giết Đông Châu ngàn người. Ngươi giết Đông Hoang 10 người, ta giết Đông Châu vạn người. Ngươi giết Đông Hoang 100 người, ta giết Đông Châu ngàn vạn người vạn vạn người, gấp 100 lần hoàn lại, gấp 1000 lần hoàn lại, gấp 10000 lần hoàn lại, giết tới Đông Châu sợ hãi, giết tới Đông Châu không người. Hắn gầm thét lên tiếng, phát tiết bản thân phẫn nộ, phát ra bản thân mạnh nhất thanh âm, nương theo lấy quần quận lôi đình, hắn phẫn nộ giống như thiên nộ, nhường Đông Châu rất nhiều người sợ hãi. Nếu là đổi lại những người khác, bọn họ sẽ không tin tưởng bọn họ có dạng này bản sự. Nhưng người này là Đông Hoang 002, thần bia phía trên đè ép Ma Tôn, đè ép Đông Châu vô số thiên kiêu người. Loại người này, nếu là nói, cơ hồ cơ bản không có làm không được, trước mắt đấm máu liền là sự thật. Hoang Cẩu mặc dù thực lực thấp kém, nhưng ở giây lát thời gian bên trong, thế mà giết tinh đấu viện cùng Đông Châu nhiều người như vậy. Hoang Cẩu, bác thần tinh gào thét, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, giết hết Đông Châu ngươi có cái này bản sự sao? Lại không nói cái khác, hôm nay ngươi liền muốn chết ở nơi này. Hôm nay ngươi liền muốn chết ở nơi này, câu nói này ngươi có thể bản thân giữ lại. Sở Dương giễu cợt, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế ngu xuẩn, ta độ kiếp thời điểm, ngươi cũng dám xuất hiện, ta đi trước cho ngươi tìm chút đồng bạn, tránh khỏi trên đường không có người chỉ trích ngươi, nhục nhã ngươi. Vụ. Ngươi dám. Tại bác thần tinh gầm thét bên trong, Sở Dương thông thiên chi lộ thần thông triển khai, thân hình vừa biến mất, đang hiện hiện thời điểm, thình lình đã xuất hiện ở Đông Châu đám người bên trong, cũng đang không ngừng di động. Ầm ầm. Lập tức, ở đây Đông Châu đám người, toàn bộ hết thảy bị cuốn vào Sở Dương lôi phạt bên trong. Đến phiên ngươi hai cước dòi bỏ. Sở Dương phi tốc trở về, hướng về phía Bắc Thần Tinh sông đến như bay, mang theo lôi phạt, cuồn cuộn lôi đỉnh. Chưa đến, chói mắt lôi mang, nhường Bắc Thần Tinh hai mắt bên trong không khỏi, ứng kích tính liền toát ra tinh thần quang mang đến. Đáng chết. Bắc Thần Tinh hận không thể lập tức xé xác Sở Dương, nhưng lại kiêng kỵ vô cùng. Sở Dương lôi kiếp là cao hơn bản thân hai cái cảnh giới lôi kiếp, hắn nếu là cuốn vào, dung hồn cảnh tu vi, kia chính là muốn hạ xuống dưới niết bàn cảnh lôi phạt. Sở Dương có thể chịu đựng cao hơn hai cái cảnh giới lôi phạt, Bắc Thần Tinh cũng có cái này lòng tin, nhưng bất tử cũng phải lộ ra. Hắn không muốn mạo hiểm, lập tức tránh né. Chỉ là hắn sau lưng tinh đấu viện đám người liền tao hương, trên người hắn nhưng không có bảo vật có thể tránh né lôi kiếp. Tinh tử. Bọn họ kinh hoàng, kêu gọi Bắc Thần Tinh. Nhường bác thần tinh sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Mặc dù trên người hắn có bảo khí che chở, có thể trốn thoát lôi phạt, nhưng lại không thể đối Sở Dương xuất thủ, trong lòng cơ hồ muốn nghẹn mà chết, răng cắn vang lên kèn kẹt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trong lôi phạt dãy rủa, rú thảm. Hắn liền không nên tới, không, hắn liền không nên mang bọn họ đến. Thật là khiến người ta kinh ngạc, người dĩ nhiên có thể tránh thoát lôi phạt. Sở Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cười lạnh càng sâu. Hoang Cẩu, đợi lôi phạt vừa kết thúc, ta liền giết ngươi. Thấy bác thần tinh dữ tợn, Sở Dương thần sắc lạnh hơn, dòi bỏ, ngươi còn có cơ hội này sao? Không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, dĩ nhiên đánh dạng này chú ý, ngươi không biết ta có thời không thần thông sao? Vụ. Bác thần tinh sắc mặt đại biến, cái này mới ý thức được hỏng bét, hắn quả nhiên là làm tâm trí mê muội, dĩ nhiên quên cái này trọng yếu nhất một vòng tiết, nếu là Hoang Cẩu không có thời không thần thông, đã sớm chết. Hắn tuyệt đối vùng thoát khỏi không rơi Sở Dương. Không muốn cùng Sở Dương giao thủ, nhưng lại không thể không ra tay, không thể kìm được hắn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm bước tới, Bác Thần Tinh cái này đang muốn liều mạng, chợt phát giác Sở Dương cải biến phương hướng, vù một cái biến mất, chỉ có lạnh như băng cặn bã thanh âm vang vọng. Rồi bỏ, ngươi may mắn, một sóng lớn giỏi bỏ đến. Bất quá, cái này cũng tốt, chết cũng không phải đáng sợ, chờ đợi tử vong, loại kia lo nghĩ, hoảng sợ, như thế dày vò sò chết càng đáng sợ. Tử hình phạm nhân trước khi chết, chết có lẽ là kinh khủng nhất, nhưng chờ chết lại tuyệt đối là rất dày vò. Tại bác thần tinh biến mất sau đó, lập tức hắn liền cảm nhận được Lý Sinh Tam đám người phi tốc mà đến, mặt mũi lập tức một trận nóng hổi. Hắn làm sao có thể cho người nhìn hắn hiện tại quấn bách, nhìn thấy hắn hiện tại trò hề cùng ngu xuẩn. Hắn tình nguyện Lý Sinh Tam bọn họ không có tới. Hưu. Bất quá thời gian nháy mắt, Lý Sinh Tam bọn họ liền đã tới, hiển nhiên giống như bác thần tinh đồng dạng, bởi vì Sở Dương, bọn họ trên người đều nắm giữ có thể tránh né lôi phạt bảo khí, bởi vậy cũng không phải lo lắng cuốn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong. Này, cũng là Sở Dương tạm thời rời đi nguyên nhân. Bác thần tinh trên người nắm giữ có thể tránh né lôi phạt đồ vật, như vậy những người khác hẳn là cũng có. Có lẽ bọn họ trên người bảo khí, thậm chí cho phép bọn họ đối với hắn xuất thủ, cũng không khai gây nên lôi phạt. Tại không xác định tình huống dưới, Sở Dương cũng không lựa chọn mạo hiểm. Bởi vì hắn là một cái thợ săn, cũng không cần mạo hiểm, mà cái này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Người tới rất nhiều, ngoại trừ Lý Sinh Tam, còn có Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long, Thần Tiêu Viện Tô Dịch Lãnh, thậm chí Vạn Ma Tông Ma Long Tử. Những người khác còn dễ nói, nhưng Ma Long Tử nắm giữ có thể so với Lục Đại Viện Viện Chủ thực lực, Sở Dương tuyệt đối không phải đối thủ. Bọn họ cũng không có đi truy kích Sở Dương, mặc dù có bảo khí hộ thể, có thể khiến cho bọn họ không được cuốn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong, nhưng cũng không thể đối Sở Dương xuất thủ. Thêm nữa Sở Dương trên người có thời không thần thông, cho dù lôi kiếp kết thúc, bọn họ muốn truy hắn cũng quá khó khăn. Đây là không công. Trừ phi, Ma Long Tử dạng này cấp bậc xuất thủ. Nhưng Ma Long Tử thấy kinh quan, chỉ là một giễu cợt, lập tức liền rời đi. Hắn là đến xem Lục Đại Viện cười nhạo, không phải tới giết Sở Dương. Còn nữa, hắn cũng kiêng kỵ, sợ bị cuốn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong. Hắn lôi kiếp liền kinh khủng, cũng không phải Bác Thần Tinh bọn họ những cái này có thể bằng được, hà tất buốc lên này nguy hiểm. Bác Thần Tinh, ngươi không phải có thể nói sao, hiện tại nói tiếp a. Hừ. Lý Sinh Tam vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này cười lạnh thành tiếng. Lý Sinh Tam. Bác Thần Tinh cũng chỉ có thể cắn răng. Ta nói không đúng sao. Lý Sinh Tam chỉ kinh quan, tiếp tục kích thích Bác Thần Tinh nói, hoang cẩu mới là chân chính phong cẩu, chó điên, ngươi cho dù học làm một con chó điên. Nhưng cuối cùng không phải một đầu chân chính phong cẩu, chó điên, ngươi kém xa à. Cùng phong cẩu, chó điên, so học làm chó, ngươi thực sự là có thể ném chúng ta đông châu mặt. Phong Phá Long cùng Mỹ Lệ làm rung động lòng người Tô Dịch Lãnh, bọn họ hai người giờ phút này cũng lại nhìn lấy kinh quan, đẫm máu một màn, nhường bọn họ cũng rung động. Lúc này, Phong Phá Long lông mày liền là vậy một cái, đối phó hoang cẩu, ta còn khinh thường tại dùng dạng này thủ đoạn, ta ném không nổi người này. Vụ. Nói xong. Hắn bay thẳng tung rời đi. Ta cũng không muốn Thần Tiêu Viện phổ thông đệ tử, trở thành dưới đao quỷ, trận này tranh đấu, ta cũng không căng dự. Tô Dịch Lãnh nhăn lại lông mày, lúc này cũng ly khai. Lý Sinh Tam cũng muốn đi, nhưng hắn cũng đã kéo vào. Giờ phút này mặt như mây đen, Bác Thần Tinh thời điểm trở thành cười nhạo, chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát. Hắn cũng không có làm nhục Bác Thần Tinh hứng thú, gan giọng mở miệng nói, Bác Thần Tinh, hai chúng ta ân oán về sau tính lại. Lần này làm không tốt, chúng ta hai người. Còn có chúng ta hai đại viện đều muốn bởi vậy hổ thẹn, triệt để trở thành Đông Châu cười nhạo. Dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng nói, vận dụng hai chúng ta học viện lực lượng, đem Thất Luân Ma vực tất cả mọi người, toàn bộ chạy tới vòng thứ hai đi. Sau đó dùng đầu kia nhỏ hoang cẩu gây hấn hoang cẩu, hắn nếu là không dám tới cùng người ta phân cao thấp, trực tiếp đem nhỏ hoang cẩu chém giết. Đây là một cái biện pháp, kể từ đó hoang cẩu liền không có giết bọn hắn hai viện, cùng Đông Châu người máy sẽ. Bác Thần Tinh sau khi nghe. Phát giác bản thân cùng Lý Sinh Tam thật có chút chênh lệch, ít nhất là tâm tính phía trên là như thế. Mặt khác, còn muốn phủ kín ở tất cả Thất Luân Ma vực cửa ra. Lý Sinh Tam mở miệng lần nữa, bây giờ cũng đã không có bao nhiêu biện pháp, tên đã trên dây, không thể không phát phát, Bác Thần Tinh thẳng ngu này làm hỏng tất cả. Có thể. Bác Thần Tinh gật đầu, nhận đồng Lý Sinh Tam biện pháp. Sau đó hai người liền bắt đầu hành động, rất nhanh Sở Dương liền phát giác dị thường. Hắn biến hóa dung mạo, lần nữa xuất hiện lúc. Không có phát hiện một bóng người, nhưng nên biết rõ lập tức sẽ biết. Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam đem Thất Luân Ma vực bên trong người, toàn bộ tập trung đến vòng thứ hai, cũng chính là Vô Thượng Ma Tôn Linh Tuệ Phách chỗ. Nếu là hắn không đi, bọn họ muốn đem cái kia tiểu hài người đầu chặt xuống tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần mong các bạn ủng hộ. Chương 618, Ma Trung, Trung. Ầm ầm. Lập tức, Sở Dương bạo tẩu, điên cuồng oanh kích bốn phía tất cả, phát tiết bản thân phẫn nộ. Đại địa mãnh liệt chấn động. Hắn mới vừa yên tĩnh, Vương Hưng Hoang đầu người bị chặt xuống tới cái kia đấm máu một màn, lập tức ở não hải bên trong hiện lên đi ra, còn có cái kia một cái tiểu hài kinh khủng khuôn mặt, môi tim khóc nỉ non. Từng cảnh tượng ấy, lặp đi lặp lại tại hắn trong óc hiện hiện, không ngừng phát hình, hắn thậm chí không tự giác tưởng tượng thấy, cái kia tiểu hài đầu bị chặt xuống tới hình ảnh. Âm vang một tiếng vang thật lớn sau đó, Sở Dương cắn răng nói, cái này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Một lần là đủ rồi, hắn không muốn lại lần thứ hai. Lần thứ nhất, hắn có thể nói thoái thác vội vàng không kịp chuẩn bị, lần thứ hai hắn tìm không thấy lý do. Làm như vậy không lý trí, hắn nếu là đi, đoán chừng muốn chết. Lục đại viện viện chủ hẳn là đều là tề tụ ở vòng thứ hai, hắn đi không khác dê vào hổ khẩu. Nếu như rất nhiều sự tình, không thể chỉ là so đo lợi hại được mất, dù cho rất ngu, nhưng lại muốn nhất định làm. Hắn có thể giết Đông Châu ngàn vạn người, nhưng là không cứu lại được tiểu hài sinh mệnh, liền giống như hắn Trúc Kinh Quan, cũng tương tự cứu không trở lại Vương Hưng Hoang mệnh. Hắn cũng không có khả năng, bởi vì giận đi tàn sát Đông Châu người bình thường, trở thành một cái sát nhân của ma, một tên đao phủ. Cái này cũng không có bao nhiêu tác dụng, lục đại viện người chưa chắc quan tâm những người này tính mệnh, chỉ có thể thấp hèn bản thân. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Không thể bởi vì tích mệnh, nên làm sự tình liền không làm, mặc dù dạng này hắn chưa hẳn có thể cứu ra tiểu hài. Hắn biết do kẻ khác có lẽ sẽ nói cái này ngu không thể thành, hoặc là đủ loại, nhưng có cái gì quan hệ đây? Đây chỉ là hắn người cái nhìn cùng hành động, không cần người khác thuyết giáo. Sở Dương ngu ngơ ở nguyên chỗ, trầm tư thật lâu, thôi diễn, cuối cùng tức giận nói, ra, coi như muốn chết, cũng phải gặm xuống các ngươi khối thì đến. Có lập kế hoạch sau đó, hắn thẳng đến vô thượng ma tôn vòng thứ bảy, anh phách vòng. Ầm ầm. Không một người, Sở Dương không chỗ nào cố kỵ, lập tức anh phách xuất hiện, dẫn tới hai vị vô thượng nhân vật anh phách bản nguyên, hình thành thần ma hai phách, ba phách thành. Anh phách sáng tạo thế giới. Lôi đình lập tức giáng lâm. Cùng phía trước mấy lần không có cái gì khác biệt, Sở Dương lần nữa tăng lên 1000 lòng chi lực, đi đến thần phách cảnh ngũ trọng, nhục thân cũng lần nữa cường lên một cái cấp bậc, nắm giữ 5200 lòng chi lực. Nếu là cựu chuyển bộc phát, liền có thể bộc phát ra 47000 lòng chi lực. Dựa vào này lực lượng, hắn có thể sinh sinh đánh chết đồng dạng dung hồn cảnh tứ trọng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam mặc dù cũng chỉ là dung hồn cảnh, nhưng bọn hắn một cái là cực cảnh giả, một cái là thần thông giả, càng không cần nói lục đại viện cái kia sáu cái con rùa. Ông ngong ngong. Khí phách, lực phách, trung su phách, tinh phách, anh phách thành, đột nhiên chấn động động, năm người hình thành thế giới hợp thành một đường, thành ngũ tinh liên châu bộ dáng, trực chỉ linh tuệ phách cùng thiên trùng phách hai phách, làm cho cả hai hiện hiện. Lập tức, Sở Dương cả người không hiểu lấy một loại nào đó tần suất chấn động, cuối cùng thân thể phát sinh cộng hưởng, không có một hồi thần con thân thể liền nứt ra. Cùng lúc đó, toàn bộ thất luân ma vực hoàn toàn bắn ra vào đến hắn trong óc, hắn tại thất luân ma vực cảm giác thình lình vô cùng rõ ràng, tựa hồ thất luân ma vực phảng phất liền là hắn lĩnh vực một dạng. Sở Dương rõ ràng thấy được vô thượng ma tôn linh tuệ vòng bên trong cảnh tượng, hình ảnh chia làm hai nơi, một chỗ lấy Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam cầm đầu, bọn họ bày hạ lôi đài, đem tiểu hài liền rơi tại biên giới phía trên. Một chỗ khác thì là lục đại viện sáu vị viện chủ, bọn họ đang tại kiệt lực luyện hóa một ngụm ma chung. Sáu người lộ ra vô cùng cố hết sức, liền tựa như sáu người tại nỗ lực dung chuyển một tòa núi cao. Đây chính là bọn họ trong miệng ma tăng A, này hẳn là vô thượng ma tôn bảo khí. Giờ khắc này, Sở Dương tự nhiên minh bạch phát sinh cái gì, hắn bởi vì thu lấy hai tôn vô thượng nhân vật ngũ phách bản nguyên, cùng vô thượng ma tôn thi thể cộng hưởng. Vô thượng ma tôn thi thể, giống như là một cái to lớn phòng ở, tại hai tôn vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên tới nói, đây chính là nhà bọn hắn, Sở Dương thu đủ ngũ phách. Cơ bản cũng có thể nói là cái này căn phòng lớn chủ nhân. Ha ha, tốt. Sở Dương mặc dù thân thể thêm ra dạng nước, máu tươi cuồn cuộn, nhưng lúc này lại ầm ĩ phá lên cười, bởi vậy duyên cớ, hắn lại nhiều một cái vô cùng át chủ bài. Trước đó, hắn có thể mượn nhờ chỉ có lôi phạt, nhưng hiện tại không thể nói trước, hắn có thể đem lục đại viện bọn họ hết thảy đều lưu ở nơi này, toàn bộ giết sạch. Ma chung là vô thượng ma tôn bảo khí, tất nhiên cực kỳ kinh người, đây là mấu chốt. Sở Dương duy trì dạng này tần suất, cùng vô thượng ma tôn cộng hưởng, thân thể nứt ra càng thêm lợi hại, nhưng hồn nhiên không thèm để ý, tinh tế cảm giác ma chung. Giờ phút này, hắn cùng với ma chung ẩn ẩn có một loại yếu ớt liên hệ, lại dạng này một loại liên hệ, còn đang không ngừng tăng cường. Rất nhanh, hắn liền thấy hai cỗ bản nguyên chi lực ở trong đó dây dưa, một cỗ quang minh, một cỗ hắc ám. Ma chung ý thức cũng đã triệt để mất diệt, hiện tại hỗn độn một mảnh. Vô thượng ma tôn địch thủ, cái kia một tôn thần minh dĩ nhiên đem ma chung đánh phế đi. Hắn lập tức hiểu rõ, đây là tất nhiên. Nếu là ma tôn bảo khí hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia một tôn thần minh liền không có khả năng chiếm lấy vô thượng ma tôn thân thể. Kể từ đó, hắn muốn thông qua khống chế ma trùng, mẫn diệt lục đại viện, cũng chỉ có thể biến thành vọng tưởng, bởi vì chỉ bằng vào hắn, căn bản không khởi động được ma trùng. Lục đại viện viện chủ đều không cách nào thôi động, Sở Dương liền càng không thể nào. Đây là hắn thật vất vả tìm tới cậy vào, bởi vậy hắn không từ bỏ, đem hết khả năng phân tích ma trùng. Chính hắn, thần ma võ hồn, còn có hồi lâu không có vận dụng vạn tượng hôn thiên nghi, giờ phút này toàn bộ bị thôi động đến cực hạn. Bởi vì hai tôn vô thượng ngũ phách bản nguyên, ma trùng đối với Sở Dương cảm thấy thân thiết, thậm chí trong đó ngông lung hỗn độn ý thức cảm nhận được hắn thời điểm, thậm chí truyền ra vui sướng rõ ràng, chấn động, phát ra đương đương đương tiếng chuông, lập tức liền đem lục đại viện viện chủ đánh bay ra ngoài. Lục đại viện chủ vô cùng chấn kinh, nhưng căn bản không biết phát sinh chuyện gì xảy ra. Ma trùng rộng mở hoan nghênh Sở Dương, cho nên Sở Dương tại ma trùng bên trong, hắn nhìn một cái không sót gì. Trong đó có một to lớn, lại cực kỳ phức tạp đại trận, chính là hắn là lục cấp trận pháp sư, thình lình cũng không cách nào lập tức nhìn thấy toàn bộ đại trận toàn cảnh, thậm chí giống như lại nhìn lấy thiên thư một dạng. Sở Dương liều mạng lĩnh hội đại trận, thân thể dạn nứt đến không thể tiếp nhận cấp độ, hắn liền tạm dừng lại, chữa trị thương thế, sau đó tiếp tục. Như thế lặp lại, hắn rốt cục đem toàn bộ đại trận nhìn hiểu, đại trận sụp đổ nghiêm trọng, nhưng lại đang tự chủ chữa trị. Dài răng giặc 5 tháng trôi qua sau đó, cũng đã chữa trị không sai biệt lắm, bởi vậy ma trùng bên trong mới có thể sinh ra hỗn độn ý thức. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, ma trùng bên trong đem cuối cùng đản sinh ra ý mới biết. Chỉ là ma trùng bên trong đại trận, có chút địa phương thiếu sót chủ yếu bộ kiện, nơi đó là không cách nào tự động chữa trị tới, bởi vậy ma trùng ý mới biết sinh ra mới chậm như vậy. Trận kỳ mấu chốt nhất. Trận kỳ chúa tể đại trận bên trong trụ cột, chỉ cần khống chế trận kỳ, hẳn là có thể khu động ma trùng. Sở Dương rốt cục phát hiện điểm mấu chốt, nhưng xem xét trận kỳ thiếu thốn nghiêm trọng, tâm không khỏi lại là trầm xuống. Dựa theo ma trung đại trận đến xem, đại trận bên trong phải có một tổ trận kỳ, tổng cộng 3.000 trận kỳ, đại biểu tam thiên thế giới, 3.000 đại đạo, nhưng hiện ở trong ma trung, chí ít thiếu sót 2.000 trận kỳ. Càng là khẩn yếu là đại trận trung tâm nhất, nơi đó hoàn toàn bị phá hư. Phá hư có thể chữa trị, nhưng thiếu một mặt trận kỳ làm sao có thể chữa trị? Ông! Sở Dương cảm giác những cái này trận kỳ, trận trong óc liền là một trận ông vang, hắn tựa hồ đang chỗ nào thấy qua trận kỳ. Hắn bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên, sau đó đột nhiên chấn động, kinh kêu ra tiếng, cốt ma tông hai cái kia ma đầu, Lan Thành Nguyệt cùng Hoàng Thừa Thiên. Sở Dương mới vào thất luân ma vực, liền bị ma đầu đánh lén, bị hắn tránh thoát, cuối cùng hắn trốn ở trong ám nghĩ nhặt tiện nghi, nhưng hai cái ma đầu cuối cùng không có động thủ, mà gọi là Lan Thành Nguyệt ma đầu trong tay huyết phiên liền là trận kỳ. Vụ! Lập tức, hắn lập tức muốn đi chiếm lấy trận kỳ. Nếu là lấy được lần này mặt trận kỳ, bù đắp đại trận bên trong trụ cột, hắn cũng có thể thôi động ma trùng. Hiện tại, cũng chỉ hy vọng hai cái kia ma đầu, không có tiến vào thất luân ma vực, càng cũng không có rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 619, ngươi không hiểu ma, thượng. Sở Dương mang theo vẹn, mắt thấy muốn xuất thất luân ma vực thời điểm, lại phát hiện cửa ra vào đã bị lục đại viện người phủ kín. Lại, phụ trách ngăn chặn cửa ra. Chí ít đều là niết bàn cảnh cao thủ, càng là bố trí trùng điệp trận pháp. Kín kẽ, có thể nói không có một tia chạy ra khe hở, hiển nhiên là châm đối Sở Dương thông thiên chi lộ thần thông. Vô thượng ma tôn miệng mũi vị trí, đều là cửa ra vào, khẳng định cũng tuyệt đối bị phong ngăn chặn. Ta nếu là không có đột phá vào thần phách cảnh, cùng thiên địa hình thành kết nối, hình thành ba đại môn nhà, cái này xông ra ngoài cho dù không bị bọn họ thần giác phát giác, cũng tất nhiên muốn xúc động đại trận. Người khác thần phách cảnh hình thành là thần kiều. Nhưng Sở Dương hình thành lại là môn hộ. Hắn ba đại môn nhà đều là thời không môn hộ, có thể xem như ba cái thời không truyền tống điểm, phối hợp thông thiên chi lộ thần thông. Ở nơi này ba cái môn hộ bên trong truyền tống, Sở Dương hiện tại chân chính có thể làm được ngắn cự ly xuyên toa thời không, ngắn cự ly thuần di. Sở Dương tâm niệm khẽ động, thiên đường môn hộ chui vào hư không, xuyên thấu thời không, sau đó xuất hiện ở thất luân ma vực bên ngoài. Sau đó, địa ngục môn hộ xuất hiện, hắn thi triển khai thông thiên chi đường thần thông. Thuấn di ra thất luân ma vực, phủ kín cửa ra vào niết bàn cảnh cao thủ, căn bản không có nửa điểm phát giác. Vừa mới ra thất luân ma vực, Sở Dương liền xuất hiện ở bị hai cái ma đầu đánh lén địa phương. Hắn thân hình chợt dừng lại ở, trong lòng liền sinh ra một cỗ ly biệt cảm giác, rời đi quê quán, rời đi thân hữu cảm giác. Thất luân ma vực hiện tại liền là nhà hắn, hai tôn vô thượng tồn tại còn thừa trời trùng hòa linh tuệ hai phách bản nguyên liền là hắn thân hữu. Thật kỳ dị cảm giác, ta ở trong thất luân ma vực. Là thần càng là ma, nhưng đi ra sau đó, ta tựa hồ tiên vào phàm trần, thế mà lập tức ở giữa có chút không thích ứng. Lúc này một đóa ma vân bay tới, lập tức một cỗ tà ác mà vô cùng cường đại lực lượng cấp tốc xâm nhập tới, vô cùng cuồng quyển tàn nhẫn, tràn đầy giết chóc cùng điên cuồng khí tức, chợt nhường hắn cảm giác có chút không thoải mái. Đây là ma khí, nhưng không phải vô thượng ma tôn ma khí, mà là đê tiện đến cực điểm ma khí. Đây chính là hắn không thoải mái nguyên nhân, giống như phú quý nhân gia, cẩm y liễu ngọc thực đã quen, không cách nào thích ứng keo kiệt. Vừa mới ma khí, hẳn là thượng cổ ma tông còn sót lại ma khí, phụ thuộc vô thượng ma tôn, ma khí lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Ma vân đem Sở Dương bao phủ, nhưng trong đó ma khí tiếp xúc Sở Dương, cuồn quyển bạo ngược ma khí, lập tức giống như một con chó thuận theo, bọn chúng giống như một đầu lưỡi chó đồng dạng, tại liếm láp lấy Sở Dương tay. Lại cảm giác Sở Dương thể nội thần chi khí tức, tựa hồ càng là run lẩy bẩy lên. Đây cũng là ma. Sở Dương không nhịn được mỉm cười nở nụ cười, ma ha có thể e ngại thần. Nếu là chân chính ma khí, hiện tại hẳn là trùng trùng điệp điệp, hướng thần linh khiêu chiến, hướng thiên đạo khiêu chiến, hướng thiên địa bên trong cường đại nhất rất uy áp khởi xướng khiêu chiến. Trong đó, tất nhiên tràn ngập bất khuất, thiết huyết tranh tranh, chinh chiến ý hỏa, sát phạt như đao. Giống như vô thượng ma tôn ma khí, vô pháp vô thiên, không nhìn thế gian tất cả lý, tất cả nói, tất cả gông cùm xiềng xích, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Tà ác bạo ngược, thị sát khát máu, việc ác bất tận, không có mảy may nhân tính, chỉ là một giết chóc, máy móc chiến đấu, hoàn toàn bị giết chóc chi phối, bị đủ loại mặt trái thúc đẩy, vì truy cầu lực lượng vì đi đến mục đích, có thể không chỗ nào không vì, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dạng này ma, cùng lắm chỉ là cấp thấp nhất ma. Chân chính ma, đại dũng cảm, không biết sợ, đánh vỡ tất cả khuôn sáo, truy cầu tiêu dao, truy cầu đại tự tại cực lớn, cái này mới chính thức ma. Thần cũng là ma, chí cao vô thượng nhất ma. Sở Dương tại ma có lĩnh ngộ, tại thần đồng dạng cũng có lĩnh ngộ. Thần là người sáng lập, trật tự người, thủ hộ giả, cao quý người, cao cao tại thượng. Tại tất cả quy củ phía trên, người bản thân tu hành đến hoàn mỹ, vì thánh thành thần, cái này cũng chỉ là bình thường thần, cao nhất thần là ma, không tuân thủ tất cả, không nhìn tất cả, không có bất kỳ trói buộc nào, được đại tiêu giao đại tự tại. Ma tính cùng thần tính Sở Dương thể nội nở rộ, cả hai đang không ngừng xen lẫn, ẩn ẩn chỉ thấy Sở Dương thân thể, chợt lại phát sinh biến hóa, càng thêm đã không còn thần ma phân chia, phảng phất hóa về thái cực, hóa về hỗn độn, hóa về vô cực, cả người cùng thiên địa dung hợp thêm gần một bước. Ông hắn chợt tâm niệm khẽ động, bốn phía thời không đều bị giam cầm. Trường thiên khống địa, dung hồn cảnh trải qua lôi kiếp, thu hoạch được thiên địa tán thành, mới có thể nắm giữ năng lực, Sở Dương tại thần phách cảnh liền nắm giữ. Ở đây, hắn nửa điểm cũng không ngoài ý, bỏ đi thần ma lĩnh ngộ không nói, vẹn vẹn hắn là lục cấp trận pháp cái này thân phận, tại thiên địa lĩnh ngộ, liền tuyệt nhiên không thua kém bất kỳ một cái nào dung hồn cảnh, nắm giữ như thế năng lực theo lý thường đương nhiên. Ở trong này chỉ có ta mới là chân chính thần, chân chính ma, đám người còn lại tất cả đều không phải. Duy ngã độc thần, duy ngã độc ma. Sở Dương giờ khắc này đối với Đông Châu thượng cổ ma tông, trong lòng cũng rất xem thường, cái gì ma tông, bất quá là cấp thấp ma, một nhóm xuất sinh, sát nhân cuồng ma căn cứ, phong tử, tên điên, cũng không tính. Thượng cổ ma tông chỉ là cấp thấp ma, chỉ là một nhóm xuất sinh, sát nhân cuồng ma căn cứ. Phong tử, tên điên, cũng không tính. Đột nhiên, nghĩa mai tiếng cười thanh âm chợt chuyển đến, Sở Dương tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm, thần sắc chợt không khỏi liền lộ ra vui mừng, ma đầu Hoàng Thừa Thiên. Chỉ thấy một tôn dâu quay nón đại hán, khỏe môi nết lên cười lạnh, phi tốc mà đến, quanh thân ma khí bốc lên, hung ác vô cùng. Chỉ là một cái thần phách cảnh ngũ trọng phế vật, thượng cổ ma tông cũng là ngươi có thể lợi bình, tại ma ngươi lại biết cái gì. Hoàng Thừa Thiên cười lạnh, thanh âm rung động ầm ầm, hung ác nham hiểm tập trung vào Sở Dương, lấy ngươi vừa mới nói chuyện, ngươi chết 1000 lần đều không đủ. Thượng cổ ma tông là Đông Châu quần ma coi là lao tổ tông, trí cao vô thượng tồn tại, Đông Châu ma đạo khởi nguyên. Bởi vậy gièm pha thượng cổ ma tông, liền là lại gièm pha bọn họ. Sở Dương như thế khinh miệt, Đông Châu tùy tiện một cái ma đầu đều khó chịu, đều sẽ không buông tha hắn. Sở Dương chắp tay sau lưng, đạm mạc nói, cái gì là ma, chỉ ngươi xuất sinh này, ở trước mặt ta ngươi căn bản không xứng cùng ta nói. Bởi vì, ngươi căn bản không hiểu, mà ở cái này Đông Châu chỉ có ta một người là ma. Không biết mùi vị đồ vật. Hoàng Thừa Thiên tức khắc gâm hiểm cười liên tục, càng là sát khí bừng bừng, thẳng bước mà đến, lạnh giọng nói, minh bạch nói cho ngươi, ngươi hoàng gia ta thở nhỏ làm đủ cho xấu, vào cốt ma tông sau đó, càng là không kiêng nể gì cả, giết người không tính toán. Vì tu luyện ma hoán đao, lão tử ở tại phu trước mặt nhục vợ hắn, ở tại phu mẹ trước mặt đồ ăn sống con hắn, nhường bọn họ tràn ngập oán khí mà giết chết, ngươi lại dám nói lão tử không hiểu ma. Ta không hiểu ma, người nào hiểu ma? Ta không phải ma, ai là ma? Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, trong lòng sát ý mãnh liệt, giết người cũng liền bình thường, còn muốn cho bọn họ tràn ngập án nghiệm chết đi, thậm chí chết không nhắm mắt. Hành vi như vậy, đơn giản làm cho người giận sôi, xuất sinh lại có thể làm ra được. Nói hay lắm. Lại có một cái thanh âm truyền đến, Sở Dương nhìn sang, không có thấy người, liền thấy huyết phiên. Sắc thực nói, hẳn là ma trung bên trong trận kỳ. Người tới, tự nhiên liền là trước kia đánh lén Sở Dương ma đầu Lan Thành Nguyệt, chỉ là Sở Dương thu liễm đông hoang khí tức, biến hóa dung mạo, Lan Thành Nguyệt nhận không ra. Lan Thành Nguyệt đồng bình mà tới, lúc này liền rêu cợt không thôi, thượng cổ ma tông, ngươi cũng xứng nói. Ma là cái gì, há lại ngươi có thể hiểu được. Để hắn đoán vừa rồi giết chết, chẳng phụ nữ có thai lấy hắn cùng rốn, lấy người sống luyện thi, bất quá hết thể là tiểu đạo mà. Chân chính ma, nói ngươi cũng không hiểu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 620, ngươi không hiểu ma, hạ. Sở Dương càng nghe sát ý càng thịnh, cười lạnh nói, xuất sinh liền là xuất sinh, ít hướng ma bên trên dội phân, nhục nhã ma. Các ngươi người đều sẽ không làm, chớ nói chi đến là ma. Quả nhiên là buồn cười. Túi không thẹn lương tâm, nâng cao không thẹn với thiên, đây mới là ma. Xuất sinh. Bọn ngươi dưới liền bị xem như một cái xuất sinh giết chết. Hoàng thừa thiên gần giọng liên tục. Rút ra một ngụm ma đao, lập tức vô số lệ quỷ tại trên thân đao liền hiện hiện mà ra, phảng phất muốn lập tức xung ra, xé nát Sở Dương, đem hắn huyết nhục cắn nuốt một chút không còn. Lệ khí mãnh liệt, vô biên đoán khí cuốn tới. Một hớp này đao vừa mới xuất hiện, tức khắc vô cùng âm lãnh khí tức liền tràn ngập ra, quỷ khí nồng đậm, u ám một mảnh, cho người tê cả da đầu. Loại kia băng lãnh tựa hồ nhường huyết dịch đều muốn bị đông. Hừ. Sở Dương liền là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay ở phía trước vạch một cái. Hư không phát ra hiện một cái vòng xoáy, lập tức trong đó tối như mực một mảnh, phảng phất một ngụm hấp động. Cuốn một cái, tất cả quỷ khí, lệ khí, cùng dày đặc nhất toán khí, toàn bộ kéo lên không, phảng phất đem tất cả lệ quỷ thu vào địa phủ bên trong, nhường bọn họ đi luân hồi. Ken két. Ma đao lập tức mất đi uy lực, càng là xuất hiện vết rách, trực tiếp băng liệt. Hoàng thừa thiên tất cả tà ác công pháp, cùng ngụm kia đáng sợ mài đao, lập tức bị phá được sạch sẽ, toàn bộ mất đi uy năng. Đáng chết tạp chủng. Hoàng thừa thiên mặc dù nổi giận, nhưng kỳ thật trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cái gì thủ đoạn, cơ hồ giật mình phá hắn lá gan. Ma hoán đao hoán khí, lệ khí, quỷ khí cực nặng, chớ nói thần phách cảnh, liền là dung hồn cảnh, một khi nhường ma đao cẩn thận, liền sẽ bị hoán khí xâm nhập, quanh thân đóng băng. Hoán khí càng sẽ giống như lệ quỷ đồng dạng, liền người mang xương, thần hồn, thậm chí linh khí đều muốn ăn mòn, thôn phệ sạch sẽ, lăng không lại có thể tăng thêm ma hoán đao uy năng. Hoàng thừa thiên diễn ra 5 năm thời gian, cũng không biết giết bao nhiêu người, đã hao hết bao nhiêu tâm huyết, mới đưa ma hoán đao chế tạo mà thành. Dựa vào ngụm này ma đao, hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu đối thủ, như thế nào cũng không nghĩ đến ở Sở Dương, cái này khu khu chỉ có thần phách cảnh ngũ trọng lập tức liền phá hết tất cả. Hắn ma hoán đao tựa hồ gặp thiên địch một dạng. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi hủy ta ma hoán đao, ta muốn tươi sống đánh chết ngươi. Hoàng thừa thiên trong lòng càng e ngại, nhưng càng ác lệ. Hắn chợt hít vào một hơi, đột nhiên thân thể từng khối cơ bắp liền từ dưới làn da nhô lên, khối khối sung mãn phi thường, giống như cầu long, thân thể liên tiếp cất cao, trọn vẹn đi đến cao hơn 5 trượng, mới dừng lại, toàn thân mọc ra thật dài lông tóc, hốc mắt lõm sâu, miệng nhô lên, tựa như một đầu bạo lực ma vượng, lôi ngực gào thét. Vô cùng cuồng bạo khí tức liền bao phủ mà ra, tràn trề cự lực cũng đang liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, thình lình bay vụt đến vạn long chi lực. Bạo lực ma vượng thần thông. Ma đạo thể tu người. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, thể tu gian nan, bởi vậy tu giả rất ít, không nghĩ đến trước mắt ma đầu lại là một cái thể tu người, nhưng là quá kém, dung hồn cảnh cũng bất quá mới có vạn lòng chi lực, đơn giản phế vật điểm tâm. Về phần bạo lực ma vượng, Sở Dương lại quá là rõ ràng, tiểu hắc là được. Lực lớn vô tận, có thể rời núi lấp biển, truy tinh cầm nguyệt. Mà trước kia Sở Dương liền nắm giữ loại này thể tu phương pháp, nhưng tiến vào Đồng Châu sau đó bị xóa đi. Giờ phút này, hắn quan sát, Hoàng thừa thiên cái này bạo lực ma vượn cùng hắn trước đó nắm giữ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Giống. Hoàng thừa thiên há miệng gầm thét, phát ra giống như dã thú gào thét, sóng âm lướt qua, núi đá hiện lên, sau đó khối khối nổ tung. Trường thiên khống địa. Sở Dương động cũng không có động, tựa hồ bị khống chế lại. Hoàng thừa thiên trong lòng liền là nhất an, cười gần nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta không hiểu là ma, lại hủy ta ma đao. Hôm nay hoàng gia liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là ma, đắc tội ma hậu quả lại là cái gì. Đông. Hắn một bước đạp rơi xuống, đại địa rung mạnh, khí thế bỗng lại tăng cường một phần. Đông, đông, đông. Quần quần mà tới, hắn khí thế càng ngày càng mạnh, khuôn mặt cũng càng thêm hung ác, hai mắt như máu, kinh khủng đến cực điểm. Ngay tại hắn vọt tới trước người thời điểm, Sở Dương vừa rồi rốt cục động, giam cầm không gian sụp đổ, hắn cũng không có bao nhiêu động tác, chỉ là nâng lên bàn tay đập xuống mà xuống. Trường Thiên Khống Địa mất đi hiệu lực, Hoàng Thừa Thiên dùng mình, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một bàn tay đập xuống, chợt càng ngày càng bạo, muốn lui đã lui thân hình, chợt liền vọt tới. Nhưng mà, cái kia bàn tay nhìn như không có bất luận cái gì đặc biệt, nhưng một rơi xuống, sắc thực tựa hồ muốn càn khôn điên đảo, thiên băng địa liệt một dạng. A! Hoàng Thừa Thiên sợ hãi vô cùng, gào thét lên tiếng, không lo được tổn thương Sở Dương, về quyền ra sức nên kích. Giờ phút này, cánh tay hắn to lớn vô cùng, hai tay sung huyết, từng cây mạch máu thôi như ngón cái, vạn long chi lực nên đón. Đây là một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng, chí ít tại Hoàng Thừa Thiên xem ra là như thế. Vâng! Tiếp xúc, Hoàng Thừa Thiên tức khắc cảm giác một cỗ tràn trề cự lực, giống như hồng thủy chút vào hắn thân thể bên trong. Hắn hai mắt trợn tròn, không thể tin, thể nội lốp bốp bạo liệt tiếng vang không ngừng, lập tức huyết nhục phi kiếm, từng khối xương vỡ cách bắn ra, trong chớp mắt người giống như phá cái sảng, thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá thần phách cảnh cảnh ngũ trọng, một trường liền có thể đem ta chết, thế gian làm sao sẽ có người như vậy? Cao hơn 5 trượng Hoàng Thừa Thiên, thanh âm đều đang rung động. Sở Dương lạnh lùng nói, ta nói qua, ta mới là chân chính ma, có thể ngươi không hiểu. Ầm. Hoàng Thừa Thiên lúc này chia 5 x 7, huyết nhục nát đầy đất. Hưu. Lan Thành Nguyệt vốn ở một bên nhìn xem, đông nhiên thấy Hoàng Thừa Thiên như thế chết thảm, không chịu nổi một kích, nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng bỏ mạng chạy trốn. Người tự sát ta. Sở Dương không động, đứng ở giữa không trung, nhưng thanh âm rõ ràng truyền đi qua. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Lại trốn ra một trận, Lan Thành Nguyệt cảm giác Sở Dương tuyệt đối đuổi không kịp hắn, lúc này liền mỉa mai nở nụ cười, tiểu tử, muốn giết ta ngươi còn tìm 100 năm. Mà ngươi cùng ta Cốt Ma Tông là địch, tất nhiên muốn cả nhà chó gà không tha. Hắn thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, không biết lúc nào, Sở Dương đã xuất hiện ở trước mắt hắn, ngăn cản hắn đường đi. Chỉ là hắn xoay quay đầu xem xét, Sở Dương còn tại nguyên địa. Cái kia là giả, trước mắt cái này mới là thật. Cho nên tiểu tạp chủng này mới như thế thong dong, hắn tại trêu đùa ta. Mèo hí chuột, không thể nhịn. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi thật sự coi là ta lấy ngươi liền không có biện pháp gì sao? Vừa vặn, giờ phút này không có người, ta liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là hoảng sợ. Lan Thành Nguyệt nổi giận, đem trong tay huyết phiên lắc một cái, sau đó hướng về phía Sở Dương quét tới, trên mặt càng là không khỏi nở nụ cười gằn, chờ lấy nhìn thấy một bộ thây khô. Nhưng mà... Như thế quét qua đi qua sau đó, trước mắt tiểu tạp chủng, nguyên lai là thế nào, hay là thế nào? Làm sao có thể? Cái này không khả năng, ta đây bảo bối, ta nếm thử qua, liền là niết bàn cảnh, quét qua đi qua, hắn cũng muốn biến thành một cái thây khô, một cái người chết, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Ông ngong ngong. Lập tức Lan Thành Nguyệt liền là giật mình, hắn phát giác trong tay huyết phiên rốt cuộc không nhận khống chế, mãnh liệt liền từ trong tay hắn bay ra ngoài, rơi xuống Sở Dương trong tay. Biến thành một cái ba tấc lá cờ nhỏ, tích lưu lưu chuyển động. Vốn nắn một cái, đây không phải lá cờ, đây là cờ. Sở Dương mở miệng nói, không muốn lá cờ cùng cờ đều ngây ngốc không phân rõ. Ngươi là lá cờ chủ nhân ba. Phu phu một tiếng, Lan Thành Nguyệt giống như một đầu cá nheo đồng dạng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đối với lá cờ càng là hiểu rõ, hắn lại càng biết rõ lá cờ kinh khủng. Giờ phút này, hắn cũng mới biết được, bản thân đến tuột cùng gặp được người nào. Đối phương nói bản thân không hiểu ma, cái kia thực sự là không hiểu. Cái này quả nhiên mới là ma tổ tông. Tiền bối, tha mạng. Lan Thành Nguyệt dãy rủa, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sở Dương thờ ơ, cầm trong tay lá cờ nhỏ nói, nó bị hao tổn, bởi vậy cần bổ sung, nhưng ngươi lại lấy nó đi xem như công cụ sát nhân, nhục cờ, ngươi đáng chết. Là, tiền bối. Lan Thành Nguyệt trực tiếp tự tuyệt. Ở hắn nhìn đến, cái này đã là tốt nhất đãi ngộ. Nếu là hắn tất nhiên muốn để Sở Dương muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này thất đức, càng ngày càng cao sâu khó lường, càng ngày càng kinh khủng. Vẹt đem tất cả nhìn ở trong mắt, cẩn thận lá gan bịch bịch trực nhảy. Nó bị triệt để kinh động. Bác thần tinh, Lý Sinh Tam, Lục Đại Viện, nhìn xem lần này chết là người nào. Ta nếu là ma, giết thương sinh. Sở Dương ánh mắt sắc bén như lao kiếm, vừa dứt tiếng, chợt liền biến mất, đem vẹt lưu ở tại chỗ. Vẹt sững sờ. Sau đó chợt liền kêu lớn lên, thất đức, không nên như vậy à, ngươi vương bắt đản sao không mang ta lên. Nó điên cuồng mắng một trận, sau đó một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Sở Dương làm như thế, nó tự nhiên biết rõ ý tứ gì. Thất đức, bản thân điểu còn không có báo thù đây, ngươi muốn là chết ở bên trong, điểu ra ta liền chỉ có thể tiên thi phát tiết hận. Vậy ánh mắt nhìn về phía Thất Luân Ma Vực, ánh mắt thật lâu không có lấy lại tinh thần, Sở Dương này một nhóm, an nguy khó liệu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 621, quái thúc thúc sao, thượng. Thất Luân Ma Vực, vô thượng ma tôn linh tuệ vòng chỗ. Giờ ngọ gần, Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam hai người thiết lập lôi đài nơi đó, tiếng người huyên náo. Nương theo lấy giờ ngọ tới gần, huyên náo tiếng giống như nước sôi đang sôi trào, thanh âm tựa hồ có thể bị phỏng người màng nhĩ. Giờ ngọ chém đầu, đây là giết phạm nhân, nhưng Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam nếu giết không được là phạm nhân, mà là một con chó, một đầu nhỏ hoang cẩu. Nhỏ hoang cẩu bị treo một ngày một đêm, đầu tóc rối bời, bờ môi phát khô, mỏi mệnh phi thường, đã có một chút thoi thoát, nhưng mỗi khi đôi mắt mở ra thời điểm, liền sẽ nhìn thấy một mảnh huyết hồng, vô tận cứu hận. Cái này nhỏ hoang cẩu, nói đến là gan đủ lớn, hiện tại lại còn dám trừng mắt. Lao hoang cẩu ở trước mặt hắn bị chém xuống đầu chó, dĩ nhiên không có hù đến hắn, quả nhiên xuất sinh liền là xuất sinh a, chẳng lẽ không biết chết là hắn cha ruột sao? Có lẽ, không phải thân sinh, ha ha. Rất nhiều người cười to, cũng không có người đồng tình, còn hung hăng tại rêu cợt một cái tiểu hài. Giờ phút này Bắc Thần Tinh, Lý Sinh Tam, Phong Phá Long, còn có Tô Dịch Lãnh, bốn đại viện thiên tài tất cả đều ở, bốn người cảnh giới đều không sai biệt lắm giống nhau, không phải dung hồn cảnh ngũ trọng, liền là dung hồn cảnh lục trọng. Bắc Thần Tinh ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như một đầu đang chờ đợi con mồi độc xà. Lý Sinh Tam mặt mũi lanh khốc, nhìn xem bị treo tiểu hài không có bất luận cái gì xúc động, tâm địa giống như sắt đá làm thành, đầu óc càng là đang suy nghĩ, như thế nào tra tấn tiểu hài, đem Sở Dương bước đi ra. Phong Phá Long thần sắc giọng niệm ai, ánh mắt mang theo miệt thị. Duy chỉ có Tô Dịch Lãnh không nguyện ý nhìn về phía tiểu hài, giờ phút này nghe được Đồng Châu đám người rêu cận, rốt cục không nhịn được hỏa khí, phẫn nộ quát, hết thể câm miệng cho ta, lại tranh cãi lỗ thai ta, đừng trách ta không khách khí. Dưới trận, lập tức liền là yên tĩnh, một đám đại nhân đang rêu cận một cái tiểu hài, Tô Dịch Lãnh cuối cùng nhìn xem chói mắt. Hắc hắc. Bác Thần Tinh nở nụ cười, nữ nhân tâm luôn luôn mềm à, liền là một con chó cũng nổi lên lòng thương hại, chỉ là... Lời nói dừng lại. Bác Thần Tinh tựa như một con chó điên cắn người đồng dạng, rêu cợt vô cùng nhìn về phía Tô Dịch Lãnh, cái này liên quan ngươi thí sự, ngươi không phải nói không được tham gia vào sao. Quả nhiên là một con chó điên. Tô Dịch Lãnh ánh mắt liền là phát lạnh, nhìn về phía bị treo ngược lên tiểu hài, âm thanh lạnh lùng nói, Bác Thần Tinh, ngươi hiện tại sâu như vậy lấy hắn, có hay không nghĩ tới ngươi đệ muội, hoặc là ngươi tương lai con cái vì không bị sâu như vậy lấy. Lại hoặc là, ngươi có hay không nghĩ tới, Đông Châu có rất nhiều tiểu hài. Bởi vì ngươi hôm nay cử động lần này mà phải tao ương. Nghe vậy, ở đây người sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, nếu là hoang cẩu không có tới, lấy trước đó kinh quan đến xem, cái này quá có khả năng. Nếu là lúc kia, đem Sở Dương nói thành ác ma, như vậy Bắc Thần Tình cùng Lý Sinh Tam hai người kia, bọn họ đầu tiên liền là ác ma, bởi vì tất cả đều là bọn họ hai người bước lên đến. Hoang cẩu không có cơ hội này, hắn hôm nay coi như không đến, cũng tuyệt đừng nghĩ sống sót ra Thất Luân Ma Vực. Lý Sinh Tam lạnh lùng vô cùng mở miệng, ngựa khí vô cùng chắc chắn, đến mức nhường Đồng Châu mọi người tin phục. Không trốn thoát được. Tô Dịch Lãnh cười khẩy nói, ngươi đang lừa mình dối người à, Thất Luân Ma Vực gần nhất biến hóa ngươi cảm thụ không đến. Nếu là đem ma chung lấy đi, ngươi cảm thấy Thất Luân Ma Vực không có khả năng triệt để đổ sổ sao. Sở Dương đem Thất Luân Ma Vực bên trong, hai vị vô thượng nhân vật thất phách bên trong, ngũ phách bản nguyên tất cả đều cướp đoạt đi, Thất Luân Ma Vực bên trong biến cũng đã không ổn định. Này, Đông Châu đám người. Cơ bản đều cho rằng, là bởi vì lục đại viện viện chủ, nỗ lực thu lấy ma trung duyên cơ tạo thành. Lục đại viện viện chủ, cơ bản cũng là cho rằng như vậy. Bọn họ 6 người dù cho không cách nào dung chuyển ma trung, lại không có từ bỏ cũng là nguyên nhân này. Ở bọn họ nhìn đến, bọn họ đang cố gắng đem ma trung từ Thất Luân Ma Vực bên trong bóc ra đi ra. Bọn họ suy đoán cũng tựa hồ là chính xác, nương theo bọn họ kéo dài cố gắng, Thất Luân Ma Vực xác thực phát sinh rất lớn biến hóa. Có thể nói, so sánh trước kia, Thất Luân Ma Vực biến nhỏ yếu rất nhiều. Lục đại viện viện chủ, như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó chân chính duyên cớ, nếu là bọn họ biết rõ, đoán chừng có thể tức giận đến phun ra mấy ngụm lao huyết đến, càng hận không thể đem Sở Dương tươi sống đánh chết. Nếu không phải Sở Dương lừa dối, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm dạng này một loại chuyện ngu xuẩn. Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam thiết trí lôi đài, cự ly ma trùng vị trí cũng không phải rất xa, xa xa liền có thể nhìn thấy. Hiện tại nếu là không giết hoang cẩu, về sau càng thêm hậu hoạn vô tận. Lý Sinh Tam luôn có bản thân lý do, mà lại còn đầy đủ bộ dáng. Lý Sinh Tam, ngươi cũng dự định như thế giết Đông Hoang 007, Đông Hoang 001, Đông Hoang 003. Phong Phá Long đột nhiên mở miệng nói, coi như ngươi đem Đông Hoang 002 chém giết tại Thất Luân Ma Vực, Lý Sinh Tam, ngươi nếu là có người nhà, có tỉ muội, có con cái lời, vậy ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Ta hoan nghênh hắn tới giết ta người nhà. Lý Sinh Tam thanh âm đột nhiên ở giữa gây mất, bởi vì có một cái thanh âm từ nơi xa truyền tới. Hai cước dòi bỏ, ngươi xác định. Rất đạm mạc, mang theo vô cùng lãnh khốc thanh âm. Cái này thanh âm nhường toàn trường liền là một mảnh tĩnh mịch, càng tại trong chớp mắt toàn bộ hết thảy nhìn về phía cái kia phương hướng, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, thậm chí tất cả mọi người hô hấp đều ngừng mở dạng. Sâu ở lôi đài, nghe được thanh âm chợt liền mở mắt ra, lộ ra huyết hồng hai mắt, nhìn về phía thanh âm đến cái kia phương hướng. Ma chung nơi đó, Lục đại viện viện chủ tựa hồ ánh mắt đều đầu tới. Hai cước dòi bỏ, ta đang hỏi ngươi xác định sao? Xác định, hoan nên ta đi giết người nhà ngươi. Thanh âm lần nữa truyền đến, càng ngày càng gần, nương theo lấy đám người ánh mắt, viễn không xuất hiện một cái thân ảnh, chậm ung dung mà tới. Cái kia thân ảnh nhìn xem tựa hồ không biết sợ, vĩ ngạn, nhìn như chậm nhưng lại cực kỳ nhanh. Rất nhanh, một cái râu quai nón thiếu niên, khuôn mặt quá trưởng thành sớm thiếu niên, liền xuất hiện ở Đồng Châu trong mắt mọi người. Đông Hoang 002. Mỗi người đều biết rõ đây là Đông Hoang 002, cũng biết rõ cái này tuyệt đối không phải Đông Hoang 002 Trần Dung, chỉ là hắn đã từng dùng một khuôn mặt thôi. Hoa. Đám người lập tức liền là một mảnh xôn xao, Đông Hoang 002 đến, Đông Hoang 002 thế mà đến. Rất nhiều người không thể tin, rủi rủi con mắt, lại nhìn sang thời điểm, Đông Hoang 002 càng gần, rõ ràng nhìn thấy hắn băng lãnh thần sắc, cả người lạnh đến giống một nhanh băng, thanh âm cũng là lạnh như băng, nghe được cho người đấy lòng ứa ra hàn khí. Thúc thúc, ngươi đi mau, đừng tới cứu ta. Đột nhiên, non nớt, kiệt lực gào thét thanh âm, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn, rõ ràng là cái kia bị treo tiểu hài. Sở Dương ở giữa không trung bên trong, đột nhiên nghe được cái này non nớt thanh âm. Thân thể không khỏi liền là run lên, nước mắt cơ hồ đều muốn rơi xuống đến, cỡ nào hiểu chuyện hài tử a? Hài tử, đừng lo lắng. Sở Dương ôn nhu nói, thúc thúc của ngươi là ma, Đông Châu duy nhất ma, người nào cũng giết không chết. Tô Dịch lanh nghe nói thanh âm, mắt phượng không nhịn được liền nhìn về phía Sở Dương. Lúc này dám đến, như thế nam nhân, để cho nàng không thể không bội phục. Giờ khắc này, Phong Phá Long hai mắt bên trong, tinh mang mãnh liệt, chỉ này một chút, Sở Dương dám đến. Liền xứng làm đối thủ của hắn, chỉ đáng tiếc muốn chết ở dưới hai cái nhà văn bên trong. Ma. Ha ha. Bác thần tinh nở nụ cười, người đều không phải, bất quá liếc mắt một cái chó mà thôi, cũng dám tự xưng bản thân vì ma, ngươi xứng sao? Nhưng bác thần tinh phát hiện, hắn bị không để ý tới. Sở Dương bước chân một bước, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, cũng đã không coi ai ra gì liền xuất hiện ở trước mặt tiểu hài, nhu hòa đem tiểu hài hiểu rõ xuống tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 622, quái thúc thúc sao, hạ. Hài tử, ngươi quái thúc thúc sao? Sở Dương vừa thấy được tiểu hài màu đỏ tươi hai mắt, hổ thẹn tựa như vạn cái cổ trùng tại gặm nuốt tâm hắn. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, tận mắt trông thấy bản thân phụ thân, bị người chặt đầu xuống, liền lăn rơi ở chính mình trước mặt. Đôi này một cái 11-12 tuổi tiểu hài, là cái dạng gì cảm thụ, kia lại là cái dạng gì khắc khổ khắc sâu trong lòng cứu hận. Phụ thân nói, đây không phải thúc thúc sai, thúc thúc là một cái anh hùng. Làm như vậy, chính là vì có một ngày, mụ mụ sẽ không bị tùy tiện bị người bắt đi. Non nớt thanh âm, nói năng có khí phách. Sau đó, hắn chợt liền nhìn về phía Đông Châu tất cả mọi người, giọng căm hận nói, đều là bọn họ sai, bọn họ không đem chúng ta làm người, coi chúng ta làm heo chó, khinh người quá đáng. Ô ô, hắn nói xong, nước mắt chảy dài, chung quy là khóc đi ra. Nghe được Sở Dương, mọi tim vô cùng. Sở Dương xóa đi trên mặt hắn nước mắt, cực kỳ khẳng định nói, tất cả những thứ này nhất định sẽ cải biến, cuối cùng có một ngày, Đông Châu phiến này đại địa phía trên, không có bất luận kẻ nào còn dám kỳ thị chúng ta Đông Hoang người, thúc thúc, cam đoan nhất định sẽ làm được. Ta muốn làm không được, ta liền giết hết Đông Châu tất cả mọi người. Ô ô, thúc thúc ngươi nhất định muốn cứu ta mụ mụ. Tiểu hài nghe nói cam đoan, càng khóc càng thương tâm, xin Sở Dương cứu hắn mụ mụ. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền đi cứu mụ mụ. Sở Dương trong lòng sát ý không có bất luận cái gì một khắc, dạng này nồng đậm, dạng này mãnh liệt qua. Mẹ ngươi, kêu tên là gì, bị người nào bắt đi? Mẹ ta gọi là Tào Tiểu Muội, lý ra người gặp mẹ ta xinh đẹp, đem ta mụ mụ bắt đi. Cha ta tưởng niệm không quên liền là phải cứu ta mụ mụ, cho nên hắn nói với ta, chỉ có thúc thúc người như vậy càng ngày càng nhiều, mới không có dám khi dễ chúng ta. Ta biết, thúc thúc nhất định sẽ đi cứu mẹ ngươi. Sở Dương đi theo mở miệng nói. Ngươi phụ thân mới là chân chính anh hùng, là chân chính hán tử, ngươi muốn đi học cùng cha ngươi một dạng, không ở lại địch nhân trước mặt rơi lệ. Là, thúc thúc. Ngươi kêu tên là gì? Ta gọi Vương Bất Thương. Bất Thương, là hy vọng hải tử một đời đều không muốn nhận tổn thương sao? Nhưng hiện tại hạng gì lênh khốc, làm sao tàn khốc? Sở Dương trong nội tâm, lập tức vô cùng ảm đạm. Hừ, Hoang Cẩu nghĩ đến ngươi còn có thể sống sót trở về sao? Bác Thần Tinh lại là cười lạnh thành tiếng, nhưng mà hắn lại một lần bị Sở Dương triệt để không để ý đến. Chỉ thấy Sở Dương, đem Vương Bất Thương bị đến sau lưng, vươn người đứng lên, mắt lạnh lẽo như điện nhìn về phía toàn trường, lạnh giọng mở miệng nói, hôm nay, phàm là sống sót ra ngoài người, nhớ kỹ đi nói cho cái kia cái gì cái gọi là Lý Gia, nếu Tào tiểu muội tổn thương, ta giết Lý Gia toàn nhà, nếu Tào tiểu muội chết, ta tru Lý Gia thập tộc. Thanh âm lạnh như băng, giận như nộ lôi, không lớn nhưng lại vang vọng ở mỗi một cái người nội tâm, ầm ầm không dứt. Mỗi người đều nghe ra Sở Dương lời nói bên trong quyết tuyệt, tuyệt nhiên nói được thì làm được. Buồn cười, sắp chết đến nơi, Hoang Cẩu ngươi còn tại uy hiếp người nào? Lại là Bác Thần Tinh, nhưng Sở Dương vẫn như cũ không cầm con mắt nhìn hắn, chỉ là lạnh lùng nói, ta làm không được, Đông Hoang 001 có thể làm được, Đông Hoang 003 có thể làm được, Đông Hoang 007 có thể làm được, Đông Hoang chết không được tuyệt, liền nhất định có người làm được, ta mời các ngươi truyền lời lại. Ta tự mình đi thay ngươi truyền đạt. Chuyện của tôi.vn đột nhiên thanh âm, làm cho tất cả mọi người liền là giật mình, nhìn sang rõ ràng là Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long. Nếu là, hôm nay ngươi không chết, mời đánh với ta một trận. Phong Phá Long trầm giọng nói, Đông Châu không hết là Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam bậc này bất nhập lưu. Trong lúc đó, Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam đều có lên tiếng, nhưng đều bị Sở Dương cùng Phong Phá Long trở thành chó sủa. Sở Dương dùng linh khí mô mô hấp thụ ở trên lưng, liền ôm quyền hướng về phía Phong Phá Long nói, đa tạ. Về phần ngươi yêu cầu, ngươi có thể yên tâm, ngươi ta sẽ có một trận chiến. Nói xong, Sở Dương ánh mắt băng lãnh vô cùng nhìn về phía Bác Thần Tinh, đến đây đi, để cho ta nói cho ngươi có bao nhiêu phế vật. Ngữ khí tràn đầy khinh thường, bá khí phi thường. Hắn bất quá một người mà thôi, lại coi Đông Châu ngàn vạn bên trên mười mấy vạn người tại không có gì. Giờ khắc này, ở đây mỗi người đều biết rõ, Sở Dương cùng Bác Thần Tinh, ai thắng ai bại, ai sống ai chết, người nào đem người nào dẫm ở dưới lòng bàn chân, rất nhanh liền muốn công bố đáp án. Ta phế vật. Tại một mảnh tĩnh mịch bên trong, Bác Thần Tinh có chút kinh ngạc chỉ bản thân, không thể tin được bản thân thế mà bị nói thành một cái phế vật, thế mà sẽ có người hắn nói là phế vật. Đây là cho tới bây giờ không có sự tình, hắn Bác Thần Tinh từ trước đến nay chỉ cùng thiên tài có quan hệ, cho tới bây giờ cùng phế vật không có nửa điểm liên lụy. Chỉ là Bác Thần Tinh lại biết rõ, Hoang Cẩu nói tuyệt đối là bản thân. Hắn rất nhanh nở nụ cười lạnh, nói, Hoang Cẩu, nói như vậy ngươi cũng dám nói, ta xem ngươi thực sự là trở thành một con chó điên. Bất quá, ngươi nếu không phải một con chó điên, ngươi tuyệt nhiên cũng không dám tới, ta hiện tại miễn cưỡng xem như có thể hiểu được chó hành vi. Hắn đâm chỉ Sở Dương, Hoang Cẩu, ngươi không phải bởi vì có dũng khí, có can đảm mới dám đi tới nơi đây, mà là bởi vì ngươi điên rồi. Ha ha! Tinh đấu viện đệ tử lập tức liền cười vang. Đông Châu đám người cũng mau cùng theo cười vang lên, nguyên bản khẩn trương bầu không khí, tức khắc quét sạch sành xanh. Bác Thần Tinh là một cái phế vật, đây không chắc cũng quá buồn cười. Nếu là Bác Thần Tinh đều là phế vật, cái kia Đông Châu có mấy người không phải phế vật. Bác Thần Tinh giải thích, bọn họ càng cảm thấy sâu sắc, không có sai, chỉ có điên rồi mới có thể dạng này. Hoang Cẩu cũng đã điên rồi, cùng lắm liếc mắt một cái Phong Cẩu, chó điên. Đông Châu đám người lập tức hiểu tới, bọn họ vừa mới sợ hãi là cái gì. Sở Dương cái kia một loại điên ý. Nếu là thực lực kinh người Phong Cẩu, chó điên, tự nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ là thần phách cảnh ngũ trọng Hoang Cẩu, có thể nhiều đáng sợ đây. Lại giả thuyết, Bác Thần Tinh chính là bại, Hoang Cẩu hôm nay cũng tuyệt đối không cách nào sống sót đi ra ngoài. Không cần e ngại. Bọn họ nhìn xem tự tin vô cùng Bác Thần Tinh, có chút suy nghĩ liền cảm thấy bản thân, thế mà bị chỉ là một cái Hoang Cẩu trấn nhiếp, thậm chí e ngại tại Hoang Cẩu, phát giác bản thân quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Cho nên bọn họ đối với Sở Dương lại không kiêng kỵ, nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Sở Dương sắc mặt không thay đổi, chấn nhiếp thất bại thì thất bại à, cái này cũng không trọng yếu, cùng lắm thì giết nhiều mấy người, giết tới bọn họ sợ mới thôi. Hắn chờ mong những cái này dòi bỏ sợ hãi thần sắc. Người Bác Thần Tinh là phế vật, Đông Châu cũng hết thảy đều là phế vật, ta có gì không dám đến. Sở Dương mỉm cười nói, xin hỏi, trong hầm phân dòi bỏ lại nhiều, ngươi sẽ sợ sao? A, quên. Hắn đột nhiên lại mở miệng nói, ta am hiểu đặt tên, về sau các ngươi Đông Châu người gọi chung Đông Giỏi. Ngươi mắng ta Hoang Cẩu, ta mắng ngươi Đông Giỏi. Tô Dịch Lanh nghe vậy lông mày liền là nhăn lại, Đông Giỏi như thế miệt sừng, trận chiến ngày hôm nay sau đó, Sở Dương nếu không chết, Đông Hoang cùng Đông Châu đem cây kim so với cọng dâu, Đông Giỏi hai chữ cũng đem bị Đông Hoang người nói ra miệng, song phương đem triệt để không chết không thôi. Chỉ là nàng có thể nói cái gì, đây là từ bọn họ Đông Châu bắt đầu, Đông Châu mắng Đông Hoang người gọi là hoang cẩu bao nhiêu năm, nhân ra hiện tại mới làm ra phản kích mà thôi. Nàng khác biệt, nghe nói Đông Giòi hai chữ, Đông Châu đám người sắc mặt đều rất khó nhìn, lập tức giữa sân thì có hướng về phía Sở Dương ầm ĩ lên. Hoang cẩu, ngươi coi ngươi là thứ gì, chúng ta Đông Châu người, cũng là ngươi có thể đánh giá cùng nhục mạng. Chỉ là hoang cẩu, đơn giản không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi, còn dám làm cản. Đây là một con chó điên, cùng hắn chí khí làm cái gì, giết chính là. Không có sai, tinh tử giết cái này đầu hoang cẩu. Giết hắn. Thanh âm im bặt mà dừng, toàn trường đống nhiên liền là một tĩnh mịch, ở bọn hắn chửi rủa thời điểm, Sở Dương trực tiếp xuất thủ. Hắn thân hình chợt biến mất, lại xuất hiện lúc dĩ nhiên là tại đám người bên trong, đem cái thứ nhất mở miệng chửi rủa người, trực tiếp bóc cổ, nhấc lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 623, nói tát ngươi liền tát ngươi, trùng. Nhanh, thật sự là quá nhanh, nhanh đến cho người phản ứng không đến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Dương xuất hiện trong đám người, nơi đó đám người giống như thủy triều liền rút lui. Khục, khục. Người này vận dụng đủ loại thủ đoạn, hai tay càng là kiệt lực muốn đẩy ra Sở Dương tay, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Sở Dương bấm hắn, lãnh khốc vô cùng nói, cùng ta nói một chút, các ngươi có thể mắng ta, vì cái gì ta không thể mắng các ngươi. Các ngươi càng cao quý hơn A, như vậy ngươi chết bởi vì liền là chết bởi cao quý. Răng rác một tiếng, Sở Dương liền vặn gậy hắn cổ. Vụ. Hắn lại cử động, cái thứ hai mở miệng chửi rủa người, liền lại bị hắn bóp cổ nhấc lên. Hoang cẩu, ngươi dám. Bác thần tinh gầm thét, bay nhào tới. Sở Dương nhìn đều không có liếc hắn một cái, lạnh lùng nhìn xem người này nói, ngươi nói cho ta biết chữ chết viết như thế nào. Vâng. Bác thần tinh vùa hụt, nơi đó vụ nổ lớn, Sở Dương dĩ nhiên biến mất, chờ đến hắn xuất hiện thời điểm, cái thứ ba mở miệng kêu gào người, lại đã bị hắn bóp lấy cổ nhấc lên, là ta điên rồi, hay là ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại xác thực cũng lại không có cách nào cùng ta chí khí. Ba ba bá. Sở Dương thân hình liên tục chấp động, thông thiên chi lộ thần thông, phối hợp thêm ba cái thời không chi môn xem như thời không ấn nhớ, hắn liên tục xuất thủ, đem vừa mới mở miệng kêu gào người, nguyên một đám toàn bộ giết chết. Hoang cẩu, ngươi là muốn bị quần đầu sao? Bác thần tinh ở phía sau liều mạng truy kích, nhưng liền cho bụi đều ăn không đến, thậm chí ngộ thương rất nhiều đồng châu người, gào thét lên tiếng. Sở Dương nhìn về phía Bác thần tinh. Ngươi hiện tại nhìn xem liền giống như một con chó, đi theo chủ tử đằng sau chạy, mệt mỏi đến độ sắp le lưới đi. Không chờ Bắc Thần Tinh nổi giận lên tiếng, hắn lại mỉa mai nở nụ cười, quần đầu a, cái kia đương nhiên có thể, ta cũng không ngại một người giết chết một nhóm dòi bỏ. Về phần các ngươi vì phòng bị ta thần thông, phong tỏa ngăn cản vùng không gian này, thật sự coi là khó được ta sao. Ta muốn đi liền đi, muốn giết người liền giết người, ai có thể ngăn. Sở Dương vị trí, trong vòng 10 trượng không người. Vừa mới hắn lộ ra cái kia một tay, đem Đông Châu tất cả mọi người quả thực, chặt chẽ vững vàng hù dọa, thời không thần thông quả hiệu nghịch tiên. Bác thần tinh thần sắc càng thêm lãnh khốc, cười lạnh nói, hoang cẩu, ngươi thả thật lớn cầu thí. Muốn giết ta càng là cười nhạo, ta một bàn tay liền có thể phiến ngươi chết. Ngươi nghĩ một bàn tay chụp chết ta có đúng không? Sở Dương cười, trực tiếp hướng về Bác thần tinh đi tới. Trên đường đi, Đông Châu đám người giống như thủy triều, tránh ra một đầu con đường. Vương Bất Thương ở Sở Dương phía sau nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt dị quang lấp lóe liên tục, trong lòng phấn chấn vô cùng nói, đông giỏi sợ, bọn họ sợ. Phụ thân nói đúng, chỉ có thúc thúc người như vậy càng ngày càng nhiều, mới không có dám khi dễ chúng ta, đông giỏi mới không dám đem mụ mụ đoạt đi. Hừ, giết ngươi xác thực bất quá lật tay ở giữa, một bàn tay đều ngại nhiều. Bác thần tinh thân làm tinh đấu viện vô thượng thiên tài, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển, tất cả đều làm được. Trở thành phượng mao lân giác cực cảnh giả, tương đối tự phụ. Hắn tuyệt nhiên không cho rằng, Sở Dương một cái này hoang cẩu, có thể ở trong tay hắn đi qua một hiệp. Mặc dù cái này hoang cẩu là thần thông giả, nhưng đông hoang ngụm kia giếng cạn, há có thể cùng đông châu phiến này biển cả so sánh. Trong giếng cạn ếch ngồi đáy giếng tốt đẹp đến đâu nhảy, lại làm sao có thể cùng biển cả bên trong chân long đánh đồng với nhau. A, ngươi muốn một cái tắt chết ta, vậy ngươi đến tắt một cái nhìn a. Hoang cẩu, ngươi đắc ý cái gì? Bất quá cậy và ở đông hoang mảnh kia tàn phá thế giới, trộm lấy được đến thời không thần thông thôi, còn lại tất cả ở trong mắt ta cẩu thí không phải. Bác thần tinh càng thêm xem thường. Đông rồi, đừng động một mép, nhà ngươi sở ra ra đều đi đến ngươi bên cạnh, còn không mau một cái tắt chết nhà ngươi sở ra ra. Sở Dương cũng đã ở trước mặt bác thần tinh đứng vững. Đáng tiếc, ta vốn không muốn dễ dàng như vậy liền giết ngươi cái này đầu hoang cẩu, bởi vì dạng này quá tiện nghi ngươi. nhưng ngươi lại đi tới trước mắt ta, yêu cầu ta phiến chết, vậy ta cũng không để ý một bàn tay tiễn ngươi lên đường. Bác thần tinh cười lạnh không thôi, đột nhiên thân thể hóa thành một cái bóng mờ, nhanh đến cực hạn, phảng phất như vẽ bên trong người vật đồng dạng nhẹ nhàng tới. Như chính hắn nói tới đồng dạng, vẹn vẹn ra một bàn tay, tay phải cao cao giơ lên, nở rộ ra tinh thần quang mang, chói mắt phi thường. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người đều nín thở, không hề chớp mắt nhìn xem một màn này, muốn nhìn một chút Bắc Thần Tinh có thể hay không đem Sở Dương một cái tắt chết. Sở Dương đứng ở nguyên địa không động, nhưng linh khí mãnh liệt, tựa hồ đang giãy giụa cái gì, sau đó linh khí lập tức hóa thành hơi nước, đem nơi đó bao phủ lại. Giãy giụa hữu dụng, bị định trụ thân hình không động được a. Bắc Thần Tinh thanh âm bay ra, càng thêm xem thường, hắn đối Sở Dương thi triển Trưởng Thiên Không Địa. Sở Dương không có đáp lại, yên lặng chờ Bắc Thần Tinh vọt tới phụ cận, hắn mới vung ra tay phải, đón lấy tinh thần kia quang mang chớp rượu bàn tay. 3. Một tiếng giòn tan tát hai vang lên. 3. Tiếng thứ hai. Giòn tan tát hai âm thanh, phi thường vang dội, hai tiếng giống như hai đạo kinh lôi đồng dạng, liên tục nổ vang, truyền khắp toàn trường, nhưng nơi đó bị sương mù tràn ngập, rất ít có người có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng, chỉ có tinh thần quang mang buộc phát ra. Cũng đã sớm nói, Bắc Thần Tinh chính là vô thượng thiên kiêu, hoang cẩu dám hướng hắn khiêu chiến, tuyệt đối phải bị hắn phiến chết, một bàn tay không đủ nhìn đến, bất quá hai bàn tay đều ngại nhiều. Tinh quang chói mắt, thần lực bốn phía, tinh tử cái này dính trưởng lực nói kinh khủng đến kinh người a, hoang cẩu lần này bất tử, chỉ sợ mặt cũng phải bị phiến không có, ha ha. Bắc Thần Tinh trung quy là một cái cực cảnh giả, phiến chết một cái hoang cẩu, cũng không có cái gì hiếm lạ. Đông Châu rất nhiều người sợ hãi thán phục, thậm chí cũng đã cười to lên. Thế nhưng là, làm sương mù tản ra lúc, bọn họ tất cả mọi người đều ngây dại, cứng họng, không thể không đem đằng sau lời nói hết thảy đều nuốt trở về. Ở đây trung ương, Sở Dương hoàn hảo không chút tổn hại, trường tụ tung bay dương, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Về phần Bắc Thần Tinh, sắc mặt trắng bệch, phải gương mặt phía trên có 5 cái vô cùng rõ ràng chỉ ấn, nửa gương mặt sưng, rút lui ra ngoài rất xa. Hắn vừa mới phiến ra ngoài tay phải hoàn toàn vặn mẹo, biến hình, không còn hình dáng, máu tươi quần quận mà ra, thậm chí bẻ gãy huyết trường xương, đâm rách da thịt lộ ra lộ ra. Cái này, làm sao có thể? Hoang cẩu dĩ nhiên đem tinh đấu viện thiên tài Bắc Thần Tinh, đánh đắc thủ trưởng biến hình, xương bàn tay từng khúc bẻ gãy. Bắc Thần Tinh thế nhưng là cực cảnh giả, này cũng không địch lại. Toàn bộ Đông Châu cùng Bắc Thần Tinh đối một trường, cùng cảnh giới có thể đem hắn thương thành người như vậy, chỉ sợ cũng không có mấy người a. Hoang cẩu dĩ nhiên như thế kinh người. Đông Châu đám người lộ ra dị sắc, rung động vô cùng, Bắc Thần Tinh bị cắt đứt xương bàn tay không nói, thậm chí còn bị hoang cẩu hung hăng quạt một bạt hai, một nửa mặt giống như bọn họ nói, đều nhanh không có, nhường bọn họ không thể không giật mình. Sở Dương bình tĩnh, đây đối với hắn tới nói, cũng không hiếm lạ. Trường Thiên Khống Địa với hắn vô dụng, mà chỉ lấy nhục thân mà nói, Đông Châu có người có thể cùng hắn chống lại sao? Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, là hắn có thể đánh chết dung hồn cảnh ngũ trọng, Bắc Thần Tinh lại dám đối hắn đối liều, đơn giản không biết sống chết. Hoang cẩu, ngươi, Bắc Thần Tinh sắc mặt tái nhợt, không chỉ là xương bàn tay bẻ gãy, toàn bộ cánh tay đều gãy thành mấy đoạn. Vừa mới, không có người so với hắn càng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn một trưởng quạt tới, đối diện tựa như một ngọn núi đụng đến đây đồng dạng, như thế tràn trề cự lực, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đông rồi, ngươi muốn một cái tắt chết ta, nhìn đến làm không được a, ta tự biết mình, muốn một cái tắt chết không được khả năng, bất quá muốn tắt ngươi, vẫn là không có vấn đề. Sở Dương lời nói vừa dứt, đưa tay liền quạt tới. Hoang cẩu, ngươi phiến được ta sao? Bác Thần Tinh mất hết mặt mũi, giữ tợn gào thét, đồng thời làm ra ngăn cản. Giờ phút này, hắn cũng đã biết rõ Sở Dương nhục thân kinh khủng, bởi vậy căn bản không dám trực tiếp tiếp xúc, linh khí mãnh liệt, biến thành nhất tinh quang thuẫn bài, bảo vệ hai bên trái phải. Ha ha! Sở Dương cười, ta mới vừa nói qua, ta muốn đi thì đi, muốn giết liền giết người, ai cũng ngăn cản không được. Ta bây giờ nói muốn tát ngươi liền tát ngươi, ngươi lại có thể trốn được. Buồn cười, hoang cẩu ngươi có cái này vốn. Bác Thần Tinh thanh âm im bặt mà dừng, hắn kinh khủng phát hiện, Sở Dương phiến đến bàn tay, chợt lóe lên. Liền lấp lóe qua tấm chắn, xuất hiện ở trước mắt hắn, hướng trên mặt hắn phiến đến. Ba ba ba. Tắt hai tiếng giày đặc vang lên, Bắc Thần Tinh bị phiến thành một cái đầu heo, ngã bay ra ngoài. Sở Dương nhìn xem Bắc Thần Tinh cười lạnh không thôi, đâu rồi, ta nói ngươi là phế vật có vấn đề sao? Ta nói phiến liền phiến, có nghi vấn sao? Dưới trận Lý Sinh Tam, Tô Dịch Lãnh, còn có Phong Phá Long nhìn xem một màn này, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Đông Châu đám người không thể tin. Ngu ngơ nhìn xem một màn này, trong hai vang trở lại Sở Dương bá khí vô biên ngôn ngữ. Phế vật, ngươi tự sát ta. Đông Châu đám người lại là chấn động, thế mà nhường Bắc Thần Tinh tự sát. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 624, không sợ hãi, thượng. Bắc Thần Tinh sắc mặt cứng đờ, nóng hổi đỏ bừng, huyết lập tức liền toàn bộ vọt tới trên mặt đến, cánh tay phải đang run rẩy, cả người đều đang rung động. Hoang cẩu, ta bất quá là bị ngươi hung hăng cắn một cái, ngươi thế mà liền dám đối với hắn ta nhai răng. Ta đợi chút nữa nhất định phải đưa ngươi răng chó, toàn bộ từng khỏa đánh bay đi ra, ta xem ngươi còn thế nào cắn người. Xỉ nhục, trước đó chưa từng có xỉ nhục. Bác Thần Tinh hận muốn điên, điên cuồng giống to gầm hét lên, tức khắc người như một khỏa tinh thần đồng dạng, bộc phát ra chói mắt vô cùng tinh quang, cả người trong suốt, thể nội bảy cái luân phách hiện mà ra, như thất tinh hợp thành một đường. Ken két. Xương gãy tiếp tục, huyết nhục trọng sinh. Bất quá ngắn ngủi thời gian, Bác Thần Tinh cánh tay xương gãy, vặn mẹo, biến hình bàn tay, cùng cái kia nửa bên xương mặt, lập tức khỏi hẳn, anh tuấn khuôn mặt, vặn mẹo, giữ tận lấy, cương nha cơ hổ cắn nát. Giờ phút này, người khác giống như một tôn tinh quân nổi giận đồng dạng, thiên địa đều biến sắc, từng khỏa tinh thần cũng phảng phất liền muốn rơi xuống diệt thế đồng dạng, bạo phát ra huy áp, làm cho ở Đồng Châu đám người kinh hãi, sợ hãi, có ít người thậm chí không nhịn được run lẩy bẩy lên. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Rất nhiều người lúc này rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Bắc Thần Tinh chỉ có dung hồn cảnh ngũ trọng tu vi, lại có thể sai sử, quát lên miết bản cảnh cao thủ, bởi vì hắn tương lai thật sự là quá kinh người, vô khả hạ lượng. Sở Dương con mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái, Bắc Thần Tinh thất phách cường đại vô cùng, bởi vậy lại có thể lập tức khỏi hẳn. Không cần tức giận, hoang cầu nhục ngươi, bất quá là muốn chọc giận ngươi thôi. Hắn vừa mới dựa vào thời không thần thông, chỉ có thể nhục ngươi, lại không thể gây tổn thương cho ngươi, bằng không thì hiện tại ngươi còn mạng sống. Từ ma trung phương hướng, già nua nhưng lại uy áp vô cùng thanh âm, ầm ầm chuyển tới, tức khắc giống như một chậu nước lạnh tưới nước tại Bắc Thần Tinh trên đầu, nhường hắn cơ hồ lập tức liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Phẫn nộ hoàn toàn biến mất. Tinh đấu viện viện chủ 3. Nguyên lai, tinh đấu viện viện chủ, còn có ngũ đại viện viện chủ đều thời thời khắc khắc ở chỗ này. Đông Châu đám người chấn kinh sau, cũng triệt để an tâm, có lục đại viện viện chủ tại, hoang cầu cho dù là có thể lại như thế nào. Hắn cũng đào thoát không được một cái kết cục, kia chính là chết. Để cho ta giận, loạn ta tâm trí. Bác Thần Tinh lạnh giọng mở miệng nói, hoang cầu, ngươi cho dù thành công cũng vô dụng. Bất quá, bởi vì ngươi một con chó. Ta vừa mới lại như vậy thất thố, xác thực mất thể diện. Ngươi bất quá một con chó điên mà thôi, ta không cần giận, nhìn không vừa mắt, giết tiện nghi thôi. Ha ha. Sở Dương cười, đông giỏi, giết ngươi, ta còn cần chọc giận ngươi sao? Tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta vừa mới chỉ là đang nhục nhã ngươi mà thôi. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hôm nay ta muốn nhục nhã đến ngươi hoài nghi nhân sinh, nhục nhã đến ngươi muốn chết, biết rõ phế vật hai chữ viết như thế nào, thừa nhận mình là đông giỏi. Hoang cẩu, ngươi tiểu thủ đoạn ta đã thấy rõ, phép khích tướng vô dụng. Bác Thần Tinh phẫn nộ hoàn toàn bị áp chế xuống, hắn hiện tại chỉ có lãnh khốc, chỉ có sát ý, chỉ có khinh miệt. Hắn thật sự như thế nhìn, Sở Dương một con chó mà thôi, không cần giận, giết tiện nghi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn há mồm phun ra một khỏa hạt châu, chợt phóng đại như núi nhỏ, treo ở đỉnh đầu bên trên, rủ xuống tiếp theo từng đạo như là nước chảy tinh quang, đem hắn cả người bị bảo hộ ở bên trong. Là tinh đấu viện tinh đấu châu. Lúc này có người lên tiếng kinh hô. Cái này còn không có xong, Bác Thần Tinh há mồm có phun ra một đóa bạch liên, tinh thần hào quang vạn trượng, giống như núi trầm trọng, dù cho cách rất xa, cũng áp bách Đông Châu đám người cơ hồ đều không thở nổi, cảm giác có một ngọn núi trùng điệp ép rơi ở trên trong lòng. Bất luận là tinh đấu châu, hay là này đóa bạch liên, ở thời khắc này đều cả người trong suốt, chiếu sáng rạng rỡ, cũng đều là trầm trọng phi thường. Cái kia một cỗ khổng lồ áp lực khiến rất nhiều lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thậm chí sắc mặt trắng bệnh. Ken két. Bác Thần Tinh dưới chân mặt đất, đồng nhiên vang lên kèn kẹt, xuất hiện từng đạo đại liệt phùng. Sở Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đây là ở trong thất luân ma vực, vô thượng ma tôn thi thể biến hóa ra đại địa, vô cùng cứng, rắn. Vẹt trước đó, toàn lực một móng vuốt trộm vào vô thượng ma tôn nhất hầu chỗ, móng vuốt đứt đoạn. Mặc dù, hắn thu lấy thất luân ma vực bên trong, hai vị vô thượng nhân vật ngũ phách bản nguyên, thất luân ma vực biến yếu đuối rất nhiều, vẹt lại một móng vuốt bắt đi lên. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước đó tình huống, nhưng nơi này đại địa, so với bên ngoài vẫn như cũ phải cứng rắn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không hoảng, cái này hai kiện bảo khí là bất phàm, nhất là viên kia tinh đấu châu, hẳn là như cùng hắn ngũ hành tuần thiên hoàn một dạng bảo vật, nhưng cả hai bất quá là dung hồn cảnh bảo khí mà lên. Cái này không làm khó được hắn. Sở Dương trực tiếp xuất thủ, xông về phía trước, bàn tay như chủ ý, trung điệp hướng về phía bạch liên vô đánh xuống dưới, tinh thần vầng sáng lập tức phá toái. Chỉ là cái kia đóa bạch liên không hư hại, tinh thần quang mang càng tăng lên, ầm ầm hướng phía dưới ép xuống. Sở Dương một tay kình thiên, đem hắn lực chống đỡ ở không trung. Bạch Liên trầm trọng như sơn nhạc, ép hắn nhục thân đều có chút cố hết sức. Tinh đấu châu dâng lên, bay về phía Bạch Liên, cả hai hợp nhất, tức khắc tinh quang vô hạn, trọng lượng càng là gấp bội, bạo tăng, đem Sở Dương thẳng tắp ép rơi xuống, đợi đến Sở Dương rơi xuống mặt đất mới ngăn cản được. Tinh đấu châu là tinh đấu viện trọng bảo, tục truyền nặng như tinh thần, không thể tiếp nhận, Hoang Cẩu dĩ nhiên chỉ là dựa vào nhục thân liền chống đỡ, đơn giản cho người không dám tin tưởng. Đông Châu người toàn bộ đều giật mình. Nhưng mà, nhường bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối còn ở phía sau. Chỉ thấy Sở Dương hai tay liên tục oanh kích, huyễn hóa ra nằm đấm, đem hư không oanh đều muốn sụp đổ đi xuống một dạng. Hừ. Bác Thần Tinh cười lạnh, trên tay bắt đầu kết ấn, lập tức tinh đấu viện cùng Bạch Liên bên trên chín đạo tinh quang hội tụ, hóa thành nước chảy, hàn khí tiêu tán mà ra, bốn phía lập tức đóng băng, cuối cùng biến hóa hình thành một nắm tinh thần đao, tăng vọt dài đến 30 trượng, hướng về Sở Dương bổ tới. Bác Thần Tinh lại luyện ra Cửu Âm Tinh Thần Chân Thủy, loại này tinh thần chân thủy, nghe nói mỗi một giọt đều vô cùng trầm trọng, lại còn có vô cùng băng hàn chi lực, sinh sinh có thể đem người chết quóng. Càng đáng sợ là, hắn lấy tinh thần chân thủy luyện thành đồ đao, loại này bí pháp càng là cực độ kinh khủng, chẳng những sát thân, càng chạm người thần hồn. Cái này hẳn là liền là tinh đấu viện Cửu Âm Tinh Thần Đao, lúc này mới ngay từ đầu, vậy mà liền phát huy ra, thật là khiến người ta chấn kinh. Hiển nhiên bậc này thủ đoạn, đối với Bắc Thần Tinh tới nói, tuyệt đối không phải đòn sát thủ, càng kinh khủng còn muốn ở phía sau. Đông Châu đám người không ai không biến sắc, toàn bộ đều khẩn trương. Cửu Âm Tinh Thần Chân Thủy có thể diệt chân hỏa, ăn mòn lực cực kỳ mạnh, hàn khí kinh người, có thể đóng băng nứt vỡ tinh kim, lại nặng như vạn tấn. Tế luyện thành Cửu Âm Tinh Thần Đao, uy lực vô cùng lớn. Sở Dương gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vận dụng cửu chuyển, hai tay chín chấn, bộc phát ra cho người hoảng sợ biến sắc năm vạn long cự lực. Dầm dầm dầm. Chín đòn qua đi, Bạch Liên giạn nước, tinh đấu viện bảo khí tinh đấu châu bị đánh bay. Vâng. Lại đánh ra một quyền, Bạch Liên nổ tung, tinh quang bạo sát mà ra, chói mắt vô cùng. Hoang Cẩu thế này kinh người, tay không đem dung hồn cảnh bảo khí sinh sinh đánh nổ, cái này có bao nhiêu kinh khủng lực đạo ba. Nhục thân so bảo khí còn muốn kiên cố, hắn là làm sao tu luyện, chẳng lẽ là thể tu sao? Hẳn là thể tu không thể nghi ngờ, thể tu cực kỳ là gian nan. Có thể tu luyện tới có thể so với dung hồn cảnh, ít càng thêm ít, cái này Hoang Cẩu đơn giản quá đáng sợ. Đông Châu đám người trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi. Cửu Âm Tinh Thần Đao chém đến, tinh quang giống như nước chảy, rơi vào phụ cận trên thân người, chiếu rọi được hắn da thịt phát ra tinh thần quang mang, lạnh thấu xương, tại da thịt phía trên dĩ nhiên kết ra một tầng hơi mỏng bằng xương. 3. Sở Dương bắt lại lưỡi đao, to lớn lực lượng, lập tức ở phía trên lưu lại năm đạo thật sâu chỉ ấn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 625, không sợ hãi, hạ. Cửu Âm Tinh Thần Đao có thể giết thân, có thể chạm chẳng thần. Chơi ạ, Hoang Cẩu dĩ nhiên tay không bắt được, lại mảy may không tổn hao gì. Đây là thần ma nhục thân A, làm sao có khủng bố như vậy thân thể. Ầm ầm, giống như hồng thủy tại vỡ đê, Bác Thần Tinh thôi động Cửu Âm Tinh Thần Đao, ánh sao như nước, quang huy bốn phía, hướng về Sở Dương bao phủ mà đi. Cửu Âm Tinh Thần Chân Thủy, tan kim phệ sát, một giọt liền đủ để xuyên thủng, đóng băng nứt vỡ tu giả thân thể. Giống như hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ra, đến cùng có bao nhiêu sao uy lực kinh khủng a, đây quả thực cho người khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, Sở Dương cả người giống như một thân thể ngày đồng dạng, cả người quang mang vạn trượng, giống như đê đập, đem tất cả chân thủy ngăn cản được, thậm chí đem hắn bốc hơi, căn bản không cách nào làm gì hắn. Ken két. Cửu Âm Tinh Thần Đao sinh sinh bị hắn bẻ gãy, hóa thành chân thủy trở thành tinh quang, cuối cùng bị hắn triệt để đánh tan, lại không nửa điểm uy hiếp. Như thế chẳng cảnh nhường Đông Châu đám người kinh dị, lấy tinh thần bí pháp luyện thành Cửu Âm Tinh Thần Đao, thế mà không chịu nổi một kích, bị Hoang Cẩu tay không lấy bàn tay phá hủy. Làm sao có thể? Bác Thần Tinh rốt cục biến sắc, lập tức liền muốn kéo mở cùng Sở Dương cự ly. Hoang Cẩu là thể tu không thể nghi ngờ, nếu là cận chiến, hắn tất nhiên phải bị thua thiệt. Hắn biết khuất, nhất là nghe được đám người ngôn ngữ. Tinh đấu viện thiên tài thế mà bị thua. Đây chính là tinh đấu viện vô thượng thiên tài à, tại Hoang Cẩu thủ hạ đơn giản không chịu nổi một kích. Đông Châu đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tô Dịch Lãnh, Lý Sinh Tam, còn có Phong Phá Long lúc này, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, thể tu biết bao gian nan, nhưng Sở Dương thế mà tu luyện tới dạng này một loại trình độ, có thể vượt cảnh giới một trận chiến. Phế vật, ta phiến đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở Dương tốc độ mau dường nào, Bác Thần Tinh cái này vừa muốn lui, hắn lập tức là đến. Bàn tay hóa thành ma bàn lớn nhỏ, húc đầu che mặt liền phiến xuống dưới, đánh hư không ông tác hưởng. Ngươi phiến được không, tinh đấu châu? Bác thần tinh mặc dù kinh, nhưng cũng không sợ, đem bản thân tinh đấu châu triệu hoán trở về, bảo vệ bản thân. Chỉ là cái kia bên trong nghĩ đến, đại thủ hấn không thể sánh ngang, đem bốn phía thiên địa tinh khí đều hút khô, xuất hiện một mảng lớn chân không, uy lực kinh người, nhưng lại không phải muốn phiến hắn, mà là bắt lại tinh đấu châu. Hắn hoàn toàn bị đùa nghịch. Sở Dương đùa nghịch hắn, tựa như khỉ làm xiếc. Đông rồi, ngươi thật sự là hồn nhân a, như thế quy ta đều thay ngươi lo lắng. 3. Sở Dương bắt lấy tinh đấu châu, câu trở về, lập tức đem luân hồi hồ lô chẳng hồn, phệ hồn, câu dịch tam đại áo nghĩa đánh vào đi vào, ma diệt Bắc thần tinh linh hồn ấn ký. A. Bắc thần tinh tinh thần bên trong, giống như bị chặt rất một cái tay đồng dạng, lập tức cùng tinh đấu châu mất đi liên hệ, đầu bên trong càng là truyền đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức. 3. Sở Dương to lớn thủ ấn lần nữa phiến ra. Lần này, giống như là một đạo sấm rền ở không trung xé rách mà qua, nhanh đến cực hạn. Bắc thần tinh phát giác, nhưng tinh thần xé rách đau đớn bên trong, căn bản là không kịp ngăn cản, nửa bên mặt bị đánh nát, máu thịt bè bét. 333. Đắc thế không tha người, Sở Dương đưa tay liên tục điên cuồng phiến, bởi vậy hắn lập tức cảm giác được có một cỗ to lớn nguy cơ chuyển đến, tinh đấu viện viện chủ. Hắn quay đầu nhìn sang, lão giỏi bỏ yên tâm, đây chỉ là nhục nhã mà thôi, một hai lần nhục nhã. Ta muốn giết hắn, cũng sẽ ngay trước mặt ngươi giết hắn, ngươi đang lo lắng cái gì? Lời nói ra kinh người, thật sự không được dọa chết người không bỏ qua. Ông ngong ngong. Đông Châu đám người trong lòng cùng nhau chấn động, sau đó trong đầu liền ông vang không thôi, Hoang Cẩu lại dám đối tinh đấu viện viện chủ như vậy nói chuyện, thật sự không biết kính sợ, không biết chữ chết viết như thế nào. Tinh đấu viện viện chủ, tuyệt nhiên là Đông Châu cự đầu một trong, ai dám đối với hắn bất kính. Hoang Cẩu dĩ nhiên nói, muốn ngay trước hắn mặt, đem tinh đấu viện kiệt xuất nhất thiên tài, đem hắn đệ tử giết chết. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Bọn họ hoảng sợ nhìn xem Sở Dương, đã thấy hắn không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ có khinh miệt, chính là tinh đấu viện viện chủ lại như thế nào. Hoang Cẩu, giết ngươi, ngươi còn không xứng để cho ta xuất thủ. Ma Trung Phương hướng truyền đến tinh đấu viện viện chủ lạnh lùng thanh âm, lập tức cái kia một câu nguy hiểm đến cực điểm khí tức cũng đã biến mất. Sở Dương nhìn về phía cái kia phương hướng, cười lạnh mở miệng nói, hy vọng, đợi chút nữa ngươi còn có cái này phong độ, không muốn cho ta xem đến, đường đường tinh đấu viện viện chủ chó cùng rất dậu. Không có thanh âm lại hồi phục tới, ngược lại là Bắc thần tinh thanh âm vang lên. Hoang Cẩu, ta bị ngươi hung hăng cắn hai cái, quả nhiên là cả đời sỉ nhục, nhân sinh vĩnh cựu chỗ bẩn. Bắc thần tinh cả khuôn mặt máu thịt bé bét, bạch cốt có thể thấy được. Sở Dương một tát này xuống dưới, lực lượng lớn biết bao, hoàn toàn đánh nát hắn mặt xương, đánh đến hắn cả khuôn mặt đều lom xuống, nhìn xem vô cùng khiếp người. Vừa mới, Bắc thần tinh mà nói hòa với máu tươi truyền ra. Nhanh một chút chữa thương, ta còn chờ lấy cắt ngang ngươi sống lưng. Trà đạp ngươi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đông rồi ngươi dùng cái kia khuôn mặt tại hù dọa người nào, không biết ta là người chế tạo sao? Bác thần tinh bộ dáng khiếp người, nhưng Sở Dương thanh âm càng thêm lanh khốc, thanh âm một rơi vào trong thai, cũng làm người ta không rét mà run. Nhục ngươi, lại không giết ngươi. Hoang Cẩu là đây là hạng gì miệt thị, lại là hạng gì tự tin, hắn đem Bác thần tinh thật sự coi thường. Ken két. Bác thần tinh bảy luân phách lại xuất hiện, trên mặt xương cốt tiếp tục, huyết nhục ngoằn ngoèo, sinh trưởng. Lấy có thể thấy được tốc độ cái kia một trương máu thịt bê bét mặt, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, anh Tuấn khuôn mặt lần nữa hiện hiện lại trước mặt mọi người. Tân sinh ra thịt rất trắng nõn, rất mềm mại, hiện ra một tầng quang trạch, vô cùng chói mắt, nhưng hắn quanh thân có nhiều chỗ vết máu, thậm chí tóc đều dính vào, cả người nhìn xem vẫn là rất chật vật. Hoang Cẩu, ta bị ngươi cắn qua hai lần, liền đã đủ rồi, ngươi mơ tưởng lại cắn ta cái thứ ba, ta cam đoan. Bác thần tinh nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy quyết tuyệt. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng đều muốn làm được. Đợi chút nữa, ta chỉ hy vọng ngươi tự sát không nên quá nhanh. Sở Dương hướng về phía hắn nhất câu tay, ra tay đi, bằng không thì nói ta không có cho ngươi cái này phế vật, phát huy bản sự cơ hội. Phàm là có một chút kiêng kỵ Bắc thần tinh, Sở Dương liền sẽ không như thế. Sự thật cũng xác thực như thế, Bắc thần tinh mặc dù là cực cảnh giả, càng nắm giữ tinh thần vũ hồn, cảnh giới cũng cao hơn Sở Dương, nhưng là Bắc thần tinh ở trước mặt Sở Dương còn chưa đáng kể. Luận võ hồn, Bác thần tinh không bằng. Thủy võ, khí hồn, thang hồn, ba cái cơ sở cảnh giới tam chuyển, Bác thần tinh cũng tuyệt nhiên không bằng. Chỉ nói thang hồn chuyển, Sở Dương thang hồn chuyển bên trong có luân hồi chuyển, có hôn độn chuyển, có thần ma chuyển, Bác thần tinh làm sao có thể so với. Thêm nữa Sở Dương hay là một cái thần thông giả, là thể tu, chém giết Bác thần tinh tuyệt đối là trên bảng đinh đinh sự tình, liền nhìn Bác thần tinh có thể chống đỡ được bao lâu. Lần giao thủ này, dù sao Sở Dương không cảm thấy Bắc Thần Tinh có bao nhiêu không nổi, mà hắn xác thực là ở nhục nhã Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh, hắn tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là Sở Dương mỗi lần nhớ tới, Bắc Thần Tinh đem Vương Hưng Hoang đầu người chém đứt một màn kia, hắn hận không thể đem Bắc Thần Tinh xé xác. Như vậy làm nhục lại những người khác nhìn đến, đã nhanh không chừa làm tuyệt, nhưng với hắn tới nói, cầu thí không phải. Bắc Thần Tinh liền là muốn chết, cũng phải nghẹn mà chết, nhận hết nhục nhã sau mới có thể chết. Vâng! Thiên địa chấn động, Bắc Thần Tinh từ mi tâm xông ra một khỏa tinh thần, lưu chuyển dưới vô tận tinh quang, đem bản thân bảo vệ, sau lưng tinh không hiện hiện, hắn cùng với tinh không tương hợp, giống như một tôn tiên vương chỗ cao tại tinh không phía trên, nhìn xuống nhân gian. Mảnh kia hư không, trong khoảnh khắc như một mảnh tiên thổ, sáng chói tinh quang, vô hạn chói mắt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 626, đưa tay ném tinh, trùng. Bắc Thần Tinh quyết tâm giết Sở Dương, để rửa soát bản thân sỉ nhục. Bởi vậy ở không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, tinh không đại thủ bao trùm thiên địa, ép hư không cơ hồ sụp đổ, thiên địa lay động, tinh thần vũ hồn chi uy toàn diện bộc phát. Hư không cùng hắn hợp nhất, to lớn mà cao viễn, tinh thần quang mang lấp lóe, ở dưới chân hắn tựa hồ liền dẫm lên một khỏa tinh thần, nhường hắn thoạt nhìn như là vũ trụ bên trong một tôn thần minh. Mỗi phóng ra một bước, hư không đều sẽ lay động một hồi, bộ pháp bên trong ẩn chứa có đáng sợ mà thần bí tiết tấu, nhường Đông Châu đám người trái tim đều nhanh nhảy đi ra, muốn vỡ nát. Vâng! Tinh không đại thủ mới vừa bị Sở Dương đánh tan nát, hắn lập tức giống như thánh linh, cả người tinh quang mang vạn trượng, tóc đen lộn xộn, đôi mắt khiếp người, phảng phất một cái quái vật khổng lồ thức tỉnh, tràn đầy kinh khủng khí tức. Lực ba sơn hà khí cái thế. Hắn đánh ra một quyền này, lập tức một khỏa tinh thần liền lấp lóe mà ra, phá toái hư không, mang theo một đầu thật dài quang diễm cái đuôi, hướng về phía Sở Dương oanh kích tới. Chơi ạ, đó là lưu tinh a, Bắc Thần Tinh rốt cục thúc dục bản thân tinh thần vũ hồn. Người quan chiến kinh hô. Tinh thần vũ hồn to lớn vô cùng, sơn nhạc võ hồn, biển võ hồn đều không thể cùng sánh vai, kinh khủng vô cùng, một khi thôi động, linh khí xây dựng thành tinh thần, đủ để trấn áp kinh thế cường giả. Rất nhiều người đều biến sắc, Bắc Thần Tinh cường đại, quả nhiên là có chút khó có thể tưởng tượng. Hoang Cẩu, lần này sợ rằng phải ăn quả đắng. Đâu chỉ ăn quả đắng, hắn một hai lần nhục nhã Bắc Thần Tinh, kia chính là tự tìm cái chết. Hoang Cẩu lần này là sẽ không chết, Bắc Thần Tinh như thế nào cũng phải nhục nhã trở về. Đông Châu đám người nghị luận bên trong, Sở Dương thần sắc không thay đổi, tinh thần vũ hồn là to lớn cùng cường hãn, nhưng lại không phải là không có biện pháp ứng đối. Ầm ầm. Ngập trời linh khí như bông dương một dạng mãnh liệt cuộn trào ra, Sở Dương đồng dạng là một quyền đánh ra. Phút chốc, đám người cũng chỉ cảm giác, Sở Dương bỗng nhiên lập tức xuất hiện ở thiên ngoại, hướng về nhân thế gian đánh xuống một quyền đồng dạng, tức khắc một to lớn hỏa cầu liền xung ra. Tinh tế xem xét, rõ ràng là một khối thiên thạch, tốc độ nhanh đến cực hạn, phía trước không khí hình thành hình cung quang mang. Bắc Thần Tinh Thiên Thạch quyền 3. Lúc này, Đông Châu đám người lần nữa toàn bộ kinh ngạc ngay tại chỗ, Bắc Thần Tinh vận dụng tinh thần vũ hồn, uy lực hạng gì kinh người, nhưng Sở Dương giờ phút này lại dĩ nhiên vận dụng Bắc Thần Tinh Thiên Thạch quyền. Phải biết, cái này Thiên Thạch quyền chính là Bắc Thần Tinh bị Sở Dương lường gạt, ngàn vàng mua xương đưa cho mình địch thủ Sở Dương. Sở Dương đem cái môn này quyền pháp thi triển ra đến, không phải nhục nhã Bắc Thần Tinh là cái gì? Không có cái gì có thể so sánh đây càng biểu đạt bản thân miệt thị, nhục nhã Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh, đây là ngươi đưa quyền pháp, ta thi triển như thế nào? Bắc Thần Tinh lúc này liền là oán hận cắn răng một cái, mạnh mẽ thôi động, cái kia một khỏa lưu tinh tốc độ càng thêm nhanh, nở rộ ra ước vạn nói tinh huy. Càng thêm kinh người là, khỏa này lưu tinh ở nửa đường lại là biến đổi, hình thể càng thêm to lớn, phảng phất là từ một khỏa lưu tinh, biến thành một khỏa hoàn chỉnh tinh thần. Khí hồn tam chuyển, linh khí có thể lập tức tam biến, xây dựng ra thuật pháp cũng có thể đi theo biến hóa, cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ong ong ong. Sở Dương Thiên Thạch cũng đi theo biến hóa, tại ông tiếng vang bên trong, Thiên Thạch nổ tung, hiện ra thiên địa sơ khai cảnh tượng, một hoàng kim thiên nhân hiện hiện mà ra, tựa hồ là thiên địa bên trong cái thứ nhất sinh ra sinh linh, cường đại vô cùng. Cái gì ba? Đông Châu tất cả mọi người con mắt liền là máy động, Hoang Cẩu cũng là cực cảnh giả. Bằng không thì làm sao có thể có như thế biến hóa thủ đoạn. Kể từ đó, Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, Đông Hoang 003, còn có Đông Hoang 004 những cái này danh hiệu là cùng một người, là thật sao? Mỗi người đều bị cái này phỏng đoán, doa đến liền là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bác Thần Tinh sắc mặt cũng là hoảng sợ biến đổi, không còn dám có giữ lại chút nào, hét to lên, tam chuyển, tinh thần chuyển đại nhật. Ầm ầm. Hư không chấn động, vô tận tinh quang đông biến mất sau đó. Chợt liền quang mang vô cùng chói mắt, thình lình chỉ thấy cái kia một khỏa tinh thần biến thành một vòng đại nhật, ầm ầm nghiền ép mà đi. Hử. Sở Dương lạnh lẽo hử, âm thanh lạnh lùng nói, đông rồi, ta tới kể cho ngươi câu chuyện, hậu nghệ xạ nhật. Hoàng Kim Thiên Nhân không có biến hóa, nhưng trong tay thình lình xuất hiện một nắm thần cung, hai cây mũi tên. Hoàng Yêu Cung, thần chi tiễn cùng ma chi tiễn. Sở Dương đem Đông Hoàng, Hoàng Yêu công tử thủ đoạn thể hiện ra. Hoàng Yêu cũng không thuộc về Đông Hoàng, Hoàng Yêu Cung, thần chi tiễn cùng ma chi tiễn, cũng đồng dạng không phải, uy lực vô cùng kinh người. Bành. Hoàng Kim Thiên Nhân Dương cung bắn tên, dây cung tiếng vang bên trong, thần chi tiễn giống như một thanh thần kiếm, xuyên thủng đại nhật. Phút chốc đại nhật như một đầu kim ô bị bắn trúng đồng dạng, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, sau đó nổ tung, vô tận quang mang che mất mảnh kia thiên địa. Hoang cẩu, ta muốn tươi sống đập chết ngươi. Bác thần tinh vận dụng như thế thủ đoạn, vẫn như cũng bị Sở Dương chấn áp, cuối cùng với hắn cũng không khắc chế nổi nữa bản thân, điên cuồng giống to lên, hai tay nhẹ ôm, một khỏa tinh thần xuất hiện, sau đó như người bình thường cầm tảng đá đập chó đồng dạng, cầm tinh thần hướng về phía Sở Dương liền đập tới. Đưa tay ném tinh thần. Như thế hình ảnh đơn giản chấn nhiếp nhân tâm phách, trong lúc nhất thời làm cho Đông Châu đám người thấy đều ngây người, quên tất cả, bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Càng kinh người là, bác thần tinh triệt để điên cuồng, tinh thần một khỏa ngưng tụ mà ra, không ngừng nện như điên đi qua. Một khỏa lại một khỏa tinh thần, thình lình hợp thành một chuỗi, toàn bộ hư không cơ hồ lập tức liền muốn đổ sụp. Nếu là chân chính tinh thần, hư không cũng sớm đã nổ tung. Tinh quang vô hạn, đem Sở Dương chiếu lên vô cùng chói mắt, hắn cơ hồ trợn đuôi mù đến. Hắn không hề động, có cái gì võ hồn hắn không chấn áp được, tinh thần vũ hồn lại như thế nào? Tất nhiên muốn nghiền ép Bắc Thần Tinh, liền muốn đem hắn triệt để nghiền ép, làm quỷ thấy hắn cũng tự ti. Sau đó, Đông Châu đám người liền hoảng sợ vô cùng, mỹ mắt càng là nhảy một cái lại một nhảy, bọn họ chỉ thấy, Sở Dương không cần không cho, dĩ nhiên tay không đi đón nện như điên tới tinh thần. Đây là cái này điên rồi sao? Ông! Sở Dương hai tay đón xuống dưới, chợt liền cảm giác được có một cỗ đại lực dùng để, hắn chợt liền là quát to một tiếng, chấn áp. Từ hắn mi tâm bên trong, một cỗ vô cùng tinh thần ba động truyền ra, luân hồi hồ lô bên trong câu dịch áo nghĩa buộc phát ra, trực tiếp đem Bắc Thần Tinh nhận chứa ở trong đó ý chí câu dịch, khống chế lại. Đồng thời, ma võ hồn khẽ động, đem ẩn chứa trong đó tinh thần vũ hồn lực lượng cũng hoàn toàn chấn áp lại. Kể từ đó, tinh thần uy lực tất cả đều bị Sở Dương khống chế lại. Đông rồi, cầm tảng đá đến ném ngươi, đoán chừng hố phân phân và nước tiểu phải bay tung tóe đi ra không ít, ngươi có thể tuyệt đối không nên đau lòng. Sở Dương vận dụng cửu chuyển, bộc phát ra 5 vạn lòng chi lực, sau đó cho người vô cùng nghẹn họng nhìn chân chối tướng, đem tinh thần vứt trở về. Giờ khắc này, Sở Dương trạng thái như thiên thần, thần uy vô hạn, trên người quang mang chói mắt, hắn đem tinh thần tiếp lấy, lại ném trở về, dọa Đông Châu rất nhiều người cơ hồ phải quỳ xuống. Đây là sức người có thể làm ra sao? Cái này sao có thể? Bác thần tinh cũng luôn cuống, chưa bao giờ từng có sự tình, ai dám tay không tiếp lấy, hắn tinh thần vũ hồn ngưng tụ ra tinh thần, thậm chí còn vứt trở về. Bất quá, hắn lại là không có kinh hãi thời gian, vội vàng hai tay nhẹ ôm, lần nữa ngưng tụ một khỏa tinh thần, nên đón. Ầm ầm. Vụ nổ lớn, thiên địa chấn động, linh lực ba động, giống như sóng xung kích trùng kích ra ngoài, hình thành cuồng phong đem người trực tiếp cuốn bay, quang mang chói mắt vô cùng, thiên địa vô cùng rực sáng. Ở cái kia một mảnh rực sáng bên trong, Sở Dương đem từng khỏa tinh thần ném trở về, mà Bắc Thần Tinh thì không thể không lần nữa ngưng tụ ra từng khỏa sử dụng, cho đến hắn trước đó điên cuồng ngoanh ra ngoài tinh thần, toàn bộ bị mất đi trở về. Như thế không thể tưởng tượng, như thế to lớn phi thường cảnh tượng, Đông Châu đám người chỗ nào gặp qua, toàn bộ nguyên một đám ngu ngơ ngay tại chỗ, triệt để tắt tiếng, thẳng đến Sở Dương xem thường thanh âm xâm nhập bọn họ lỗ thai, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Đông rồi, đưa tay ném tinh ta so với ngươi chuẩn mất, đổi một chút thủ đoạn khác ca, ta đem từng cái quyền cho ngươi nghiền ép sạch sẽ, địa phương tốt liền nói cho các ngươi Đông Châu tất cả mọi người, ngươi liền là một cái phế vật. Càng phải nói cho, người ta người trong thiên hạ người nào mới làm nhân kiệt, Đông Hoàng Đông Châu ai là quý. Bác thần tinh hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe liên tục, mặt hoàn toàn bóp méo, gàn giọng nói, hoang cẩu, ngươi bức ta. Chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi đem có vô hạn vinh quang, cho mời tinh quân. Cho mời tinh quân, nương theo lấy bốn chữ này, thất luân ma vực bên trong đột nhiên liền tối xuống, ban ngày biến thành đen đêm, tinh không hiện hiện, một cỗ áp lực mênh mông tử hư không hạ xuống. Ở cái kia hư không bên trong, có một tôn vô thượng thân ảnh thình lình hiện hiện mà ra. Chẳng lẽ Bắc Thần Tinh, thật có thể đem tinh không bên trong chúa tể, tinh quân cho mời đi ra sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ vô cùng nguy hiểm, trong lòng không nhịn được sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể đem tinh quân mời đi ra, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 627, mời ngươi bắt đầu biểu diễn, thượng. Hư ảnh có cao trăm trượng, nhưng hình thể mơ hồ, nhìn không được diện mạo, chỉ là bỗng vừa xuất hiện tại Bắc Thần Tinh sau lưng, Bắc Thần Tinh trên người lập tức phát ra hùng hồn, bá đạo khí thế, khí tức càng là đang lấy gấp mấy lần gì số tăng trưởng. Sở Dương chỉ cảm giác, trước mắt có một tòa sáp thiên hùng phong, bỗng nhiên phá địa mà ra, ầm ầm dâng lên một dạng. Đồng thời, hắn hai vai chấm xuống, một cỗ vô hình vĩ lực ép ở trên người, phảng phất muốn đem hắn sống lưng đè gãy, đem hắn cả người đè ép. Hoang cẩu, ở trước mặt ta, ngươi tính được cái gì, cẩu thí không phải. Ngươi quỳ xuống cho ta. Bác thần tinh dứt lời, một đôi tinh thần quang mang bao khỏa dày, ầm ầm hai một tiếng đạp xuống mà xuống, nguyên bản loại kia vô cùng mãnh liệt vĩ lực, lần nữa tăng vọt. Bác thần tinh sau lưng trăm trượng hư ảnh, giống như bác thần tinh một dạng động tác, liên tục cũng bước ra hai bước, to lớn bàn chân dẫm xuống phía dưới, đem Sở Dương xem như một con run dế đồng dạng, muốn một cước tươi sống giết chết. Hư ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng thân thể khẽ động, lại chấn nhiếp toàn trường, dao động hư không, dậm chân một cái, thiên địa chấn động. Liên tục hai bước đạp xuống dưới, tựa hồ đại địa đều muốn sinh sinh bị dẫm đến sụp đổ xuống dưới. Bác thần tinh lần này hiển lộ thực lực, Sở Dương lập tức cảm thấy rất lớn áp lực. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là rất lớn mà thôi. Gặp ngươi một cái đông rồi, nói rất lợi hại bộ dáng, ta coi là cái gọi là tình quân có bao nhiêu khó lường đây, nguyên bản bất quá là xuất hiện một cái ngốc đại cá tử mà thôi. Đông Châu đám người hiển nhiên cũng rất thất vọng, cái gọi là tinh quân, liền là hư ảnh kia mặc dù rất kinh người, nhưng uy lực xa so với bọn họ tưởng tượng kém rất nhiều. Tinh quân, viễn cổ truyền thuyết bên trong tinh không bên trong quân vương, chúa tể, chấp trưởng vô tận tinh không, vô tận tinh thần, vô thượng nhân vật cự đầu bên trong cự đầu, vũ trụ bên trong ít có người có thể cùng hắn tôn, cùng hắn quý. Tinh quân chính là tôn bên trong trí tôn, quý bên trong quý. Làm càn, tinh quân là ngươi một cái hoang cẩu có thể bất kính sao. Sở Dương tại Bắc Thần Tinh phẫn nộ, chỉ có khinh thường, lên tiếng nói, đông, giỏi, có thể, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Bắc Thần Tinh càng là lạ thường giận dữ, tinh quân chính là hắn trong lòng vô thượng ngưỡng mộ tồn tại, bị Sở Dương miệt thị như vậy, cảm giác liền giống bị một con chó, tại trên đầu gắn một bãi nước tiểu mở dạng, khuôn mặt vặn vẹo cho người nhìn xem đều kinh hãi. Tốt tốt tốt, hoang cẩu. Bắt đầu thất tinh bước bên trong, ngươi nếu có thể còn có thể đứng đấy, ta thừa nhận mình là giỏi bọ. Nếu là không thể, liền bằng ngươi vừa mới tại tinh quân bất kính, liền nên toàn thân kinh mạch đứt đoạn, phế bỏ một thân tu vi, giống như một con chó đồng dạng bị ngược sát. Bắt đầu thất tinh bước 3. Cư nhiên là bắt đầu thất tinh bước, ta trời ạ, bác thần tinh dĩ nhiên nắm giữ bắt đầu thất tinh bước. Bắt đầu thất tinh bước, nghe nói mỗi một bước rơi xuống, liền giống như một thất tinh bên trong một khỏa tinh thần lạc phía dưới, kinh khủng vô cùng. Chắc không được vừa mới như vậy kinh người, bắt đầu thất tinh bước hắn đã đi hai bước, nhưng hoang cẩu hiện tại lại còn bình yên vô sự, cái này quả nhiên là ngoài ý muốn. Hoang cẩu cuối cùng là ở thần bia bên trên đè ép thượng cổ ma tôn, như thế kinh người, cũng coi là hợp lý. Bất quá bảy bước phóng ra, ta xem hoang cẩu là tuyệt đối không ngăn cản được. Đông Châu đám người nghe nói bắt đầu thất tinh bước lập tức liền là một trận xôn xao, bộc phát ra vô cùng huyên náo. Mà ở bọn hắn huyên náo bên trong, bác thần tinh ẩm lại là bước ra một bước. Lần này bước ra, bác thần tinh lập tức khí thế lần nữa tăng vọt, vô hạn cất cao, Sở Dương toàn thân run rẩy một chút, thậm chí phát giác liền nói chuyện đều có chút khó khăn. Lúc này, Sở Dương cũng không thể không thừa nhận, bác thần tinh quả thật có chút thủ đoạn, cho hắn rất lớn áp lực, nhưng lại không sợ. Hiện tại hắn võ hồn chưa từng vận dụng, chỉ là dựa vào thần phách cảnh tu vi cùng cường hãn nhục thân, ngang nhiên đối mặt với lần này chút. Ẩm. Bác thần tinh lại là bước ra một bước. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn ánh mắt sáng như đại nhật, lăng lợi như đao như kiếm, một bước lại bước ra một bước, khí thế liên tục kéo lên, càng thêm kinh người cùng hùng hồn. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Sáu bước bước ra, toàn bộ hư không, đều mãnh liệt đầu động. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng, tựa hồ lập tức đều che tới, lông mày cũng không khỏi hơi hơi là nhíu một cái. Hắn lo lắng tại bảy bước sau đó, sinh ra vô cùng biến hóa, vội vàng không kịp chuẩn bị bức phải quỳ xuống. Vì đối kháng Bắc Thần Tinh uy áp, hắn thể nội linh khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt, thậm chí thân thể bên trên cũng đã đổ mồ hôi, cầm quần áo thấm ướt. Bảy bước. Bác thần tinh trong mắt lướt qua một tia lánh khốc quang mang, tinh thần quang mang bao khỏa dày, cao cao nâng lên, ở Sở Dương trước người ba trượng chỗ, đột nhiên đạp xuống. Ẩm. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, hư không bên trong không khí, từng mảnh nổ tung lên. Tạch tạch tạch. Sở Dương thân thể, khớp xương bên trong phát ra ken két tiếng vang. Sau đó tại một cỗ khổng lồ không cách nào phục thêm áp lực dưới, đồng nhiên tiếp nhận không được, mãnh liệt liền muốn hướng mặt đất quỳ xuống. Trong không khí cái kia một cỗ bá đạo lực lượng, càng thêm kịch liệt, từ Sở Dương toàn thân 3.650 cái lỗ chân lông, đánh vào Sở Dương thể nội, liền muốn làm vỡ nát hắn kinh mạch, khí hải, bị nhục cân cốt tạng, phế bỏ hắn võ đạo tu vi, đem hắn trọng thương, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Ta cũng không tin, không sử dụng thần ma võ hồn, ngươi bác thần tình có thể để cho ta quỳ xuống. Ngay tại Sở Dương sắp quỳ tiếp theo sát na, hắn quyết tâm buộc phát ra vô cùng tinh thần lực, lục cấp trận pháp sư tại thiên địa lĩnh ngộ, thần phách cảnh ngũ trọng cùng thiên địa thành lập kết nối, vô cùng cường đại nhục thân hết thảy bạo phát ra, chân phải hướng phía trước nhô ra một đoạn, trùng điệp đạp trên mặt đất. Oeng! Lần này đạp, khí huyết như long cùng trùng thiên mà lên, thân thể buộc phát ra chói mắt quang mang, một quang cháo lập tức bành trướng mà ra, đó là trận pháp và lĩnh vực dung hợp. Cùng một thời gian, Sở Dương thể nội, linh khí ngưng tụ hình thành hạt nhỏ, mãnh liệt chấn động một cái một quái. Bắc thần tinh đánh vào hắn thể nội cố kia vô hình lực lượng, tức khắc hóa giải vô hình. Lúc này, hắn lấy một loại kỳ dị tư thế, đứng thẳng trên mặt đất, đem quỷ chưa quỷ, thân thể run rẩy, nhưng lại dị thường vững vàng đứng dậy. Bắc thần tinh. Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, lộ ra một cỗ trần trụi khinh thường cùng trào phúng, đây chính là ngươi cái gọi là tinh quân, đây chính là ngươi cái gọi là Bắc đấu thất bộ, ngươi cái gọi là đòn sát thủ. Có chút ý tứ, thế mà có thể để cho ta toát mồ hôi. Thậm chí kém một chút quỳ xuống. Xem như một cái đông giỏi, có thể làm đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lời nói vừa dứt, Sở Dương một cước đạp xuống, ầm một tiếng, thân thể đột nhiên thẳng tắp, giống như một trôi ra khỏi vỏ trường kiếm. Vụ. Từ ma trung phương hướng, hai bó tinh quang đột nhiên động bắn mà đến, là tinh đấu viện viện chủ, hắn tại kết quả như thế vô cùng chấn kinh. Còn lại võ viện viện chủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Châu đám người tĩnh mịch một mảnh, truyền thuyết bên trong bắt đầu thất tinh bước. Vậy mà liền chỉ có thể nhường hoàng cẩu xuất mồ hôi, kém chút quỳ xuống mà thôi, nhường bọn họ không thể tin. Lại, bác thần tinh cảnh giới so hoàng cẩu cao, mà vừa mới nhìn hoàng cẩu, tựa hồ căn bản còn không có vận dụng bản thân át chủ bài. Sở Dương đứng thẳng thân thể sát na, bác thần tinh vặn vẹo khuôn mặt, lập tức đỏ bừng, nóng hổi, ngượng đến cực điểm, phảng phất làm trên thế giới rất mất mặt xấu hổ sự tình, hận không thể lập tức liền chết đi. Hắn bác thần tinh đã từng dạng này qua, đã từng bị nhận qua hôm nay dạng này khuất nhục. Dạng này ngăn trở. Từ bác thần tinh xuất sinh đến nay, cho tới bây giờ đều là đang vô số khen ngợi cùng khoa trương bên trong lớn lên, cũng là cho tới bây giờ đều là cho người chấn kinh cho người sợ hãi thán phục, bị người tôn kính bị người kính sợ, muốn thế nào liền thế nào, muốn giết liền giết hay, muốn làm gì thì làm. Hắn tử không cần lo lắng cái gì, tuyệt nhiên cũng không có người dám đắc tội hắn, bởi vì hắn là bác thần tinh, chỉ bác thần tinh ba chữ này liền đầy đủ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn khóc tất cả mọi người đều muốn khóc, hắn giận thì tất cả mọi người đều muốn giận, thiên địa cho tới bây giờ đều là lấy hắn trung tâm vận chuyển, thẳng đến gặp cường đại đến nhường hắn kính sợ tinh đấu viện viện chủ, hắn mới hơi hơi có chỗ thu liễm. Chỉ là, chính là tinh đấu viện viện chủ đối với hắn cũng bảo trì có kính sợ, nhất là hắn lĩnh hội tinh quân pháp tướng, thi triển ra bắt đầu thất tinh bước sau đó, càng là như thế. Nhưng mà, hôm nay hắn kiêu ngạo, hắn rất vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh quân, lại bị hắn xem thường nhất hoang cầu phá. Thậm chí muốn cho hoang cẩu quỳ xuống đều làm không được. Rốt cục, hắn bản tính triệt để bại lộ đi ra, lại không che lấp, giữ tợn tê giống lên, hoang cẩu, ngươi lại dám đắc tội ta muốn ngươi chết. Sở Dương nghe vậy, cười lạnh liên tục, đông rồi, ngươi làm ra một bộ ta rất tức giận, ta rất phẫn nộ bộ dáng cho ai nhìn. Một đầu dòi bỏ mà thôi, ta đưa tay liền nghiền chết. Nếu không phải muốn nhục nhã được ngươi nghĩ tự sát, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở nơi này, xong ta gọi dầm gì sao? Hoang cẩu. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Bác thần tinh triệt để mất lý trí, hai mắt bên trong dĩ nhiên màu đỏ tươi lên, giống như biến thành một cái ác ma đồng dạng, nhưng hắn nổi giận tản mát ra khí tức, lại làm cho Đông Châu đám người vô cùng tim đập nhanh. Quả nhiên là xấu xí a. Sở Dương trong lòng càng thêm xem thường, lắc đầu nói, đông, rồi, đã ngươi còn không có muốn tự sát dự định, ngươi còn có thủ đoạn, vậy mời tiếp tục ngươi xấu xí biểu diễn. Hoang cẩu, ngươi đi chết đi. Ầm ầm. Tại bác thần tinh điên cuồng giống to bên trong, hư không quần quận run rẩy dữ dội, vô tận tinh quang từ trong hư vô sinh ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên giống như vô tận tinh không mở dạng. Ở sau lưng hắn cao trăm trượng tinh quân pháp tướng, chợt biến mất.